mới đêm cung chủ, trái ngược với chấm là không mời mà tới khách nhân giống như. Ngày thường nữ xà đều tự xưng ta, giờ phút này, lại tự xưng chấm. Có thể thấy được nàng là tại hướng những tán tu này thần nữ tuyên thệ địa vị của mình. Nói cho những tán tu này, Côn Luân tiên cảnh là của nàng, nàng là nơi đây duy nhất chúa tể giả. Dạ Bích Tâm ha ha cười, lắc đầu, hiển nhiên cũng không có đem nữ xà tuyên thệ chủ quyền nói để ở trong lòng. Nữ xà là thiên nữ quốc các thời kỳ quốc vương trong khó được chính trị ra, nàng như trước bảo trì mỉm cười, tựa hồ nàng lần này đến đây không phải là vì vây quét tán tu thần nữ, mà là đến cung trúc Nam Cung bước lên ngôi vì Nam Cương thần thú. Nàng cười nói, đêm cung chủ, các người tán tu cái này hơn 3.000 năm đến rất an phận thủ thường, như thế nào lúc này đây lẫn vào tiến thế tục ở giữa ân ân đoán đoán. Dạ Bích Tâm nói, chúng ta tán tu thần nữ, ẩn cư ở ẩn hơn 3.000 năm, không có uống qua một giọt thánh tuyển, sở hữu truyền nhân đều là tại dân gian xem xét, trong một gian khổ trong hoàn cảnh kiên trì, chính là đang chờ đợi thần nữ A Lệ Toa trở về nhân gian. Hôm nay song nguyệt đồng thiên, thiên nữ trở về vị trí cũ, chúng ta thần nữ tự nhiên sẽ không ẩn tính mai danh nữa. Trọn vẹn hơn 3.700 năm, quá lâu, chúng ta chịu khổ cũng quá nhiều, hôm nay không chỉ là thiên nữ trở về vị trí cũ thời gian, cũng là chúng ta tán tu thần nữ tái hiện huy hoàng thời gian. Chương 3059, tán tu thần nữ thực lực. Dạ Bích Tâm nói, nói rất cao ngạo, nhưng là rất đau đớn cảm giác. Chính như nàng nói như vậy, cái này 3.700 năm qua, các nàng những tán tu này thần nữ, không có một cái nào phục dụng thần thủy thánh tuyển. 3.700 năm ai danh nhận tích, 3.700 năm đều là dựa vào tại dân gian tìm kiếm đệ tử truyền thừa, điều này cần rất cường đại tín ngưỡng, mới có thể chống đỡ dưới đến. Nữ xà cùng nữ Nga thậm chí nghĩ không thông, vì cái gì năm đó A Lệ Toa sẽ có lớn như vậy hiệu triệu lực, có thể làm cho những tán tu này thần nữ, đã trải qua nhiều như vậy thay, như trước đối với nàng trung thành và tận tâm. Nữ Nga cười nói, đêm cung chủ khẩu khí thật lớn, những năm gần đây này, bởi vì các ngươi tán tu co đầu rút cổ tại trong núi rừng, không tranh quyền thế, cho nên chúng ta thiên nữ ti mới đúng các ngươi một mắt nhắm một mắt mở, hôm nay vậy mà che chở yêu nữ A Lệ Toa chuyển thế, các ngươi những thứ này. Tán tu ngày tốt lành chấm dứt. Giao ra Nam Cung bức, ta có lẽ sẽ cân nhắc bỏ qua cho các ngươi một mạng, nếu không đừng trách ta thiên nữ ti hôm nay huyết tẩy thần nữ phong. Bắt đầu nữ Nga là cười, nói xong lời cuối cùng, ngựa khí của nàng đã biến thành 10 phần lạnh như băng. Nàng không phải một cái chỉ biết làm mặt ngoài công tác nữ nhân, mang nhiều như vậy thiên nữ ti thiên nữ theo vương thành truy đuổi đến xích càn quận, chính là muốn tiêu diệt thần nữ cung tán tu thần nữ. Nam Cung bức chẳng qua là nữ Nga đối phó tán tu thần nữ một cái lấy cớ. Nguyên nhân chân chính là vì thiên nữ ti tương lai chắc chắn xuất cảnh tác chiến, bất luận là nữ Nga vẫn là nữ xà, cũng sẽ không cho phép đại hậu phương có một chi thực lực không tầm thường tu chân giả tồn tại. Xuất hiện ở cảnh tác chiến trước, Hồng Vũ quân cùng thiên nữ ti sẽ bình định hết thể thai hoàng ẩm, vững chắc thiên nữ quốc phía sau căn cơ. Nam Cung bức đống nhiên phát ra cạc cạc tiếng cười. Sau đó, Dạ Bích Tâm chờ tán tu thần nữ, cũng cười. Nữ Nga lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, các ngươi còn cười ra tiếng. Thiên nữ lục ti nghe lệnh, như gặp phản kháng, giết chết bất luận tội. Ừ. Vô số thiên nữ ti thiên nữ cùng một chỗ đồng ý có chút cực lớn. Nam Cung bức vậy mà chậm rãi bay lên, nàng đã không còn là một ngày trước chính là cái kia đan điền vỡ vụn phàm nhân, Dương Phụng Tiên trả lại cho nàng một viên càng cường đại hơn thiên tâm. Nàng lăng không đứng thẳng, cười nói, thiếu tư mệnh, chỉ bằng ngươi điểm ấy người, cũng dám ở đây làm cản. Ta không nghĩ cùng thiên nữ ti đánh nhau, ta có mục tiêu của ta. Thiên nữ ti còn không tại phạm vi ở trong tầm mắt. Nữ xà, nữ Nga chờ thiên nữ ti thiên nữ đều rất hồ nghi, thế cuộc trước mắt đã rất rõ lãng, tán tu thần nữ đứng ở đỉnh núi quảng trường cùng lơ lửng giữa không trung cộng lại, cũng sẽ không vượt qua một vạn người. Mà thiên nữ ti tức thì có sấp xỉ 5 vạn người. Bất luận thấy thế nào, đều là thiên nữ ti bên này chiếm cứ cực lớn ưu thế. Thế nhưng, trước mắt Nam Cung bức cùng những tán tu kia thần nữ, tựa hồ một chút cũng không sợ hãi. Phảng phất không có đem gần đây 5 vạn thiên nữ ti tu chân để ở trong mắt. Nữ Nga còn tưởng rằng đây là tán tu thần nữ đang giả bộ khang làm bộ. Nhưng nữ xà bệ hạ lông mày bỗng nhiên thời gian dần trôi qua nhíu lại. Nàng chậm rãi nói, xem ra cái này mấy ngàn năm, chúng ta đều đánh giá thấp các ngươi tán tu thực lực. Lúc này đây các ngươi cung nên á lệ toa chuyển thế, chỉ sợ tập kết toàn bộ Côn Luân tiên cảnh tất cả tán tu, đêm cung chủ, Nam Cung cô nương, làm cho các nàng đều xuất hiện đi. Đi tới một bước này, không cần lại tiếp tục che giấu. Dạ Bích Tâm cười nói, bệ hạ quả nhiên là ngàn năm hiếm thấy kỳ nhân, bội phục, bội phục. Ngươi nói rất đúng, trong thiên hạ hẳn là vương thổ, xác suất thổ tân hẳn là vương thần, chúng ta những người này, đều là thiên nữ quốc con dân, bất luận như thế nào, cũng sẽ không phản bội thiên. Nữ nước, nếu như bệ hạ lên tiếng, như vậy tùy bệ hạ nguyện. Chỉ thấy Dạ Bích Tâm phát ra một tiếng lâu dài thanh rít gào, nay tiếng kêu gào tại chân nguyên linh lực thúc dục hạ, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi, ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe rành mạch. Theo tiếng kêu gào tại sơn mạch bên trong bồi hồi, thành từng mảnh lưu quang, theo thần nữ phong sơn núi, sơn cốc, cùng với chu vi thấp bé trên ngọn núi bay lên trời. Đảo mắt bên trong, liền tạo thành một cái càng lớn vòng vây, sắp xỉ 5 vạn thiên nữ ti nữ tu sĩ một mực bao bọc ở trong đó. Tình cảnh lập tức đại loạn. Mà ngay cả cơ trí nữ xà bệ hạ cũng không nghĩ tới, Côn Luân trong tiên cảnh tán tu thần nữ, số lượng thật không ngờ khổng lồ. Không phải mình dự tính 3 vạn, cũng không phải tự mình nghĩ khoa trương nhất 5 vạn. Có thể đem 5 vạn thiên nữ ti bao vây lại, ít nhất cần gấp 2 lực lượng. Nếu như không có nhìn lầm, tập kết ở đây tán tu thần nữ, số lượng vượt qua 12 vạn. 12 vạn. Đây là một cái rất con số kinh khủng. Muốn biết rõ toàn bộ thiên nữ lục ti đạt tới ngự không phi hành cảnh giới thiên nữ, cũng chỉ có 24 vạn mà thôi. Cái này 24 vạn thiên nữ, chỉ có 9 vạn là lưu thủ tại Vương Thành cùng Hoàng Cung, đại bộ phận thiên nữ, đều là tán lạc tại 36 quận hơn 900 thành dục anh ti. Nếu như giờ phút này đánh nhau, thiên nữ ti viện quân chạy tới, đoán chừng chiến đấu đã kết thúc. Coi như thiên nữ ti thiên nữ, tu vi cũng không tụ, có thể đối mặt 12 vạn ngự không phi hành cảnh giới phía trên tán tu thần nữ, vẫn là chưa đủ nhịn. Nữ Nga thấy thiên nữ lục ti có chút mất trật tự, lập tức lớn tiếng chỉ huy, ổn định trận hình. Bị nữ Nga cái này một hồi quát lớn, thiên nữ lục ti người, lúc này mới dần dần yên tĩnh xuống, hợp thành trận hình phòng ngự. Nữ xà bệ hạ biểu lộ như trước không có quá lớn biến hóa, nàng nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, đêm cung chủ, cái này là tán tu toàn bộ sức mạnh ư. Dạ Bích Tâm nói, xem như thế đi, chín thành lực lượng đều ở nơi này. Như thế nào, bệ hạ chẳng lẽ không ngoài ý muốn ư? Nữ xà cười nói, là có chút ngoài ý muốn, vốn chấm cho rằng tán tu thần nữ tối đa chỉ có 3 năm vạn, không nghĩ tới số lượng đạt đến 12 vạn trở lên. Đây cơ hồ là thiên nữ lục ti một nửa sức mạnh. Dạ Bích Tâm nói, chúng ta tán tu thần nữ số lượng, là bệ hạ ngươi đoán trước gấp 3, ngươi hám sâu lớp lớp vòng vây lại như thế chấn định, thật là khiến người bội phục. Nữ xà khẽ lắc đầu, mỉm cười không nói. Nam Cung Bức mở miệng nói, các ngươi một cái là quốc vương bệ hạ, một cái là thiếu tư mệnh. Nếu như ta hôm nay không tiếc bất cứ giá nào ở đây đem bọn ngươi đánh chết, thiên nữ quốc sẽ rắn mất đầu, ta sẽ trở thành thiên nữ quốc mới chủ nhân. Nữ xà thản nhiên nói, Nam Cung cô nương, nói như vậy ngươi muốn động thủ. Nam Cung Bức nháy đỏ thấm đôi mắt, chậm rãi nói, ta không muốn cùng ngươi đám bọn họ thiên nữ ti là địch, mục tiêu của ta là nhân gian, là tam giới, là trận này tam giới hạo kiếp. Nếu như hiện tại chúng ta song phương đánh nhau, có lẽ tán tu thần nữ không phải số lượng vượt qua 24 vạn thiên nữ lục ti đối thủ, nhưng hôm nay, các ngươi cái này hơn 4 vạn người, không có một cái còn sống rời đi. Bệ hạ cùng thiếu tư mệnh một khi chết đi, những thứ khác gần 20 vạn thiên nữ lục ti thiên nữ, chỉ sợ không có mấy cái sẽ cùng chúng ta chết. Chiến đến cùng. Hôm nay nhường cho ngươi nhìn thấy những lực lượng này, chính là cho các ngươi minh bạch, tán tu không phải dễ chơi, về sau các ngươi đi các ngươi dương quan đạo, chúng ta đi chúng ta cầu độc mục. Nếu như các ngươi thật muốn một trận chiến, tán tu thần nữ cũng sẽ không sợ hãi nửa phần, đành phải liều cái. Cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách. Hơn 10 vạn tán tu thần nữ, vung vẩy pháp bảo, cùng một chỗ hô to, thanh thế cực kỳ kinh người. Chương 3060, khí vương giả. Đánh không được. Bất luận là bây giờ còn là tương lai, một trận chiến này thiên nữ ti căn bản không cách nào đánh. Coi như ngày sau tập kết thiên nữ ti tất cả thiên nữ, cũng không có thể cùng thần nữ khai chiến. Giết địch 1.000, tự tổn 800. Tán tu thần nữ có ít nhất 12 vạn người, đều muốn đánh chết những thứ này thần nữ, thiên nữ lục ti ít nhất phải trả giá 10 vạn người một cái giá lớn. Thiên nữ ti tương lai chủ chiến trận tại nhân gian, các nàng muốn đối phó địch nhân là thiên giới thiên nhân lục bộ. Nếu như còn không có xuất cảnh, liền tổn thất 10 vạn thiên nữ, đôi này ngày sau hạo kiếp cuộc chiến sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Sở hữu thiên nữ ti thiên nữ, kể cả thiếu tư mệnh nữ Nga, cũng biết về sau Côn Luân trong tiên cảnh tán tu thần nữ sẽ độc chiếm nửa giang sơn. Nhưng là, khôn khéo vô cùng nữ xà bệ hạ, nhưng là không có nhìn rõ ràng trước mắt cục diện giống như. Nàng ngự không chậm rãi tiến lên, cất cao giọng nói, thiếu tư mệnh, triệu hoán thiên nữ lục ti tể tụ xích càn quận, chuẩn bị ứng chiến. Nữ Nga sững sờ, nàng cho rằng mẫu thân sẽ lui bước, nhưng là mẫu thân tựa hồ đều muốn cùng tán tu thần nữ ăn thua đủ. Nếu như muốn chiến, vậy chiến. Nàng lập tức mệnh lệnh thủ hạ hướng toàn cảnh thiên nữ ti thiên nữ truyền đạt hỏa tốc gấp rút tiếp viện xích càn quận thần nữ phong mệnh lệnh, đồng thời mệnh lệnh trước mắt 4 vạn hơn 7.000 vị thiên nữ, bố trí huyền cương phòng ngự trận. Chỉ cần kiên trì mấy canh giờ, đợi các nơi thiên nữ chạy đến, có thể đánh tan cái này 12 hơn vạn tán tu thần nữ. Vô số đạo thật nhỏ lưu quang, nhanh chóng biến mất tại bầu trời thượng, này đều là đưa tin tức, chỉ cần thời gian rất ngắn, Côn Luân Tiên cảnh toàn cảnh thiên nữ Lục Ti thiên nữ đều có thể nhận được triệu hoán tập kết mệnh lệnh. Một màn này, để Nam Cung Bức cùng Dạ Bích Tâm đám người cũng là chấn động. Thiên nữ Ti không nghĩ cùng tán tu thần nữ tử chiến, tán tu thần nữ kỳ thật cũng là ý nghĩ này. Các nàng hiện tại đánh nhau, kết quả duy nhất chính là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng, nữ xà tựa hồ cố ý muốn khai chiến. Nam Cung Bức chậm rãi nói, "Bệ hạ, ngươi thật sự muốn thả tay đánh cược một lần?" Nữ xà nói, "Đúng vậy." Nam Cung Bức nói, "Vì sao?" "Ta cảm giác ra, ngươi không nghĩ đánh một trận." Nữ xà nói, "Đánh cùng không đánh, không tại ta, mà ở ngươi." Nam Cung Bức nghi ngờ nói, "Cái gì?" Nữ xà nói, "Ngươi mới vừa nói, mục tiêu của ngươi là nhân gian, là tam giới, là trận này tam giới hạo kiếp, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là đứng ở phe nào vậy nhỉ? Là nhân gian, vẫn là thiên giới?" Nam Cung Bức nói, "Có khác nhau ư?" Nữ xà nói, "Khác nhau rất lớn, nếu như ngươi là đứng ở nhân gian cái này một phương, thiên nữ Lục Ti cùng tán tu thần nữ chính là minh hiếu, có đồng dạng địch nhân. Nếu như ngươi là đứng ở thiên giới này một phương, ha ha, trận chiến ấy nhất định phải đánh, bất luận hy sinh có bao nhiêu, đều phải muốn đem các ngươi triệt để tiêu diệt, một tên cũng không để lại." Đúng vậy, nữ xà là một cái hợp cách đế vương, một cái có thấy xa chính trị gia, nếu như Nam Cung Bức tại hạo kiếp bên trong đứng ở thiên giới bên kia, đó chính là nhân gian địch nhân. Nếu như cái này hơn 10 vạn tán tu thần nữ tiến nhập nhân gian, gia nhập thiên giới thiên nhân lục bộ, trở thành thiên giới cầm giữ độn hỗ trợ, vậy đối với nhân gian mà nói sẽ là một hồi tai nạn. Nếu như tương lai muốn cùng tán tu thần nữ là địch, vậy không bằng lại Côn Luân trong tiên cảnh một lần hành động giải quyết cái này tai họa. Trước mắt là cơ hội tốt, bởi vì cung nên Nam Cung Bức, hơn 10 vạn tán tu thần nữ đều tụ tập tại thần nữ phong, một khi khiến cái này người chạy, một lần nữa trốn vào trong núi lớn, còn muốn tiêu diệt liền khó khăn, nhưng lại cần hao phí đại lượng thời gian, không phải 3 năm. Nam có thể vây quét thành công, đoán chừng cần vài thập niên trên trăm năm. Nam Cung Bức ngưng mắt nhìn nữ xà. Đáng tiếc, nàng chẳng qua là A Lệ Toa truyền thế, chẳng qua là Dương Phụng Tiên ba đời. Nàng là Nam Cung Bức, cho nên nàng không làm được A Lệ Toa, càng không làm được Dương Phụng Tiên. Nữ xà ánh mắt ôn nhu trong lộ ra chân thật đáng tin kiên định, nếu như giờ phút này Nam Cung Bức trong miệng nói ra ta đứng ở thiên giới bên kia, nữ xà bệ hạ sẽ không chút do dự truyền đạt công kích mệnh lệnh. So sánh dưới, Nam Cung Bức liền non khá hơn rồi. Đang cùng nữ xà bệ hạ đang đối mặt, Nam Cung Bức bất luận là tại khí thế thượng, vẫn còn là thấy rõ lực thượng, đều bại bởi nữ xà. Nàng huyết hồng trong đôi mắt, lóe ra nhàn nhạt sáng bóng. Nàng mười mấy năm qua, chỉ bội phục một người, đó chính là nữ xà bệ hạ. Gần nhất 3 năm với tư cách bệ hạ Hắc Vũ Quân, cả ngày thủ hộ tại Hắc Thạch cung điện bên ngoài, đối nữ xà bệ hạ đã có càng sâu rất hiểu rõ. Nữ xà bố cục, ánh mắt đều xa xa cao hơn các thời kỳ thiên nữ quốc quốc vương. Nữ xà một cái sát phạt quyết đoán người, nói giết liền giết, tuyệt không hàm hồ. Vì đạt được đến chiến lược mục đích, nữ xà có thể không tiếc bất cứ giá nào. Kể cả mình cùng nữ nhi tánh mạng. 30 năm trước, thiên nữ quốc trọng khải nghĩa vụ quân sự, lúc ấy rất nhiều địa phương, nhất là đông hướng thập cửu quận con dân, đều có mâu thuẫn tâm tình. Thế nhưng tại nữ xà thiết huyết dưới cổ tay, tất cả mâu thuẫn tâm tình đều hóa thành bọt nước. Ngắn ngủn 30 năm, liền trưng binh mấy ngàn vạn, nếu như tại đi lính Hồng Vũ quân tướng sĩ, cũng vượt qua hơn 2.000 vạn. Bởi vì hiểu rõ, cho nên bội phục. Bởi vì hiểu rõ, cho nên kiên kỵ. Thua trận mất mặt đến nhà Nam Cung Bức, chậm rãi nói, vừa rồi đêm cung chủ nói, tán tu thần nữ đều là thiên nữ quốc con dân, thiên nữ quốc xuất từ nhân gian là của chúng ta quê hương, tán tu thần nữ là tuyệt đối sẽ không phản bội nhân gian. Huống chi ta hiện tại đã là Nam Cương thần thú. Nữ xà ngưng mắt nhìn Nam Cung Bức, gàn từng chữ một, đây là ngươi cho ta trả lời. Nam Cung Bức nói, là. Tại đây hai người giao phong trong, tất cả mọi người đã nhìn ra, Nam Cung Bức rơi xuống hạ phong, nữ xà vĩnh viễn là này cao cao tại thượng vương giả, là dùng chất vấn cấp dưới ngựa khí đang cùng Nam Cung Bức đối thoại. Kỳ thật, Nam Cung Bức thân phận là có thể cùng nữ xà bệ hạ địa vị ngang nhau. Thế nhưng Nam Cung Bức tuổi quá nhỏ, lịch duyệt quá ít, nàng còn không có bày thanh vị trí của mình. Tăng thêm quanh năm đối nữ xà bệ hạ bội phục cùng kiên kỵ, làm cho nàng từ trong đáy lòng trong không dám cùng nữ xà đối kháng. Cho nên, thái độ của nàng bắt đầu còn rất mạnh cứng rắn, nhưng là cùng nữ xà đối mặt thua trận mất mặt đến nhà phía sau, liền lộ ra 10 phần khiêm tốn. Giống như là hạ vị giả cùng thượng vị giả đối đáp. Nữ xà rất hài lòng cái này trả lời, nàng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, đã như vậy, này thiên nữ Lục Ti cùng tán tu thần nữ, chính là cùng thuộc thiên nữ quốc tu chân lực lượng. Sắp tới chúng ta sẽ rời đi Côn Luân Tiên Cảnh, tiến về trước nhân gian tham gia nhân gian vạn tộc hội minh. thương nghị đối kháng hạo kiếp kế sách, đến lúc đó các ngươi tán tu nhất mạch cũng theo chúng ta cùng đi tham gia vạn tộc hội minh a, nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết, tất cả tán tu thần nữ, cùng thiên nữ lục ti sẽ chỉnh biên cùng một chỗ. Không có khả năng. Nam Cung Bức, Dạ Bích Tâm cùng với rất nhiều tán tu thần nữ trong tiền bối lập tức hủy bỏ nữ xà đề nghị. Báng thương tử chỉ có giữ tại trong tay mình mới có tác dụng, nếu như chỉnh biên, tán tu thần nữ lực lượng liền phân tán, quy nạp đã đến thiên nữ ti. Đây là sở hữu tán tu thần nữ đều khó có khả năng tiếp nhận. Nam Cung Bức chậm rãi nói, nhân gian vạn tộc hội mình tán tu thần nữ nhất định sẽ tham gia, nhưng là chúng ta là dùng Côn Luân tiên cảnh tán tu thân phận tham gia, tuyệt đối không phải là dùng thiên nữ ti thân phận tham gia. Chương 3061, phát hiện bí mật. Bất luận kẻ nào đều có một cái điểm mấu chốt. Nam Cung Bức có, Dạ Bích Tâm có, nữ xà bệ hạ cũng có. Tại lần đầu tiên nhìn thấy tán tu thần nữ có hơn 10 vạn người lúc, nữ xà bệ hạ liền đổi qua vô số ý niệm trong đầu. Ở đằng kia ngắn ngủn nửa thời gian uống cạn chun trà trong, nàng nghĩ so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Với tư cách trưởng quản Côn Luân tiên cảnh nhiều năm đế vương, nữ xà cân nhắc sự tình, không phải từ trước mắt vi mô góc độ lo lắng, mà là theo cao hơn càng rộng vĩ mô góc độ. Hơn 10 vạn tán tu thần nữ, chiếm cứ mảng lớn lãnh thổ quốc gia thập cửu quận. Đây là một cổ rất cường đại lực lượng. Cường đại đến nữ xà đều không thể không đối với những người này thỏa hiệp. Nữ xà điểm mấu chốt là những tán tu này thần nữ, không quang hướng thiên giới. Nếu như tán tu thần nữ vượt qua nàng điểm mấu chốt, nàng thật sự sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt tán tu nữ tu sĩ. Tán tu điểm mấu chốt là tự thành nhất hệ, mặc dù là lệ thuộc thiên nữ quốc, nhưng độc lập tại thiên nữ ti bên ngoài. Cái này như nhân gian hoàng gia tu chân viện cùng chính ma môn phái quan hệ trong đó. Là hai cái độc lập hệ thống chỉ huy. Nữ xà đưa ra muốn đem tán tu thần nữ chỉnh biên đến thiên nữ lục ti, nàng chính là không xác định tán tu điểm mấu chốt, đang thử dò xét. Nếu như chỉ có mấy vạn tán tu thần nữ, nữ xà tuyệt đối sẽ không phí lớn như vậy khí lực, càng sẽ không là thỏa hiệp thăm dò. Tình huống bây giờ bất đồng, tán tu thần nữ số lượng xa xa cao hơn dự liệu của nàng, bây giờ tán tu thần nữ đã đuôi to khó vẫy. Vì tam giới hạo kiếp đại cục suy nghĩ, chỉ cần Nam Cung Bức không mang theo tán tu đi theo địch, nữ xà chỉ có thể nắm lô mũi tán thành cổ lực lượng này tồn tại. Thiên nữ quốc hôm nay loạn thành hỗn loạn, thần nữ phong tại đàm phán, toàn cảnh các nơi dục anh ti thiên nữ cũng lần lượt nhận được nữ Nga gấp rút tiếp viện xích cản quận thần nữ phong mệnh lệnh. Từng đạo lưu quang theo các quận cắt trong thành bắn về phía bầu trời, đang theo xích cản quận bên này hỏa tốc chạy đến. Những cái kia thiên nữ quốc bình thường con dân đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời thượng lưu quang, biết chắc có đại sự đã xảy ra. Diệp Tiểu Xuyên chờ không biết thiên nữ quốc vào hôm nay buổi sáng thiếu chút nữa đã xảy ra nghiêm trọng nội loạn, hắn vẫn là một mặt mộng bức nghe quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa lại nhải. Hai cái này tiểu nha đầu hiện tại cũng là tiểu chọc đầu, một chút không có với tư cách bị khâu ni nên có giác ngộ, đang tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu có mặt, đại nói xanh con A, dáng người A các loại, hoàn toàn nếu không người bên ngoài. Tả Thu một mặt xấu hổ, không biết nên đi nên lưu. Diệp Tiểu Xuyên không chịu nổi, bỏ dậy, mặc quần áo tử tế. Nói, quỷ nha tỷ, tiểu ưu ngay tại bên cạnh gian phòng, ngươi không qua nhìn xem nàng. Quỷ nha đầu lúc này mới nhớ tới, chính mình sáng sớm hôm nay tới đây, chính là đến xem chính mình tiểu muội, thuận tiện hỏi hỏi cái kia song nguyệt đồng thiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng nuốt bóng loáng cái hót, đối tiểu thất nói, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự, chủ đề gác lại, về sau lại nghiên cứu thảo luận, ta đi trước nhìn xem ta tiểu muội. Chờ tiểu thất phục hồi tinh thần lại thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã mặc quần áo xong, quỷ nha đầu tức thì chạy. Nàng lườm lườm miệng, nhìn không tới Diệp Tiểu Xuyên hảo dáng người, tựa hồ rất thất vọng. Diệp Tiểu Xuyên thật sự không nghĩ cùng tiểu thất giao tiếp, hắn đi ra ngoài, đi tìm Diệp Nhu chịu nhận lỗi, đây là Tả Thu cố ý dặn dò, hắn cũng không dám vi phạm. Diệp Tiểu Xuyên rời đi, Tả Thu cũng thu thập trên bàn bát đũa rời đi, trong phòng chỉ còn lại tiểu thất một người. Tiểu thất hiện tại không trụ rẽ vào, bất quá đi đứng vẫn có chút không lưu loát, đi khởi đường tới khập khiễng. Nàng vốn cũng muốn rời đi. Quay đầu nhìn thấy trên giường còn có rất nhiều Diệp Tiểu Xuyên ăn hết một nửa ăn vặt. Nàng lập tức lại vui vẻ, khập khiễng đi đến bên giường, đem trong tay mấy tờ Tả Thu hội chế giấy nhét vào gối đầu bên cạnh, nàng tức thì nằm ở trên giường, vểnh lên hai chân, cầm lấy ăn vặt liền dồn vào trong miệng. Ăn ăn, cảm thấy có chút nhàm chán, tiện tay cầm lên vừa rồi buông này mấy tờ giấy. Sau khi vào phòng, nàng chủ yếu lực chú ý đều đặt ở không có mặc quần áo Diệp Tiểu Xuyên trên người. Căn bản cũng không có để ý theo quỷ nha đầu trong tay giành được này mấy tờ trên giấy bôi bôi vẽ tranh chính là cái gì. Giờ phút này nàng nằm, hai tay giơ một trang giấy đang nhìn. Chỉ nhìn vài lần, nàng đống nhiên một cái lý ngư đã đĩnh ngồi dậy, con mắt trực câu câu nhìn xem đồ thượng những cái kia cổ xưa đồ án đường vân. Nàng cấp tốc lại nhìn mặt khác vài trang giấy, phía trên đồ án đường vân hiển nhiên là không trọn vẹn, nhưng là tiểu thất nhưng là càng xem càng là kinh ngạc. Loại này đường vân nàng nhận thức, mấy ngày hôm trước tại trên gác chuông Đông Hoàng Thái Trung Thượng nàng bài kiến, là bản cổ văn. Quan trọng nhất là, tiểu thất sư phụ là thiên giới Hôn Nguyên lão tổ. Cái này bất cần đời lao đầu tử, thiên phú dị bẩm, học cứu thiên nhân, hắn hiểu được bản cổ văn, hơn nữa truyền thụ cho thích nhất nhập thất tiểu đệ tử tiểu thất. Tiểu thất đừng nhìn ham chơi, nhưng bản lãnh của nàng nhưng là thật lớn. Mấy ngày hôm trước chính là nàng nhận ra Đông Hoàng Thái Trung Thượng bản cổ văn, hơn nữa lý giải đọc lên phía trên hàng nghĩa. Lúc trước không có chú ý tới tả thu trên giấy vẽ lấy cái gì, hiện tại nàng xem đi ra, đây là bản cổ văn. Nhớ tới tả thu nói, những thứ này đường vân đồ án đều là theo Diệp Tiểu Xuyên trên người sao chép vẽ xuống, là Diệp Tiểu Xuyên hình xăm, lần này tiểu thất liền không cách nào bình tĩnh. Bản cổ sáng thế hình xăm. Làm sao có thể? Ngoại trừ bản cổ thị nhất tộc tộc nhân bên ngoài, chỉ có truyền thừa sáng thế linh bảo người, trên người mới có thể xuất hiện sáng thế văn. Diệp Đại Trù là bản cổ thị hậu nhân. Tiểu thất đống nhiên lại lắc đầu. Bản cổ thị là tam giới giả nhất chủng tộc, chỉ tồn tại nhân gian, thiên giới cùng minh giới đều không có. Bọn này cổ xưa thị tộc, từ lúc nhân gian hơn 100 vạn trước đại hoang thời đại lúc đầu, cũng đã tuyệt tích, không có khả năng còn có huyết mạch tại nhân thế truyền thừa. Này giải thích duy nhất, chính là Diệp Tiểu Xuyên trên người có một kiện sáng thế linh bảo, hơn nữa đã hoàn thành dị bảo truyền thừa, cho nên trên thân thể mới có thể xuất hiện loại này bản cổ sáng thế văn hình xăm. Trách không được ngày đó tại trên gác chuông, Diệp Đại Trù hung hăng hỏi thăm trên thân người có thể hay không có loại này sáng thế văn, còn hỏi thăm sáng thế bốn kiện linh bảo danh tự cùng công dụng, nguyên lai hắn thậm chí có một kiện sáng thế linh bảo. Là cái gì? Hồng Ngông Chi Quang, Sinh Mệnh Chi Thủy, Ngũ Thải Thần Thạch. Vẫn là sáu. Ngay tại nàng thì thảo tự nói thời điểm, quỷ nha đầu theo phá cửa trô đi đến. Kêu lên, tiểu thất, ngươi thật đúng là không e lệ à, em gái ta phu vừa đi, ngươi liền nằm hắn trên giường. Tiểu thất trở mình xuống giường, kêu lên, tiểu quỷ, xuất thế. Quỷ nha đầu nói, xảy ra chuyện gì? Tiểu thất vội la lên, không phải xảy ra chuyện gì, là xuất thế. Dị linh bảo xuất thế. Ngươi xem một chút những thứ này đường vân. Quỷ nha đầu khó hiểu ý nghĩa, kết quả tiểu thất nhét tới giấy, nhìn mấy lần, tiện tay lại ném cho tiểu thất. Nói, cái gì đồ chơi, so chữ như gà bới còn khó hơn xem. Ai, không nói viết giấy lộn, ta vừa rồi đi tìm tiểu muội, muốn hỏi một chút song Nguyệt Đồng Thiên cùng bảy thế oán lữ chuyện này, kết quả tiểu muội đem ta đuổi ra đến, tiểu thất, ta rất lo lắng tiểu muội a. Tiểu thất hồn hển nói, ta và ngươi nói linh bảo xuất thế, ngươi cùng ta nói bảy thế oán lữ. Ta và ngươi nói bản cổ sáng thế văn, ngươi cùng ta nói ngươi tiểu muội. Tiểu quỷ, ngươi đã đủ rồi. Chương 3062, sáng thế linh bảo. Quỷ nha đầu rất kỳ quái, lúc này mới thời gian chừng nửa nén hương, như thế nào tiểu thất tựa như thay đổi cá nhân. Cùng tiểu thất ở chung được nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ bái kiến tiểu thất như thế hồn hện. Nàng lại đưa tay đem này vài trang giấy cho cầm tới, cau mày cẩn thận quan sát. Đồng nhiên, nàng lông mày thời gian dần trôi qua nhíu lại, nói, cái này đường vân nhìn xem có chút quen mắt ta. Tiểu thất kêu lên, người rốt cục phát hiện, đây là trên người hình xăm A. Bị tiểu thất vừa nói như vậy, quỷ nha đầu lập tức nhớ tới cái gì, nói, à, ta nhớ ra rồi, cha ta trên người liền có loại này hình xăm, khi còn bé ta đã thấy. Tiểu thất, ngươi chừng nào thì nhìn lén cha ta tắm rửa. Ngươi chẳng lẽ muốn làm ta tiểu nương? Nha! Thật buồn nôn. Hảo biến thái. Quỷ nha đầu thân thể run run, tựa hồ nổi da gà rơi trên đất. Tiểu thất nói, cái gì à, đây không phải vân lão cha trên người hình xăm. Đây là tả thu theo Diệp Đại Trù trên người vẽ xuống hình xăm. Quỷ nha đầu sững sờ, lại nhìn vài lần giấy đường vân, nói, ngươi nói là, em gái ta phu trên người có cùng ta lão cha một dạng hình xăm. Điều này cũng không có gì à, có lẽ muội phu thẩm mỹ cùng ta lão cha một dạng, đều ưa thích như vậy đồ ăn à. Tiểu thất dùng quyền anh ngạch, nói, bình thường ngươi nói ta không có văn hóa, ta xem ngươi mới không có văn hóa, đây không phải bình thường là hình xăm, đây là bản cổ sáng thế văn. Bản cổ sáng thế văn. Cái gì ý tứ? Như vậy cùng ngươi nói đi, sáng thế bốn kiện linh bảo biết, chỉ có truyền thừa sáng thế linh bảo người, trên người mới có loại này hình xăm, loại này hình xăm là mình dài ra, không phải văn đi lên. Hiểu không? Tiểu thất không phải rất nhiều miệng lưỡi, mới khiến cho quỷ nha đầu nghe được cái đại khái. Quỷ nha đầu hầu nghi nói, tiểu thất, ý của ngươi là, cha ta truyền thừa một kiện sáng thế linh bảo, em gái ta phu ta truyền thừa một kiện. Ngươi không có ở cùng ta nói đùa sao? Sáng thế linh bảo ngươi cho rằng là bên đường củ cải trắng A, một mua nhất đại giỏ. Sáng thế linh bảo chính là thiên nhiên kết quả, 10 vạn năm cũng sẽ không thai nghén ra một cái, nhà của chúng ta thoáng cái phải hái kiện. Náo đâu này? Tiểu thất thò tay đem gương mặt của mình phát ba ba rung động, nói, ngươi xem ta cái này khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, giống như là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Ta tuyệt đối sẽ không lầm. Nếu như những thứ này bản cổ sáng thế văn thật là tả thu theo Diệp đại chủ. Thò tay vẽ xuống, này Diệp đại chủ trên người tuyệt đối liền có một kiện sáng thế linh bảo. Ta hoài nghi là hồng ngông chi quang, cũng có thể là sinh mệnh chi thủy, ngũ thải thần thạch khả năng cũng rất lớn sáu. Quỷ nha đầu đã cắt đứt lời của nàng, nói, ngươi thôi đi, ngươi điều này cũng hoài nghi, vậy cũng hoài nghi, nhìn ngươi ý tứ này, muội phu giống như đã chiếm được bốn kiện sáng thế linh bảo giống như. Cha ta trên người là có loại này hình xăm, cái này không thể nói rằng cái gì, ta chưa bao giờ. Nghe lão cha đã từng nói qua hắn có cái gì sáng thế linh bảo. Ta xem đây đều là chính ngươi phán đoán đi ra a. Tiểu thất bị tức bị dày vò, bất luận nàng giải thích thế nào, quỷ nha đầu chính là không tin, điều này làm cho tiểu thất rất được tổn thương. Đúng lúc này, đường khuê thần đi ngang qua cửa ra vào. Hiện tại thân phận của nàng bộc quang, cũng nhận tổ quy tông, trải qua một ngày một đêm thời gian, tâm tình của nàng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nghe được trong phòng truyền ra tiểu thất cùng quỷ nha đầu thanh âm, tựa hồ còn có cái gì sáng thế linh bảo, điều này làm cho đường khuê thần có chút tò mò, bởi vì cửa phòng đã xấu, còn không có sửa tốt. Nàng liền trực tiếp đi đến. Nói, đại thật xa liền nghe hai người các ngươi tại đây ồn ào, còn nói cái gì sáng thế linh bảo, làm sao vậy? Tiểu thất đại hỉ, tranh thủ thời gian tiến lên, nói, bách hoa tỷ tỷ, ngươi tới vừa vặn, ta hoài nghi Diệp đại chủ trên người có một kiện sáng thế linh bảo, trên người hắn sáng thế văn chính là chứng cớ, thế nhưng tiểu quỷ nhi chính là không tin, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi tới nói một chút. Sau đó, tiểu thất liền đem phát hiện sáng thế văn trải qua. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cùng đường khuê thần nói một phen. Đường khuê thần càng nghe càng là kinh hãi, sắc mặt không hoàn toàn biến hóa. Nàng biết rõ về Diệp Tiểu Xuyên một cái thiên đại bí mật. Tại Nam Cương Ngũ Độc Cốc một trận chiến thời điểm, nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên đấu lửa nóng, chiến đấu gần như kết thúc lúc, Hoa Vô Ưu bỗng nhiên xuất hiện, dùng Hỗn Nguyên Trưởng đánh lén Diệp Tiểu Xuyên, kết quả lại bị Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể phát ra một đạo ngũ sắc thần quang chặn lại. Lúc ấy Hoa Vô Ưu cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng đã đoán được Diệp Tiểu Xuyên vô cùng có khả năng truyền thừa truyền thuyết nữ hoa nương nương dùng để tu bổ bầu trời đại động ngũ thải thần thạch. Việc này quan hệ trọng đại, Hoa Vô Ưu cùng Bách Hoa Tiên Tử đều không có truyền ra bên ngoài. Cái nào nghĩ đến, hôm nay hơi nhỏ thất công chúa vậy mà đánh bậy đánh bạn, thông qua tả thu theo Diệp Tiểu Xuyên trên người vẽ xuống một ít bản cổ sáng thế văn, phỏng đoán ra Diệp Tiểu Xuyên trên người có sáng thế linh bảo. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngũ thải thần thạch xuất thế tin tức một khi truyền đi, Diệp Tiểu Xuyên đã có thể nguy hiểm. Đối ngũ thải thần thạch cảm thấy hứng thú cũng không phải người bình thường, hầu như đều là trưởng sinh đỉnh phong cảnh giới, hoặc là tu di cảnh giới tam giới tuyệt thế đại lao. Dùng Diệp Tiểu Xuyên tu vi đạo hạnh, tới một cái đại lao hắn đều không đối phó được. Hiện tại đường khuê thần đem làm Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu, huống chi Diệp Tiểu Xuyên cũng đúng nàng có ân huệ, nàng không muốn nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên bởi vì người mang ngũ thải thần thạch tan thành mây khói. Nàng một cái ý niệm trong đầu chính là đóng cửa phòng, miễn cho bị người nghe thấy. Có thể quay đầu nhìn lại. Cửa phòng rách dưới. Nàng đành phải giữ chặt tiểu thất, thấp giọng nói, tiểu thất, việc này không phải chuyện đùa, ngươi không nên nói lung tung, lần trước sáng thế linh bảo một trong hồng mông chi quang xuất thế, đã dẫn phát thiên giới cùng minh giới đại hỗn chiến, ngươi truyền loại này lời đồn, nếu rơi vào tay thiên giới cùng minh giới đi, chỉ sợ sẽ khiến cho tam giới đại loạn. Về sau ngàn vạn chớ nói lung tung loại lời này. Tiểu thất phiền muốn nói, ta không có nói lung tung. Đây là bản cổ sáng thế văn, trên người có loại này hình xăm người. Nhất định người mang sáng thế linh bảo. Các ngươi làm sao lại không tin ta đâu này? Tiểu thất là kiến thức rộng rãi, là có thể lý giải đọc bản cổ văn, nhưng là nàng ra đời không sâu, căn bản không cách nào hiểu rõ việc này hậu quả nghiêm trọng. Biết rõ cái này bí mật địa tạng vương cùng mạnh bà, vì bảo thủ Diệp Tiểu Xuyên truyền thừa ngũ thải thần thạch cơ mật, phái ra Khổng Tức Minh Vương tiến vào nhân gian, cho Diệp Tiểu Xuyên tiễn đưa cấm hồn cô. Biết rõ bí mật này Hoa Hòa Thượng pháp tướng, lập tức bỏ dở nhân gian đi công tác. Phản hồi thiên giới hướng tà thần bẩm báo. Hiện tại tam giới trong tồn tại tiên phủ tiên cảnh là ở nhiều lắm, những cái kia tiên phủ tiên cảnh chủ nhân, Nam Ngộng cũng muốn tìm được vài món sáng thế linh bảo, đem phủ tăng lên tiên cảnh, đem cảnh để thăng làm giới. Sáng thế linh bảo tại bình thường tu chân giả trong tay, không có gì tác dụng, nhưng là ở đằng kia chút đỉnh cấp đại lao trong tay, tác dụng đã có thể không phải chuyện đùa. Nếu như tìm được sáng thế linh bảo quá nhiều, thậm chí đem mở đường ra tam giới bên ngoài thứ tư giới. Thứ tư giới cùng nhân giới, minh giới, thiên giới địa vị ngang nhau thế giới mới tinh, cái này hấp dẫn là sở hữu đại lão, kể cả thương thiên ở bên trong, đều không thể chống cự. Thế nhưng tiểu thất cũng không rõ những thứ này, nàng tốn sức lốp bốp giải thích, chỉ là muốn để quỷ nha đầu cùng Đường Khuê Thần tin tưởng lời của nàng, nàng không có ở nói dối. Chương 3063, chịu đòn nhận tội. Chịu nhận lỗi, đây là một cái kỹ thuật sống. Vì thế, nhân loại lao tổ chức còn cố ý phát minh một cái thành ngữ, gọi là chịu đòn nhận tội. Diệp Tiểu Xuyên vì biểu đạt hướng Diệp Nhu xin lỗi thành ý, muốn cho Tả Thu đi cho mình tìm một chút có gai bụi gai. Có thể Tả Thu thật sự kéo lấy nhất đại chói bụi gai xuất hiện ở trước mặt của hắn thời điểm, cả người hắn đều hiểu xỉu. Nhìn xem phía trên một lượng tấc dài gai ngược, Diệp Tiểu Xuyên rũ cụp lấy mặt, nói, Thu, ta cảm thấy được à, xin lỗi chủ yếu là tâm thành, không cần phải làm những thứ này lời nói giống tuyết bệnh hình thức. Tả Thu nói, ta cảm thấy được chịu đòn nhận tội có thể. Nhất biểu đạt lòng của ngươi thành cùng ăn năn chi tâm. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy chúng ta có thể hay không đổi lại phương thức, đem chịu đòn nhận tội cải thành phụ mục thỉnh tội, ta bối hai cây tiểu thụ chi đi vào, không bối cái này bùi gai, ngươi không có nhìn thấy phía trên này gai ngược đều có hơn một trượng trường ư. Tả Thu nói, nào có hơn một trượng trường. Nhiều lắm là một tấc trường. Tiểu Xuyên, những năm gần đây này ngươi có lẽ không có trốn tránh qua chính mình phạm sai lầm lầm, nếu như ngươi ngay cả mình phạm sai lầm lầm cũng không dám thừa nhận, không dám đối mặt, vậy ngươi cũng không phải là trước kia Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên than thở, kéo Diệp Nhu váy quần, mặc dù là xuất phát từ bất đắc dĩ, nhưng loại này kéo cô nương đai lưng váy quần hạ lưu chiêu số, đúng là người trô khinh thường, mà ngay cả ma giáo đệ tử, cũng làm không đi ra. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ chính là biết sai nhận phạt, phạt hết tái phạm người. Nếu là mình làm sai rồi, nên nhận phạt, dùng bình thường dân chúng nói, cái này gọi là dám làm dám chịu. Nếu như một người làm sai chuyện, cũng không gánh chịu sai lầm, không nhận phạt, cái này loại người không có đảm đương, là không đáng kết giao. Diệp Tiểu Xuyên qua khứ áo, lại biến thành trần trụi cánh tay bộ dáng. Tả Thu nghĩ chính mình cho Diệp Tiểu Xuyên buộc bụi gai, thế nhưng bụi gai thượng gai ngược xác thực rất dài, rất dễ dàng đâm rách ngón tay, vì vậy liền mời đến xa xa xem náo nhiệt mấy cái gia hỏa tới đây hỗ trợ. Người đến có 4 cái, Lục Giới, Giới Sắc, Chu Vô, cùng với Sơn Hạ Trực Thuốc. Cái này 4 cái không biết xấu hổ gia hỏa, thấy là cấp cho Diệp Tiểu Xuyên trên lưng buộc bụi gai, lập tức vui mừng thấy nha không thấy mắt. Chu Vô còn có chút hàm xúc, cái kia Sơn Hạ Trực Thuốc gian chảy mỡ, thi triển hồng hoàng chi lực, dùng sức nắm chặt dây thừng, tựa hồ muốn tất cả gai ngược đều đâm vào Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng giống như. Diệp Tiểu Xuyên đau hoa hoa thẳng gọi, thế nhưng một cước liền đem dùng mánh khóe mấy chuyện xấu Sơn Hạ Trực Thuốc đạp bay đi ra ngoài. Bùi gai gai ngược, rất nhiều đều đâm vào Diệp Tiểu Xuyên da thịt, phần lưng xuất hiện lốm đa lốm đốm vết máu, nhưng hắn vẫn không có buông tha cho. Để Lục Giới cùng Giới Sắc đi gõ Diệp Nhu cửa phòng. Diệp Nhu là cùng đại sư tỷ Tần Lam ở cùng một chỗ. Từ khi sáng sớm đối Diệp Tiểu Xuyên thi triển mỹ nhân kế, bị Diệp Tiểu Xuyên dắt váy quần phía sau, Diệp Nhu vẫn trốn ở trong phòng không mặt mũi gặp người. Tần Lam tại đạp hết Diệp Tiểu Xuyên về sau, liền một mực ở trong phòng cùng nàng vị này sư muội. Nghe được gõ cửa, Tần Lam mở cửa, nhìn thấy Lục Giới cùng Giới Sắc tựa như hai cái mập mạp đại môn thần, đứng ở cửa phòng tả hữu, Diệp Tiểu Xuyên thì là ở trần, lưng cong nhất đại chói bụi gai, quỳ một gối xuống tại trước của phòng phiến đá thượng, túi đầu. Nói, Nhu Nhi, ta là Diệp Tiểu Xuyên, đối với buổi sáng hôm nay đối với ngươi làm ra vô sỉ hành vi, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, cố ý đến đây chịu đòn nhận tội xấu. Nha, tại sao là Tần sư tỷ, Nhu Nhi đâu này, mau để cho nàng đi ra à, ta đều nhanh đau chết. Thấy là Tần Lam, Diệp Tiểu Xuyên rất im lặng, mình bây giờ phần lưng tựa như kim đâm hỏa thiêu, vì hiển lộ rõ ràng. Tần Lam thập phần im lặng. Tiểu tử này liền há miệng không lý tưởng, trước kia còn gọi Diệp Nhu vì Diệp sư tỷ, bây giờ lại trực tiếp gọi là Nhu Nhi. Nàng đi lên trước, nói, tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi đến chịu đòn nhận tội. Đây là bùi gai ư. Ta nhìn thấy thế nào không giống a. Nói xong, đi đến một gối quỳ xuống Diệp Tiểu Xuyên sau lưng, thò tay không ngừng lay bùi gai. Bùi gai gai ngược không ngừng đâm vào Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng, máu tươi không ngừng tràn ra. Diệp Tiểu Xuyên cũng là một cái con người rắn giỏi tử, con người rắn giỏi tử đều tốt mặt mũi. Tại Lục Giới đám người trước mặt, hắn có thể gọi tựa như tiếng giết heo. Thế nhưng tại mỹ nữ trước mặt, mặc dù đau tâm can tỳ phổi thận đều tại sốt, nhưng hắn như trước mặt không đổi sắc, tựa hồ một chút cũng không cảm giác giống như. Tần Lam lay một hồi bùi gai, xem Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng đều là huyết, cũng liền không lay. Đạp Diệp Tiểu Xuyên một cước, nói, muốn mời tội, chính mình đi vào, còn để sư muội đi ra ngoài nên đón phải không? Diệp Tiểu Xuyên như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian đứng lên đi vào Diệp Nhu gian phòng. Hắn không dám lại tiếp tục cùng Tần Lam dừng lại ở cùng nhau, trước kia cho rằng Quỳnh Yên tiên tử Tần Lam là một cái xinh đẹp cùng thiện lương cùng tồn tại nữ tử hiếm thấy. Hiện tại hắn tính toán là đã nhìn ra, Tần Lam là đại mỹ nữ không giả, thế nhưng một chút cũng không thiện lương. tiếp tục cùng nàng dừng lại ở cùng một chỗ, chính mình sẽ không bị đau chết, cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Tần Lam thấy Diệp Tiểu Xuyên vào nhà phía sau, tiện tay đóng lại cửa phòng, nhìn thấy hai cái mập mạp đại môn thần còn đứng ở hai bên, ở đằng kia dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Nàng lập tức nói, hai người các ngươi cũng muốn đi vào chịu đòn nhận tội ư? Lục giới cùng giới sắc lập tức đánh đi cái ve mùa đông. Vừa rồi Tần Lam cha tấn Diệp Tiểu Xuyên bộ dáng rõ mồn một trước mắt, cái này đều là máu chảy đầm địa vết xe đổ. Hai cái béo hòa thượng té chạy, liền lời nói cũng không dám cùng Tần Lam nói một câu. Tần Lam đứng ở cửa ra vào, mắt liếc thấy chu vi một số người, Chu Vô, Sơn Hạ Trực Thúc, Lanh Tông Thánh, Triệu Vô Cực Sáu. Nhìn thấy Tần Lam ánh mắt, cả đám đều đống nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, hướng phía bốn phía dạo bước rời đi. Tần Lam dùng ánh mắt dọa chạy tất cả mọi người, chính mình lại không đi, thần thức niệm lực trong nháy mắt thúc giục, rót vào đến trong phòng, nghe một chút Diệp Tiểu Xuyên cùng Tiểu Sư Mội đến cùng đang nói cái gì. Diệp Nhu là một cái ưa thích yên tĩnh nữ nhân, nàng loại này yên tĩnh, cùng Vân Khất Ú yên tĩnh là bất đồng. Vân Khất Ú là lạnh như băng, nàng thì là lạnh nhạt. Giờ phút này Diệp Nhu an vị tại trên mặt ghế, không có liếc mắt nhìn vào Diệp Tiểu Xuyên, đang tại rất dụng tâm ngâm vào nước trà. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới phát hiện, Diệp Nhu là một cái ưa thích trà đạo nữ tử, nàng dùng ấm trà chén trà, đều rất chú ý, đoan chừng đều là lên niên đại ấm tử sa. Loại này ấm tử sa bởi vì quanh năm ngâm vào nước trà, hương trà đã thâm nhập đã đến ấm trà bên trong, coi như không tha một mảnh lá trà, đổ ra nước trà cũng tràn đầy hương trà. Tại Diệp Nhu bên cạnh trên mặt bàn, đặt ở bốn cái rất nhỏ rất tinh xảo ám tử sắc chén trà nhỏ, Tả Thu chính nắm bắt ấm tử sa hồ thai, nhẹ nhàng hướng này bốn cái chén trà nhỏ lý nào lại như vậy trà. Khoảng cách vào bước xa, Diệp Tiểu Xuyên cũng đã nghe thấy được một cổ rất thanh đạm hương trà. Diệp Tiểu Xuyên thấy như vậy một màn, trong đầu nổi lên bốn chữ. Thính như xử nữ. Chỉ có năng lực xuống được tâm người, mới có thể tại trà nghệ một đạo trên có đại thành tựu. Giống nhau đều là niên kỷ rất lớn người, đã trải qua quá nhiều gian nan vất vả người, mới ưa thích trà đạo. Diệp Nhu tuổi còn nhỏ, tại trà đạo thượng tạo nghệ đã tiến dần từng bước, cái này cùng tính cách của nàng có quan hệ. Như Bách Lý Diên, Lam Thất Vân, Cố Phán Nhi, Dương Thập Cửu chờ nữ tử hiếm thấy, đánh chết các nàng, cũng sẽ không cho người một loại tính như xử nữ cảm giác. Chương 3064, Diệp Nhu mục đích thực sự. Diệp Nhu làn da rất trắng, thế nhưng không giống Diệp Tiểu Xuyên một cái khác xem không hiểu nữ nhân lưu đồng như vậy làn da là tuyết trắng. Diệp Nhu làn da là bảy biện da có chút không quá bình thường tái nhợt, giống như là mất máu quá nhiều giống như. Nàng vẫn còn ở hết sức chuyên chú ngâm vào nước trà, tâm vô bằng vụ, hết sức chuyên chú. Nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất, nghiêm túc nữ nhân đẹp nhất. Tối thiểu ở thời điểm này, theo Diệp Tiểu Xuyên cái sừng này độ nhìn đi, Diệp Nhu rất đẹp. Không phải giao quang. Vân Khất Ú đẹp như vậy làm cho người hít thở không thông. Cũng không phải Ngọc Linh Lung đẹp như vậy câu nhân hồn phách. Diệp Nhu đẹp, tựa hồ là chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy phương đông nữ nhân đẹp. Đẹp mà không diễm, nhu mà không tiểu. Đẹp như họa, yên tĩnh như nước. Phương đông nữ nhân điềm tĩnh, trang nhã, ôn nhu đặc tính, tựa hồ trong nháy mắt này, đều hiện ra ở nàng trên người. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, Nhu Nhi, ta là Diệp Tiểu Xuyên. Đối với buổi sáng hôm nay đối với ngươi làm ra vô sỉ hành vi, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, cố ý đến đây chịu đòn nhận tội, xin ngươi tha thứ cho. Hay là trước ở ngoài cửa nói, giống nhau như lúc, liền một cái lời không có sửa. Diệp Nhu rốt cục cam lòng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua lưng con đùi gai Diệp Tiểu Xuyên, nàng đống nhiên mỉm cười, nói, ngồi đi. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua trước mặt cái ghế, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng đeo đùi gai, hắn cười khổ nói, ta còn đứng đây à. Ta là một cái phạm phải nghiêm trọng sai lầm người, đứng đấy là đối chính mình một loại chạm đến linh hồn tư tưởng kiểm nghiệm 6. Diệp Nhu nói, ta để ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi. Nếu như là trạng thái bình thường hạ, Diệp Tiểu Xuyên là có thể ngồi tuyệt đối không đứng đấy, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Thế nhưng, sau lưng có một bó bùi gai đâu này, này làm sao ngồi? Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải đồ ngốc, hắn biết rõ đây là Diệp Nhu đối với chính mình trả đũa. Trong lòng cười khổ, thở dài. Đành phải dùng bờ ngông tiêm ngồi ở trên mặt ghế, không thể ngồi quá nhiều, nếu không phía sau lưng là bụi gai sẽ hung hăng hướng trong thịt chát. Loại này tư thế ngồi, làm hắn tương đối khó chịu. Diệp Nhu rất hài lòng, cho Diệp Tiểu Xuyên lần lượt một chén nước trà, nói, nếm thử ta cái này chén trà hương vị như thế nào. Cao nhã người ưa thích uống mao tiêm nhi, người có thân phận ưa thích uống thanh minh trẻ xuân trà long tĩnh, ta không thích cái này hai loại trà, ta thích thiết quan âm. Thiết quan âm thuộc về thanh trà một loại. Nguyên nơi sản sinh tại Tuyển Châu phủ An Khê trấn, Thiết Quan Âm đã trà danh, cũng là cây trà giống danh, Thiết Quan Âm trà sen vào trà xanh cùng hồng trà tầm đó, thuộc về nửa lên men trà giống như, độc cụ quan âm vận, mùi thơm ngát nhã vận, tới pha phía sau. Có tự nhiên hoa lan hương, tư vị thuần túy đậm đặc, mùi thơm ngào ngạt bền bỉ, có bảy phao có thừa hương chi dự sáu. Diệp Nhu nói nhiều như vậy, kết quả Diệp Tiểu Xuyên hướng lên cái cổ, trực tiếp đem một ít chén nước trà rót vào trong bụng. Sau khi uống xong, hắn chậm miệng, nói, hương vị còn giống như không sai, đã có thể như vậy điểm, không giải khát ta. Ly quá nhỏ, cho ta toàn bộ chén lớn. Hắn thật sự theo vô không chạc trong lấy ra một cái đầu đại hắc bát sứ, đặt ở trên mặt bàn, muốn Diệp Nhu cho đến nhất đại bát to. Diệp Nhu có chút đàn gậy thai trâu, khóc không ra nước mắt cảm giác. Tiểu tử này cứ như vậy thô bỉ, bất luận địa vị của hắn cao bao nhiêu, danh khí có bao nhiêu, người này tố chất cùng tình cảm sâu đậm phương diện, hắn là một điểm không có thay đổi. Thưởng thức trà, vốn là một kiện rất cao nhã rất vui sướng rất hưởng thụ sự tình. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên như ẩm. Lệnh loại này cao nhã nghệ thuật lập tức đã mất đi tất cả nghệ thuật bầu không khí. Diệp Tiểu Xuyên thấy Diệp Nhu trợn mắt nhìn thẳng, nhân tiện nói, Nhu Nhi, trà này cũng uống, tội cũng xin, tha thứ hay không ngươi ngược lại là nói một câu a. Diệp Nhu nói, tha thứ cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, buổi sáng ta kéo ngươi đai lưng chuyện này a. Ta sai rồi, ta nhận phạt, làm như thế nào phạt ngươi kéo lê cái nói tới, ta Diệp Tiểu Xuyên tuyệt không hàm hồ. Diệp Nhu nói, thật sự. Diệp Tiểu Xuyên lập tức thừa cơ đứng lên, nghĩa chính ngôn từ nói, ta Diệp Tiểu Xuyên chính là đường đường đỉnh thiên lập địa tốt đàn ông, một miếng nước bọt một cái đinh, đã nói từ trước đến nay đều chắc chắn, cho tới bây giờ cũng không béo nhờ nuốt lời. Diệp Nhu cũng đứng lên, nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên phần lưng bị vô số bụi gai gai ngược chắt thành tổ ong, nàng liền tiến lên, thò tay cởi bỏ dây thừng, đem này trói bụi gai vứt xuống một bên. Bụi gai một mất, Diệp Tiểu Xuyên lập tức cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu, tùy tiện bắt đầu mặc vào y. Đồng nhiên, Diệp Nhu có chút tái nhợt bàn tay đi qua, ngăn lại hắn mặc quần áo động tác. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, Nhu Nhi, yêu cầu của ngươi không phải là sáu. Cái này không tốt lắm đâu, ta là không sao cả à, nhưng là phải mời bày ra thoáng một phát vân sư tỷ. Diệp Nhu xì một tiếng kinh miệt, nói, đầu ngươi hạt dưa trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi cho ta là người nào? Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi trên cổ treo khối ngọc này rác mà thôi. Diệp Tiểu Xuyên thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Diệp Nhu vừa ý chính mình, muốn đem chính mình cho ngủ lâu này. Hóa ra là đối với chính mình trên cổ trường sinh quyết cảm thấy hứng thú a. Vốn Diệp Tiểu Xuyên trên cổ treo hai khối ngọc, một khối là huyết hồn tinh, một khối là hàn băng ngọc bài. Một năm trước tại Vu Sơn Ngọc Giản tàng động trong, Tả Thu đã biết được đến chính mình là thân thế, đồng nhiên sinh bệnh phát sốt, vì cho nàng hạ nhiệt độ, Diệp Tiểu Xuyên liền đem hàn băng ngọc bài dừng lại ở Tả Thu trên cổ. Tả Thu bệnh hảo về sau, liền đem này khối hàn băng ngọc bài chiếm vì mình có. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên trên cổ chỉ còn lại này miếng trường sinh quyết. Bất quá gần nhất trên lưng nhiều một cái kim sắc chung nhỏ, đó là hỗn độn chung. Bị Diệp Tiểu Xuyên tùy thân đeo trên người đem làm trang trí hai kiện pháp bảo kia, đều là trong tam giới hiếm thấy tuyệt thế dị bảo. Phẩm cấp đều là vượt qua thần cấp, đứng hàng thiên cấp. Diệp Nhu kỳ thật từ lúc 4 năm trước, tại Hắc Sâm Lâm thời điểm, liền đối Diệp Tiểu Xuyên trên cổ hình trăng lưỡi liềm hình dáng cổ ngọc hết sức cảm thấy hứng thú. Về sau biết được Tần Phàm chân trên mặt thi khí, cùng với lúc trước Tả Thu trong Âu Cầm độc, đều là bị Diệp Tiểu Xuyên dùng huyết hồn tinh hấp thu độc tính, Diệp Nhu đối huyết hồn tinh hứng thú thì càng đại nồng đậm. Nàng họ Diệp. Đây là một cái bình thường dòng họ. Đồng thời cũng là một cái không bình thường dòng họ. Bình thường đang cùng, họ Diệp tại nhân gian tuy nhiên so ra kém Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ta Trịnh Vương, Lưu Dĩ Chu Trương những thứ này thông thường dòng họ, nhưng họ Diệp người, số lượng cũng không ít. Không bình thường đang cùng, nhân gian 800 năm trước ngoại trừ một cái quái phong vân nhân vật tuyệt thế, Quỷ Vương Diệp Trà. Diệp Nhu là bình thường các loại, vẫn là không bình thường các loại, chỉ sợ chỉ có chính nàng mới biết được. Nàng muốn nhìn Diệp Tiểu Xuyên huyết hồn tinh, đối huyết hồn tinh cảm thấy hứng thú, là vì nàng cảm thấy huyết hồn tinh bất luận là hình dạng, vẫn là công năng, đều cùng trong truyền thuyết món đó tam giới đệ nhất đại hung dị bảo trường sinh quyết 10 phần tương tự. Nếu như là Bách Lý Diên, muốn nhìn huyết hồn tinh, nhất định sẽ trực tiếp cùng Diệp Tiểu Xuyên yêu cầu. Diệp Nhu là một cái hàm xúc nữ nhân, huống chi trường sinh quyết việc mới là trọng đại, nàng sẽ không lộ ra mảy may chính mình đối huyết hồn tinh có hứng thú. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên đến đây chịu đòn nhận tội, nàng vừa vặn tìm này lấy cớ, nghiên cứu thoáng một phát huyết hồn tinh đến cùng phải hay không trong truyền thuyết quỷ đạo dị bảo trường sinh quyết. Chương 3065, huyết hồn tinh cùng trường sinh quyết. Biết rõ Diệp Tiểu Xuyên trên cổ treo huyết hồn tinh, chính là trường sinh quyết không ít người, ma giáo vô cùng bao nhiêu lão đều đã từng thấy qua Quỷ Huyền Tông cái này dị bảo. Cho nên Hoàn Nhan Vô Lệ, Chu Tâm lão nhân, cùng với cái kia đã sớm hóa thành cản thi phệ hồn lao yêu, đều thông qua trường sinh quyết phỏng đoán ra Diệp Tiểu Xuyên chính là ngày xưa Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh chi tử. Nhưng là chân chính biết rõ trường sinh quyết lai lịch người, cũng không nhiều. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, chỉ có hai người. Thứ nhất là Phiêu Miếu Các các chủ quan Thiếu Cẩm. Thứ hai là Phiêu Miếu Các thánh nữ Dương Linh Nhi. Về phần nhân thế những người khác, tuy nhiên cũng biết Diệp Tiểu Xuyên trên cổ treo một cái có thể thôn phệ âm tà độc khí ngọc quyết, nhưng bọn hắn chỉ biết là này miếng ngọc quyết danh gọi huyết hồn tình, cũng không biết huyết hồn tình kỳ thật chính là trường sinh quyết. Quan Thiếu Cẩm cùng Dương Linh Nhi sở dĩ biết được bí mật này, là vì Phiêu Miếu Các trong nhiều năm lúc trước, đã chiếm được một quyển sách cổ tàng cuốn, phía trên có quan hệ với huyết hồn tình kỹ càng ghi chép. Theo bề ngoài, hình dạng, đến công năng, công dụng đợi một chút, ghi lại. Phi thường kỹ càng. Lúc trước Tả Thu trúng độc, Diệp Tiểu Xuyên dùng huyết hồn tinh vì Tả Thu giải độc, việc này đã sớm oanh truyền thiên hạ. Tất cả mọi người hầu như đều là hâm mộ Diệp Tiểu Xuyên trên người có một kiện có thể lý giải bách độc dị bảo, nhưng chỉ có Quan Thiếu Cẩm nghe thế cái tin tức, lập tức liền nghĩ đến này cuốn sách cổ tàn cuốn trong về huyết hồn tinh ghi lại. Phiêu Miếu Các lịch đại tổ sư, thông qua đối lập phát hiện, sách cổ trong ghi chép Nam Cương cổ vu trong tộc Hắc Vu tộc chí bảo huyết hồn tinh, cùng 800 năm trước Quỷ Vương Diệp Trà tại Nam Cương lấy được trường sinh quyết hẳn là đồng nhất kiện vật phẩm. Lúc ấy Quan Thiếu Cẩm liền có hoài nghi, mệnh lệnh nàng tín nhiệm nhất Dương Linh Nhi âm thầm điều tra Diệp Tiểu Xuyên này khối có thể lý giải bách độc cổ ngọc rốt cuộc là lai lịch gì. Dương Linh Nhi nghe được sư phụ nói huyết hồn tinh chính là trường sinh quyết lúc, cũng đã phỏng đoán ra Diệp Tiểu Xuyên thân phận chân thật chính là Quỷ Vương chi tử. Nhưng trong nội tâm nàng đến cùng còn bảo tồn đối Diệp Tiểu Xuyên một điểm bằng hữu tình cảnh, cũng không có đem việc này bẩm báo cho sư phụ. Về sau phản công thiên giới, Thất Tinh Sơn đại chiến chờ sự tình, cũng làm cho Quan Thiếu Cẩm quên việc này, cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi. Nếu như Quan Thiếu Cẩm nhiều hơn nữa một chút lòng hiếu kỳ, chỉ cần nàng biết được Diệp Tiểu Xuyên cổ treo ngọc quyết danh gọi huyết hồn tình, nàng lập tức cũng sẽ biết rõ Diệp Tiểu Xuyên thân thế lai lịch. Chỉ tiếc Quan Thiếu Cẩm vô cùng cao ngạo, tại Phiêu Miêu các ngày bình thường có thể hướng nàng báo cáo công tác chỉ có phó các chủ Tô Tiểu Yên, cùng với thánh nữ Dương Linh Nhi. Thế cho nên, đại bộ phận Phiêu Miêu các đệ tử cũng biết Diệp Tiểu Xuyên ngọc quyết gọi là huyết hồn tinh, duy chỉ có Quan Thiếu Cẩm cũng không biết tên của nó. Cái này có lẽ chính là thiên ý a. Rất hiển nhiên, Diệp Nhu hẳn là trừ Quan Thiếu Cẩm cùng Dương Linh Nhi bên ngoài, lại một cái biết được huyết hồn tinh cùng trường sinh quyết quan hệ. Bất quá nàng biết rõ đấy bí mật so ra kém Quan Thiếu Cẩm. Nếu không nàng thông qua danh tự có thể xác định hai người vốn là một vật, cũng không cần vòng vo lớn như vậy một vòng, muốn xem huyết hồn tinh. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút khó xử, hắn kỳ thật không nguyện ý cho người khác xem chính mình huyết hồn tinh, hắn thậm chí cũng không muốn hoa quá nhiều thời gian đi nghiên cứu huyết hồn tinh. Truy cứu nguyên nhân, là bởi vì hắn đối huyết hồn tinh vừa yêu vừa hận. Huyết hồn tinh không chỉ là một kiện tràn ngập hung thần tà khí chính là quỷ đạo dị bảo, vật ấy còn cùng hắn thân thế có quan hệ. Hắn nghĩ cởi bỏ thân thế của mình, lại sợ cởi bỏ thân thế của mình. Đã trải qua như vậy sự tình, hắn đã sớm đoán được, thân thế của mình nhất định ma giáo cao tầng có mật thiết quan hệ. Hắn với tư cách chính đạo cự phái Thương Vân môn đệ tử, từ nhỏ chính là bị quán thâu thay trời hành đạo, chảm yêu trừ ma tư tưởng. Đem làm thân thế của mình cởi bỏ một khắc này, có lẽ chính mình không cách nào thừa nhận a. Tựa như Tả Thu tại biết được chính mình cha đẻ là Trường Không Thu nhãn lúc, cũng bởi vì áp lực tâm lý quá lớn, trực tiếp bệnh nặng một hồi. Giờ phút này, Diệp Nhu muốn nhìn hắn huyết hồn tinh, hắn lâm vào lưỡng nan. Diệp Nhu nhìn ra hắn do dự cùng khó xử, nói, ta nghe nói, tần cô nương cùng Xích Phong tiên tử trên người độc, đều là ngươi này cái huyết hồn tinh lý giải, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi nếu như bất tiện, quên đi. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, đông nhiên thỏ tay cởi xuống huyết hồn tinh, đưa cho Diệp Nhu, nói, không phải là một khối cổ ngọc đi, ngươi muốn xem liền xem, vậy hôm nay chúng ta ân oán, đã có thể xóa bỏ, ngươi về sau cũng không thể tái sinh ta khí. Diệp Nhu gật đầu, cẩn thận tiếp nhận huyết hồn tinh, đánh giá cẩn thận. Đây là một cái hình trăng lưới liềm hình dáng ngọc thạch, bên trong là màu đen, ngoại bộ thanh sắc, làm cho người ta lần đầu tiên cảm giác là màu xanh đen. Vào tay thật lạnh, cũng rất nặng, tựa hồ so đồng thể hình to nhỏ ngọc quyết, muốn trọng 3 đến 4 lần. Ngoại trừ cảm giác lạnh như băng cùng rất nặng bên ngoài, không có bất kỳ linh lực ba động, bất luận là sát khí âm khí vẫn là linh khí tiên khí, đều không có tiết lộ ra mảy may, tựa hồ tất cả linh lực ba động đều bị một mực gáp chế tại huyết hồn tinh bên trong bên trong. Diệp Nhu lật qua lật lại nhìn một hồi lâu, nàng biểu lộ có chút kỳ quái, xem một hồi huyết hồn tinh, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Ánh mắt của nàng thủy chung tại Diệp Tiểu Xuyên cùng huyết hồn tinh tầm đó nhiều lần luân chuyển bồi hồi. Diệp Tiểu Xuyên nhịn không được nói, "Nhu Nhi, ngươi xem nhanh thời gian một nén nhang, nhìn ra chút gì đó." Diệp Nhu nhẹ nhàng nói, "Diệp công tử, ngươi có thể hay không nói cho, cái này khối cổ ngọc, ngươi là từ nơi này lấy được?" Diệp Tiểu Xuyên trong lòng đống nhiên lộ bộ thoáng một phát. Hắn là trải qua vô số lần cựu tử nhất sinh người, là vô số lần từ trong đống người chết bỏ ra tới người, thế nhưng hắn như trước không có dũng khí đi đối mặt thân thế của mình. Tại 4-5 năm trước, hắn phi thường muốn biết thân thế của mình, hiện tại hắn rất sợ hãi, thật sự rất sợ hãi. Diệp Nhu tinh khiết đôi mắt, để hắn rung động thời gian dần trôi qua thở bình thường lại. Hắn nói, cùng ngươi nói cũng không sao, căn cứ điều tra của ta, huyết hồn tinh cùng ta thân thế có quan hệ. Diệp Nhu yên lặng gật đầu, đem huyết hồn tinh trả lại cho Diệp Tiểu Xuyên, nói, nếu như cùng ngươi thân thế có quan hệ, này vật ấy nhất định trọng yếu phi thường, có thể không dùng cũng đừng dùng, hảo hảo bảo tồn, ngàn vạn không muốn tổn hại cùng đánh rơi. Diệp Tiểu Xuyên trần chờ nói, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Ngươi không biết biết chút ít cái gì? Diệp Nhu cười nói, vật ấy ngươi tùy thân mang theo nhiều năm, đều nghiên cứu không ra cái gì, ta xem như vậy trong một giây lát, lại có thể nhìn ra cái gì à? Đã thành, ngươi cất kỹ huyết hồn tinh, mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài đi. Diệp Tiểu Xuyên đem huyết hồn tinh một lần nữa đeo trên cổ, mặc xong xiêm y, cầm lấy đầu, hồ nghi đi ra Diệp Nhu gian phòng. Ngoài cửa phòng liền Tần Lam một người, nhìn thấy Tần Lam, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng phát lạnh, bồi thường cái khuôn mặt tươi cười, tranh thủ thời gian trốn mất. Hắn không thấy được, khi hắn biến mất một khắc này, Diệp Nhu trên gương mặt ôn hòa ấm áp biểu lộ, đột nhiên đến một cái đại chuyển biến. Âm trầm, khiếp sợ, ngoài ý muốn, sợ hãi, bi ai, lo lắng, hưng phấn, vui sướng, thoải mái sáu. Nàng khuôn mặt, phảng phất biến thành thiên diện giống nhau, tại trong nháy mắt chuyển biến một chút cũng không có nhiều loại biểu lộ. Bởi vậy có thể thấy được, nàng giờ phút này nội tâm là có bao nhiêu phức tạp. Chương 3066, cục trong cục. Thần Lam đi vào gian phòng, đóng cửa phòng. Nàng thấy Diệp Nhu đang ngẩn người, liền kêu lên, sư muội, ngươi sáu. Diệp Nhu bừng tỉnh, làm một cái ra dấu im lặng, lái xe môn chỗ, lặng lẽ mở ra một đạo khe hở, ra bên ngoài nhìn mấy lần, sau đó một lần nữa đóng cửa phòng. Tần Lam cùng Diệp Nhu hiện tại tu vi đều bị phong, không cách nào bố trí cách âm kết giới trở pháp thuật. Tần Lam liền cầm lấy trên bàn giấy bút, đã viết 5 chữ, ngươi xem ra cái gì. Đem trang giấy cho Diệp Nhu nhìn thoáng qua, sau đó dùng hộp quẹt nhen nhóm, nhét vào trong chậu đồng tiêu đốt. Diệp Nhu tiếp nhận giấy bút, đã viết 3 chữ, trường sinh quyết. Sau đó, cũng lập tức ném vào trong chậu than. Nhìn thấy trường sinh quyết 3 chữ, Tần Lam hít vào một ngụm khí lạnh, thì thào nói, quả nhiên là hắn. Diệp Nhu lại đã viết 4 chữ, nói, như thế nào dự định. Tần Lam tiếp nhận bút, đã viết một câu có chút ý vị sâu xa nói, ý của sư phụ, một khi chứng minh là đúng, chớ có lộ ra. Diệp Nhu gật đầu. Đây là một cái cục trong cục. Mỹ nhân kế chẳng qua là gậy ông đập lưng ông ngồi nhử mà thôi. Diệp Nhu cùng Tần Lam đều muốn dò xét, cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Lũ ngày hôm qua đã trải qua cái gì, các nàng đối song Nguyệt Đồng Thiên, bảy thế oán lữ không có bất kỳ hứng thú. Các nàng cảm thấy hứng thú chính là Diệp Tiểu Xuyên trên cổ này miếng huyết hồn tinh. Các nàng sư tỉ muội gia nhập Mỹ nhân kế hoang đường trò khôi hài, chính là vì tìm cơ hội tự tay kiểm tra huyết hồn tinh. Theo buổi sáng Diệp Nhu cho Diệp Tiểu Xuyên tiễn đưa bữa sáng bắt đầu, cái này một cái liên hoàn cục mà bắt đầu rời đi. Diệp Tiểu Xuyên chọc giận Diệp Nhu, đây là trong kế hoạch trọng yếu một khâu. Sau đó Tần Lam lén tìm Tả Thu, nói Diệp Nhu rất thương tâm, rất tức giận, để Tả Thu nếu có cơ hội, lén nói cho Diệp Tiểu Xuyên, để Diệp Tiểu Xuyên hướng đi Diệp Nhu chịu nhận lỗi. Một khâu khấu trừ một khâu, hết thảy tất cả, cũng là vì chứng minh là đúng huyết hồn tinh đến cùng phải hay không trường sinh quyết. Theo các nàng sư tỷ muội đối thoại đến xem, việc này hẳn là sư phụ của các nàng Thanh Hà tiên tử thụ ý. Hôm nay Diệp Nhu đã chứng minh là đúng, huyết hồn tinh chính là trường sinh quyết, dù là đôi này sư tỷ muội đều là tu vi cao cường, tâm trí kiên định nữ tử hiếm thấy, giờ phút này cũng có chút rối loạn trong lòng. Đây là một cái có thể xuyên phá thiên đại bí mật, thậm chí có thể thay đổi nhân gian bố cục bí mật. Nếu như là 5 năm trước, bí mật này không coi vào đâu. Không ai sẽ để ý một cái Thương Vân môn tông tử tiền bối tiểu đệ tử tiền đồ vận mệnh. Nhưng là bây giờ bất đồng, Diệp Tiểu Xuyên nắm giữ trong tay 10 vạn Nam Cương Vu sư cùng cản thi tượng, là duy nhất có thể dùng tìm được Vu Sơn Ngọc giản tàng động chi nhân, là Minh Vương kỳ chủ nhân, là phản công thiên giới nhân gian đại anh hùng sáu. Sinh tử của hắn đã không phải là quan hệ đến bên người mấy người hoặc là mười mấy người vận mệnh, mà là quan hệ đến Thương Vân môn, Ma giáo, Nam Cương trở nhiều phần thế lực. Thanh Hà tiên tử vì cái gì hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên, vì cái gì lén để Tần Lam cùng Diệp Nhu âm thầm điều tra việc này, điểm này không người biết được. Nhưng là, Thanh Hà tiên tử tựa hồ cũng không ác ý. Âm thầm bảo hộ, như thế nào bảo hộ? Đây là trước mắt Diệp Nhu cùng Tần Lam chỗ đối mặt vấn đề quan trọng. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, trường sinh quyết không phải thất truyền mấy ngàn năm, trên vạn năm dị bảo, nó chỉ thất truyền hơn 30 năm mà thôi, ma giáo rất nhiều người đều gặp trường sinh quyết. Diệp Nhu cùng Tần Lam đều thập phần may mắn, Diệp Tiểu Xuyên một năm nay nhiều đến, từ trước đến nay người của ma giáo pha trộn cùng một chỗ, may mắn những cái kia ma giáo đệ tử đều là đệ tử trẻ tuổi, coi như nhìn thấy huyết hồn tình cũng không có cái gì hoài nghi. Nếu có mấy cái thế hệ trước ma giáo trưởng lão nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên trên cổ huyết hồn tình, lập tức sẽ nhận ra đó chính là Quỷ Huyền Tông truyền thừa 800 năm quỷ đạo dị bảo Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết một khi cho hấp thụ ánh sáng, Diệp Tiểu Xuyên thân thế cũng liền bộc quang. Diệp Tiểu Xuyên thân thế một khi cho hấp thụ ánh sáng, nhân gian tu chân giới nhất định đại loạn. Diệp Tiểu Xuyên về tới gian phòng của mình, có 10 cái hắc vũ quân, còn có mấy cái cung đình thợ mộc, mang hai miếng mới tinh môn, đang tại cho hắn phá cửa thay đổi trang phục. Trong phòng không có một bóng người, Tiểu Thất, Quỷ Nha Đầu, Đường Khuê Thần đều đã sớm rời đi. Hỏi thăm thoáng một phát, đoán chừng mới môn cần một canh giờ mới có thể thay đổi, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy nhao nhao, liền chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh thanh ảnh gian phòng. Gõ vang cửa phòng, mở cửa là Vân Khất U. Diệp Tiểu Xuyên nhìn chung quanh liếc mắt một cái, nói, làm sao lại hai người các ngươi, Ninh Sư Tỷ đâu này? Vân Khất U nói, Đại Sư Tỷ cùng Đỗ Sư Tỷ đám người thương nghị sự tình, ngươi tìm nàng. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, nói, không không không, ta không tìm nàng, Tiểu U, ta xem cái này thanh ảnh cô nương cũng khôi phục 7-8 phần, cũng có chuyên môn cung nữ chiếu cố, ngươi đều ở đây trong thật lâu rồi, ta xem không bằng tìm một chỗ, chúng ta đi vừa đi. Trò chuyện. Một trò chuyện. Vân Khất U biết rõ Diệp Tiểu Xuyên muốn tìm chính mình nói chuyện là về Mục Thần Lăng Tẩm bên trong sự tình, nàng là tiến nhập Mục Tiểu San hư vô kết giới, truyền thừa lực lượng thần bí, nàng cũng thập phần muốn biết, Diệp Tiểu Xuyên truyền thừa cái gì lực lượng. Nhìn thoáng qua nằm trên giường thanh ảnh nói, ta không sao, Vân tỷ tỷ, ngươi cùng Diệp công tử đi ra ngoài đi một chút đi. Vân Khất U gật đầu, cùng Diệp Tiểu Xuyên một trước một sau đi ra gian phòng. Trời bên ngoài, cùng ngày thường không giống. Chẳng qua là bầu trời hai đợt ánh trăng, xem có chút khiếp người. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hướng phía Ngự Hoa Viên phương hướng bước chậm, có chút chính ma đệ tử nhìn thấy hai người này tay cầm tay vai kề vai sát cánh tàn bộ, thậm chí nghĩ đi nghe một chút bọn hắn đến cùng đàm luận cái gì. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi ra phạm vi hoạt động, những cái kia đều muốn người nghe trộm, lại bị bên ngoài Hắc Vũ quân ngăn cản. Một cái ma giáo đệ tử rất bất mãn, nói, ta nói chư vị cô nương, hai người bọn họ có thể đi ra ngoài. Chúng ta vì cái gì không thể đi ra ngoài? Hắc Vũ quân thống lĩnh là một cái cao lớn thô kệch nữ nhân, trên bờ vai khiêng liền thêm, trên lưng quấn quít lấy liên tử truy, trong tay án lấy hoành đao trôi đao, rất là uy phong. Nàng lạnh lùng nói, hai người bọn họ kinh mạch không có bị phong. Cái kia ma giáo đệ tử nói, vậy thì thế nào? Hắc Vũ quân thống lĩnh lườm những cái kia nghị theo đuôi Diệp Vân hai người chính ma đệ tử, nói, thiên nữ Lục Ti thiên nữ đã bỏ chạy, trông coi nơi đây chỉ có Hắc Vũ quân. Hắc Vũ quân chẳng qua là bình thường chiến sĩ, không phải tu chân thiên nữ, đánh không lại cũng ngăn không được vừa rồi. Đi qua hai người kia, cho nên chúng ta không có ngăn trở. Các ngươi kinh mạch bị phong, chúng ta có thể đánh qua được các ngươi, cho nên các ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này ở lại đó a. Đúng lúc này, Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu một người cầm lấy một bao đồ ăn vặt, từ trong viện đi ra, nhìn thấy cái kia cao lớn thu kệ Hắc Vũ quân thống lĩnh, nhị nữ ném cũng không không ném, trực tiếp ngửa đầu nâng cao ngực đi ra ngoài. Chính ma đệ tử lập tức ồn ào. Ma bắt đầu, chỉ vào Quỷ Nha Đầu cùng Tiểu Thất, kêu lên, các nàng như thế nào cũng có thể đi ra ngoài. Hắc Vũ quân thống lĩnh thản nhiên nói, này hai cái là ma nữ, Hắc Y cô nương kinh mạch bị phong, cái kia quẻ chân áo trắng cô nương cũng không bị phong, đêm qua chúng ta đều muốn ngăn trở, bị quẻ chân chính là cái kia đã thương hơn mấy chục người. Ai dám ngăn cản? 10 cái chính ma đệ tử không phản bắt được. Nguyên lai những thứ này Hắc Vũ quân cũng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh. Chỉ niết quả hồng mềm đó a. Chương 3067, Luân hồi bí thực. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi tới lần trước yết kiến nữ xà bệ hạ Ngự Hoa Viên chính là cái kia tiểu đỉnh tử trong, nơi đây rất u tĩnh, Hắc Vũ quân sẽ không tới ở đây, liền cung nữ nhi đều không thấy được, ở chỗ này nói chuyện, chỉ cần tại tiểu đỉnh tử bốn phía bố trí xuống mấy cái cách. Âm kết giới, ai cũng khỏi phải nghĩ đến nghe lén. Đừng nhìn Vân Khất U từ lúc theo một thần lăng tẩm sau khi trở về, vẫn dừng lại ở thanh ảnh trong phòng. Nhưng bên ngoài gian phòng phát sinh hết thảy đều chạy không khỏi hai mắt của nàng. Chính ma đệ tử đối Diệp Tiểu Xuyên sử dụng mỹ nhân kế, Diệp Tiểu Xuyên hướng Diệp Nhu chịu đòn nhận tội đợi một chút sự tình, nàng cũng biết. Nàng nói, Tiểu Xuyên, trên lưng ngươi bị mũi gai nhọn bị thương, không có sao chứ. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, không có chuyện, ta tu vi cao như vậy, điểm ấy nhẹ nhàng đâm bị thương, bắt đầu còn có chút đau, chân nguyên tự hành vận chuyển, đã sớm không đau. Nói tùy tiện, kỳ thật trong nội tâm ấm áp. Đừng nhìn Vân Khất U thường xuyên đối với hắn lạnh lùng như xương, buổi sáng hôm nay cũng bởi vì Diệp Nhu chuyện này đưa hắn theo gian phòng đạp đi ra, Diệp Tiểu Xuyên lại biết rõ, Vân Khất Ú là phi thường quan tâm chính mình. Như thế nào phán định một người ưa thích một người khác, đều xem chi tiết. Vân Khất Ú rất ít can thiệp Diệp Tiểu Xuyên tại đại sự thượng làm quyết định, nàng chỉ quan tâm Diệp Tiểu Xuyên những chuyện nhỏ nhặt kia. Này một lượng tấc dài bùi gai gai ngược, đối người bình thường mà nói, có lẽ sẽ rất thống khổ, nhưng đối với Diệp Tiểu Xuyên loại này tu vi tu chân giả mà nói, không đáng giá nhắc tới. Tối đa chẳng qua là sau lưng đeo lưu lại một hạ tựa như lỗ kim giống nhau tổn thương, cộng thêm lưu một điểm huyết, chân nguyên vận chuyển phía dưới, rất nhanh liền cũng không đau. Cũng chính bởi vì vậy, que chân tiểu thất một mực không có bị thiên nữ ti phong bế kỳ kinh bắt mạch. Tại tình huống bình thường, tiểu thất là cảm giác không thấy gãy chân mang đến mãnh liệt thống khổ, nhiều lắm là chỉ biết cảm giác gãy chân chỗ có chút tê tê. Thế nhưng một khi phong bế nàng kỳ kinh bắt mạch, trong cơ thể chân nguyên không cách nào lưu chuyển, nàng sẽ đau cờ cờ ý tờ tê tê hoa gọi bậy. Vân Khất Thu rõ ràng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên trên lưng tổn thương, không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương, thế nhưng nàng vẫn là nhịn không được quan tâm thoáng một phát. Tại lẫn nhau quan tâm một phen phía sau, chủ đề liền vây quanh Mục Thần Lăng Tẩm thượng. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Thu cũng không muốn người khác biết được Mục Thần Lăng Tẩm trong chuyện đã xảy ra, hai người thần thức niệm lực nhanh chóng mở ra, vừa nói chuyện, một bên như lược bí giống nhau, giám thị chu vi tầm hơn 10 trượng bên trong gió thổi cỏ lay, xác định phụ cận không ai phía sau, Diệp Tiểu Xuyên ngay tại trong lương đình bố trí cách âm kết giới. Hắn nói, Tiểu U, ngươi đang ở đây Mục Thần Lăng Tẩm trong, có phải hay không cùng ta mở dạng, tiến nhập một cái hư ảo trong kết giới. Vân Khất Ú nhẹ nhàng gật đầu, nói, là Mục Tiểu San. Diệp Tiểu Xuyên nói, thật là đúng dịp a, ta tiến vào cũng là Mục Tiểu Sơn hư vô kết giới. Vân Khất Ú mắt trắng không còn chút máu, nói, một cái là tỷ tỷ, một cái là đệ đệ, ta và ngươi tiến vào không phải cùng một cái hư vô kết giới. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên rất rõ ràng, chỉ là muốn sinh động thoáng một phát có chút khẩn trương bầu không khí mà thôi. Hắn cười ha hả nói, Vân Sư tỷ, tại hư vô trong kết giới, ngươi có phải hay không cũng mò được không ít chỗ tốt ta, ta xem cái kia đại hoán nữ nam cung bước, sau khi tỉnh lại, không chỉ có vỡ vụn đan điền được chữa trị, hơn nữa tu vi tựa hồ vô cùng cao. Vân Khất U nói, nam cung bước truyền thừa thiên tâm, nàng lấy được chỗ tốt, chỉ sợ so với chúng ta hai cái cộng lại đều muốn nhiều, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi chẳng qua là chuyển thừa thiên ma vũ dược ca. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, đúng vậy à, cái khác cái gì cũng không có, bắt đầu cùng ta chính là cái kia kiếp trước nguyên thần linh thức đánh một trận, sau đó lao nửa ngày, lao, nguyên thần linh thức liền hóa thành vô số đạo lưu quang, hướng ta trong đầu chui vào, trong đầu của ta. Trong lăng không nhiều ra đến thiên ma vũ dược pháp môn tu luyện. Vân Khất U nói, trừ lần đó ra đâu này. Diệp Tiểu Xuyên nói, không có. Cái kia nguyên thần linh thức thật là sớm lúc trước đã bị Mục Tiểu Sơn bố trí, hắn biết rõ đấy sự tình không nhiều lắm, thậm chí ngay cả Mục Tiểu Sơn hai tỷ đệ là ai hạ độc chết cũng không biết. Kế tiếp vô cùng trường một thời gian ngắn, Diệp Tiểu Xuyên hướng Vân Khất Thú đại khái nói một phen mình ở hư vô trong kết giới cùng Mục Tiểu Sơn nguyên thần linh thức ở giữa chuyện này, không có bất kỳ dấu giếm. Sau khi nói xong, hắn nói, ta trải qua sự tình chính là chỗ này chút, Tiểu U, ngươi nói một chút ngươi trải qua sự tình a. Vân Khất Thú nói, lúc ấy ta tiến nhập một mảnh tuyết trắng trắng như tuyết rừng trúc, gặp Mục Tiểu San nguyên thần linh thức, có lẽ bị phong ấn hơn 10 vạn năm, nàng nguyên thần linh thức đã có chút không quá bình thường. Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói, không quá bình thường. Không thể nào. Ta đối mặt vị kia, cảm giác rất phù hợp thường đó a Mục Tiểu San như thế nào cái không bình thường pháp. Vân Khất U nói như thế nào đây, giống như là một cái thất tâm phòng, nói năng lộn xộn, lời mở đầu không đáp phía sau lời nói, tinh thần rõ ràng xuất hiện vấn đề. Diệp Tiểu Xuyên nghe đến đó, cảm thấy có chút bi ai. 16 vạn năm chờ đợi, chỉ là vì một hơi truyền thừa. Lớn như vậy một cái giá lớn, thật sự đáng ra không? Vân Khất Ú cũng đại khái nói một phen mình ở trong rừng trúc gặp được Mục Tiểu San phát sinh một sự tình, nhất là Mục Tiểu San câu kia thường nói, đừng ép ta báo nổi, tức thì bị Vân Khất Ú bắt trước giống như lúc. Cuối cùng, nàng nói nàng đã sớm sống đủ, thúc giục ta nhanh lên hoàn thành cuối cùng truyền thừa, sau đó, nàng liền biến mất. Cũng là hóa thành ngàn vạn đạo thật nhỏ lưu quang, chui vào trong thân thể của ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi truyền thừa cái gì lực lượng? Chẳng lẽ cũng là thiên ma vũ dực? Vân Khất U khẽ lắc đầu, nói, không phải, Mục Tiểu San cùng ta nói, thiên ma vũ dực nàng xác thực hiểu được, nhưng nàng tại hơn 3.000 năm trước, đã từng đem thiên ma vũ dực chuyển cho đánh bậy đánh bạ phá giải bí ẩn tiến vào hư vô trong kết giới nữ hoa cô nương. Diệp Tiểu Xuyên vội la lên, vậy ngươi truyền thừa cái gì? Ngươi nói mau a, gấp rút chết ta rồi. Vân Khất U nói, ta truyền thừa rốt cuộc là cái gì, ta cũng nói không rõ ràng lắm, giống như gọi là luân hồi bí thược, tựa hồ là một đoạn mật mã, hoặc như là một cái chìa khóa. Ta đến bây giờ cũng không có kỹ càng nghiên cứu, nhưng ta xác định, đây không phải là chân pháp thần thông, hẳn là. Cùng Huyền Anh tỷ tỷ trên người lục đạo luân hồi bản có quan hệ, hơn nữa còn giống như cùng minh giới lục đạo luân hồi chỉ có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra, nguyên bản hắn là ngồi, đã nghe được Vân Khất Ú nói, hắn không tự chủ được đứng lên, biểu lộ được kêu là một cái đặc sắc. Trong miệng hắn thì thào nói, không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ nói xấu? Không thể nào đâu. Vân Khất Ú nói, ngươi làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên, nói, 16 vạn năm trước, minh giới lục đạo luân hồi chỉ bỗng nhiên nghịch chuyển, mục thần vì giải cứu tam giới chúng sinh, hắn đem lục đạo luân hồi chỉ cùng pháp bảo luân hồi bản liên tiếp lên, dùng luân hồi bản xoay tròn chi lực, kéo lục đạo luân hồi chỉ chuyển. Động, một lần nữa khôi phục tam giới vãng sinh trật tự. Ta tại Hoang Nguyên Thượng cùng Mục Tiểu Sơn nói chuyện phiếm thời điểm, hắn đã từng nói qua chuyện này, luân hồi chỉ đang khóa, luân hồi bản là cái chìa khóa cùng khóa tầm đó là tồn tại một bộ đặc thù bí chìa khóa, không có bộ này bí chìa khóa, luân hồi bản chẳng qua là thiên khí pháp bảo, thế nhưng nếu là nắm giữ bộ này bí chìa khóa, bất luận đang ở chỗ nào, đều có thể thông qua luân hồi bản trực tiếp khống chế lục đạo luân hồi chỉ vận chuyển. Ta lúc ấy cho rằng Mục Tiểu Sơn đang khoác lác, không nghĩ tới thật sự có bộ này bí chìa khóa. Chương 3068, chơi lớn hơn. Ai nắm giữ luân hồi bản cùng vận chuyển bí thuật, ai liền nắm giữ toàn bộ tam giới, trở thành tam giới chân chính chủ nhân. Mục Tiểu San hiểu được bí thuật, cái này không kỳ lạ quý hiếm. Nữ xà trong tay này bức mộc gia tỷ đệ bức họa, đã sớm tỏ rõ đi ra. Lúc ấy Mục Tiểu Sơn trên đầu đeo chính là thú thần miện. Mục Tiểu San trước ngực treo chính là lục đạo luân hồi bản. Mục thần nếu như đem luân hồi bản truyền cho Mục Tiểu San, khẳng định cũng truyền nàng khống chế lục đạo luân hồi chỉ bí thuật. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U giờ phút này đều trợn tròn mắt, hai người trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Lần này chơi lớn hơn. Bọn hắn trước kia luôn cho là mình là tiểu nhân vật, không có nhận rõ thân phận của mình. Song Nguyệt Đồng Thiên cùng bọn họ vận mệnh cùng một nhịp thở, đã đầy đủ làm bọn hắn giật mình. Cái nào nghĩ đến, đằng sau còn có càng lớn còn muốn mệnh đồ vật đang chờ bọn hắn. Cho tới giờ khắc này, hai người mới rốt cục ý thức được, bảy thế oán lữ đánh cờ, thật sự liên quan đến tam giới sinh tử tồn vong. Nó lực ảnh hưởng, thậm chí so nhân gian hạo kiếp còn muốn cực lớn. Song Nguyệt Đồng Thiên đã đầy đủ đáng sợ, quay đến tam giới xúc vật bất an, thú rít gào không ngừng, gào khóc thảm thiết. Hiện tại, lại vẫn dính đến tam giới sinh linh luân hồi căn bản. Chính như Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U giờ phút này nghĩ như vậy. Chơi lớn hơn. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên chỉ biết là một thần đã từng dùng lục đạo luân hồi bản, kéo nghịch chuyển lục đạo luân hồi trì. Về phần mặt khác chi tiết, hắn cũng chỉ biết là, đối với Huyền Anh có được luân hồi bản ước ao ghen tị. Hiện tại nó đã biết luân hồi bản bí mật. Dựa theo Mục Tiểu Sơn nói, luân hồi bản một khi cùng lục đạo luân hồi chỉ liên tiếp cùng một chỗ, là gắn liền cũng không giải trừ, là vĩnh hằng tồn tại. Nói cách khác, nếu như không đem luân hồi bản hủy diệt, vậy nó vĩnh viễn đều có thể khống chế lục đạo luân hồi chỉ. Mục thần cũng biết đây là một cái cực lớn tai hại. Vì phòng ngừa luân hồi bản rơi vào lòng dạ khó lường người xấu trong tay, làm hại tam giới, hắn lưu lại một tay, tại luân hồi bản cùng lục đạo luân hồi chỉ chính giữa, tăng thêm bí thuật. Hơn 2 vạn năm trước, luân hồi bản rơi vào tà thần trong tay. Cái này hơn 2 vạn năm qua, luân hồi bản là ở Huyền Anh trong tay. Bọn hắn hai cha con nàng chỉ có luân hồi bản, không có bí thuật, cho nên bọn hắn đều chỉ có thể đem luân hồi bản cho rằng một kiện phẩm cấp phi thường cao pháp bảo đến sử dụng, cũng không thể khống chế lục đạo luân hồi chỉ vận chuyển. Thất truyền 16 vạn năm luân hồi bí thuật, hôm nay rốt cục lại thấy ánh mặt trời, bị Vân Khất Vũ truyền thừa lại. Sáng thế linh bảo, thương thiên đánh cờ, nhân gian hạo kiếp, oán nữ xuất thế, hôm nay hơn nữa luân hồi bí thuật. Có lẽ là thiên ý a. Sở hữu năng động dao động tam giới căn cơ sự tình, đều ở đây trong lúc nhất thời đoạn đã xảy ra. Tam giới chính diện gặp trước đó chưa từng có cực lớn biến cố. Nếu như xử lý không tốt, có lẽ tam giới sinh tồn hệ thống cùng sinh thái dây xích, sẽ tan vỡ, sở hữu sinh linh sẽ một lần nữa tẩy bài, thậm chí diệt sạch. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là có khả năng phát sinh kết quả. Trong lương đình, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đã qua hồi lâu mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, không bằng 6. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đã sớm tâm hữu linh tê. Hắn lập tức đã cắt đứt lời của nàng, nói, ngươi ý đến, thánh nhân viết, quân tử không nhịn được việc nhỏ, luân hồi bí thược chính là lớn nhất nguy tưởng. Ta không có khống chế lục đạo luân hồi dạ tâm, ngươi ngàn vạn không muốn đem luân hồi bí thược nói cho ta biết. Ai biết ai chết? Vân Khất U khe nói, ngươi là muốn nhìn ta chết ư? Diệp Tiểu Xuyên nói, sao có thể à, bí mật này ngươi không nên nói cho ta biết, ai, sớm biết như vậy sẽ không hỏi ngươi tại một thần lăng tẩm trong truyền thừa cái gì, hiện tại ta thở đều tại run rẩy. Đây chính là muốn chết đồ vật, ngàn vạn không thể ngoại truyền, ai cũng không thể nói, hiện tại, lập tức, ngay lập tức đem luân hồi bí thược trí nhớ xóa bỏ, về sau sách cũng không có thể sách, không thể sách, không thể sách sáu. Đúng rồi, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, luân hồi bí thược muốn phối hợp lục đạo luân hồi bản mới có thể mở ra lục đạo luân hồi trì, này luân hồi bản bây giờ đang ở Huyền Anh, cái kia nữ cương thần trên người, tu vi của nàng đạo hạnh tam giới đệ nhất, ngươi đem luân hồi bí thược nói cho nàng biết, cái này. Dạng đến một lần, nguy hiểm liền từ trên người của ngươi, chuyển rời đến ngươi đại tỷ Huyền Anh trên người. Bởi vì sợ, Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện cũng có chút lời mở đầu không đáp phía sau lời nói. Hắn không nghĩ lẫn vào tiến tam giới đỉnh cấp đại lao phân tranh trong, lại muốn đem Âu Yếm Vân Sư tỷ từ nơi này trận phân tranh trong hái đi ra. Cho nên, nàng nghĩ tới vạn năm cương thần, tố nữ Huyền Anh. Lão đại mộng hiểm thú từng lén cùng hắn nàng đã từng nói qua, Huyền Anh mặc dù là gần nhất 10 năm mới đạt tới tu di cảnh giới, nhưng nàng tồn tại 2 vạn hơn 4.000 năm, tu vi căn cơ không phải chuyện đùa, nói đến đánh nhau, có thể chế trụ cao thủ của nàng không nhiều lắm, đoán chừng Hoa Vô Ưu cũng không có buồn sự này. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, luân hồi bí thược giao cho Huyền Anh, mới đúng thích hợp nhất, rơi vào những người khác trong tay, khẳng định ngay cả mình mạng nhỏ như thế nào không có cũng không biết. Vân Khất U có chút tức giận. Nói, nếu như ngươi lúc trước nói đều là thật sự, này luân hồi bí thược liền quá trọng yếu như vậy thứ đồ vật, tam giới trong biết rõ đấy khẳng định không ít, ngươi đây không phải tại hại Huyền Anh tỷ tỷ ư. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói, sao có thể nói là hại nàng. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, chúng ta không chỉ có không phải tại hại Huyền Anh, mà là đang giúp nàng. Luân hồi bàn cùng luân hồi bí thược hỗ trợ lẫn nhau, hai người mới có thể thúc giục lục đạo luân hồi chỉ. Huyền Anh đã có luân hồi bàn, nếu quả thật có tam giới đại lao nhớ kỹ việc này, nhất định sẽ đi tìm Huyền Anh phiền toái. Một chỉ dê là đuổi, hai cái dê cũng là thả, dù sao những cái kia tam giới đại lao sớm muộn muốn tìm nàng tranh đoạt luân hồi bàn, một lần nữa cho trên người nàng thêm một kiện luân hồi bí thược, cũng không có gì à. Còn nữa nói, nếu như ngươi nói cho nàng biết luân hồi bí thược, nàng có thể khống chế tam giới hàng tỷ vạn sinh linh vãng sinh luân hồi, trở thành tam giới chi chủ, coi nàng vì tư lợi lòng dạ hẹp hòi tính cách, nghe được mình có thể trở thành tam giới chi chủ, đoán chừng sẽ rất vui vẻ. Chuyện này quyết định như vậy đi, chúng ta trước tiên đem luân hồi bí thược sự tình nát tại trong bụng, về sau chúng ta không cho phép lại thảo luận về luân hồi bí thược là bất luận cái gì chủ đề. Ngươi về sau nhìn thấy Huyền Anh, chính mình vụng trộm đem luân hồi bí thược truyền thụ cho nàng, nhớ kỹ. Là vụng trộm, ngàn vạn đừng nói cho ta. Ta không muốn biết luân hồi bí thược là cái gì đồ chơi. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên rất hiếu kỳ tâm so với ai khác đều trọng, cùng lão đại một dạng, ưa thích nhìn trộm người khác việc riêng tư, nghe lén người khác bí mật. Về sau, hắn lĩnh ngộ một cái đạo lý, biết rõ đấy càng nhiều, cái chết càng nhanh. Hiếu kỳ hại chết mèo a. Diệp Tiểu Xuyên rất sợ chết, hắn biết rõ bí mật gì mình có thể tìm hiểu, bí mật gì mình không thể tìm hiểu. Ví dụ như Chu Trường Thủy có hay không ngủ lưu đồng. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất tầm đó có hay không kéo kéo tình cảnh, nữ nhi quốc có thể sanh con thánh tuyển rốt cuộc là cái gì ý tứ, loại này bí mật hắn rất thích ý đi thăm dò. Nhưng là luân hồi bí thược loại này bí mật, đánh chết hắn, hắn cũng không muốn nghe đến một chữ. Hắn đã quyết định, chờ rời đi Côn Luân tiên cảnh về sau, phải đi một chuyến Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn tìm lão đại, để lão đại thi triển nó cường đại bị động kỹ năng, đem hôm nay cùng Vân sư tỷ nội dung nói chuyện trí nhớ toàn bộ biến mất, hắn muốn đem việc này quên. Không còn một mảnh. Đương nhiên, tốt nhất cũng đem Vân sư tỷ trí nhớ biến mất, lớn như vậy nhà liền an toàn, tam giới cũng liền an định. Chương 3069, ai là lốp xe dư đâu này? Bởi vì vô tri, cho nên không sợ. Bởi vì vô tri, cho nên vui vẻ. Diệp Tiểu Xuyên chỉ muốn làm một cái vô tri không sợ vừa nhanh vui mừng người. Hắn từ nhỏ chính là một cái không có dã tâm gì người, liền Thương Vân môn trưởng môn cũng không muốn đi tranh giành, càng sẽ không lẫn vào tiến tranh đoạt tam giới chúa tể loạn lưu trong. Giấc mộng của hắn là trường kiếm đi thiên ngai. Một bầu rượu, một cây kiếm, một vị hồng nhan, cuộc đời này là đủ. Luân hồi bí thược loại này liên quan đến tam giới căn cơ, ảnh hưởng hàng tỷ vạn sinh linh vãng sinh chuyển thế đồ vật, không phải Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất Ú có thể dính vào. Đây là Thương Thiên, Tứ Phương Thiên Đế, Tà Thần, Huyền Nữ, Huyền Anh, Yêu Tiểu Tư, Mạnh Bà, Địa Tạng Vương Bồ, Tắc, Minh Vương, Hoa Vô Ưu, Ưu Tuyển Lão Tổ, Hôn Nguyên Lão Tổ ở giữa chính trị trò chơi. Vân Khất U dính vào, tùy thời đều sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, tan thành mây khói. Vốn Diệp Tiểu Xuyên còn muốn hướng Vân Sư tỷ phơi bày một ít chính mình chuyển thừa thiên ma vũ dực, bây giờ là một điểm tâm tình cũng không có. Hắn liên tục dặn dò Vân Khất U, ngàn vạn không nên cùng bất luận cái gì nói lên luân hồi bí thực, sau đó hai người liền quay trở về nhân gian tu chân giả ở lại hậu cung thiên điện. Nhìn thấy hai người đều mặt âm trầm nhi trở về, những cái kia chính ma đệ tử đều là khuôn mặt hồ nghi, nghĩ thầm đôi này ân ái tiểu tình lữ, đi ra hai canh giờ, chẳng lẽ không phải đi ra ngoài vớt vẻ an ủi triền miên, mà là đi ra ngoài cãi nhau. Diệp Tiểu Xuyên cửa phòng đã sửa xong, đổi lại mới tinh hai miếng cửa gỗ, mới vừa đi tới trước của phòng, Phượng Nghi đã đi tới đây, nói có chuyện gì cùng hắn thương lượng. Hắn đem Phượng Nghi tiến cử gian phòng, đóng cửa lại, Phượng Nghi chợt bắt đầu trong phòng bố trí cách âm kết giới. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy 10 phần kỳ quái, chẳng lẽ Phượng Nghi tìm chính mình có cái gì trọng yếu lời nói cần ư? Hắn cầm lấy ấm trà, miệng đối với hồ nước, cô lô uống nửa hồ nước sôi để nguội. Rất sung sướng như ẩm, so với Diệp Nhu này so đầu ngón cái lớn hơn không được bao nhiêu thiết quan âm, không biết muốn giải khát gấp bao nhiêu lần. Uống xong thủy phía sau, Phượng Nghi cũng bố trí xong cách âm kết giới. Diệp Tiểu Xuyên lười biếng ngồi ở trên mặt ghế, nói, Phượng Nghi, ngươi rất có bổn sự à, theo ta được biết, ngoại trừ đại người thọt giao quang cùng tiểu qua tử tề cách cách, chỉ còn lại chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng thanh ảnh cô nương tu vi không có bị phong. Không nghĩ tới tu vi của ngươi cũng không có. Bị phong. Ta rất muốn biết rõ, vì cái gì thiên nữ ti người không có phong bế ngươi kỳ kinh bát mạch à. Phượng Nghi nói, cùng ngươi một dạng. Diệp Tiểu Xuyên nghi ngờ nói, cái gì? Phượng Nghi nói, nữ xà lén đi tìm ta, để cho ta trợ giúp thiên nữ quốc tìm kiếm côn luân tiên cảnh cửa ra vào. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa đem vừa rồi uống vào trong bụng nửa nước trong bầu đều phun tới, ngạc nhiên nói, cái gì? Nữ xà bệ hạ cũng tìm ngươi hỗ trợ. Cái này sáu. Cái này quá đả thương người tự tôn a, rõ ràng cho thấy không tin bản đại thánh năng lực a. Phượng Nghi nói, đoán chừng nàng cảm thấy ngươi tuổi còn rất trẻ, không có bản lãnh gì a, hư không động phủ bên ngoài huyền minh kết giới là ta xé nát, để nữ xà bệ hạ rất giật mình, tự nhiên đối với ta rất là coi trọng. Mà ngươi đang ở đây trong nội tâm nàng, chính là một cái cả ngày chỉ lo nói yêu thương. Muốn ngủ nữ nhân tiểu sắc quỷ. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, ngươi vu oan ta. Người nào chỉnh thiên chỉ lo nói yêu thương. Người nào chỉnh thiên thầm nghĩ ngủ nữ nhân. Ta mỗi ngày làm sự tình có thể nhiều, đều là kinh thiên động địa đại sự nhi. Nói yêu thương. Ngủ nữ nhân. Đây là đối với ta Diệp Tiểu Xuyên vĩ đại người. Phẩm lớn nhất vũ nhục. Phượng Nghi nói, à, nguyên lai ta xem sai rồi à, vậy ngươi cả ngày đang suy nghĩ cái gì kinh thiên động địa đại sự chút đấy. Diệp Tiểu Xuyên nói, ví dụ như tam giới muôn dân trăm họ à, nhân gian hạo kiếp à, giúp đỡ chính nghĩa à, chảm yêu trừ ma à, rất là nhiều, một ngày 12 canh giờ, ta chí ít có 6 canh giờ nghĩ đến những thứ này đại sự. Còn lại 6 canh giờ, ta mới đúng suy nghĩ nói. Yêu đương, ngủ nữ nhân. Phượng Nghi đối với Diệp Tiểu Xuyên nói năng ngọt sức cùng không biết xấu hổ, đã sớm tập mãi thành thói quen. Tiểu tử này trước kia tại hải ngoại xe trượt tuyết thượng mấy cái nguyệt, cả ngày đối với toàn thân ướt đẫm những cái kia tiên tử chảy máu mũi. Loại này phẩm chất người, ngươi có thể trông cậy vào hắn làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Hắn thầm nghĩ bảo vệ tốt chính mình này một mẫu ba phân mà. Nàng không có rảnh rỗi công phu cùng Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện tào lao những thứ vô dụng này, nhân tiện nói, được rồi, đem ngươi nói năng ngọt sứt lưu cho bên cạnh ngươi những cô nương kia à, ta tìm ngươi có chính sự. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi có thể có cái gì chính sự, ta dùng bờ mông nghị cũng biết nhất định là ngươi công tác tiến triển không thuận, tới tìm ta rút. Ta cho ngươi biết à, nếu như nữ xà bệ hạ không tin ta có thể tìm được côn luân tiên cảnh cửa ra vào, còn tìm ngươi lẫn vào tiến. Đến, vậy chúng ta liền cắt bằng bổn sự. Ta không đi xoắn suýt hai ta ai là lốp xe dư, ai tìm được trước cửa ra vào ai liền bổn sự liền đại. Ngươi nào thua, về sau nhìn thấy đối phương, phải cung kính hành lễ ba lượn, cộng thêm vươn đầu lưỡi ba lượn. Phượng Nghi thấy Diệp Tiểu Xuyên tràn đầy tự tin bộ dáng, nói như vậy, ngươi cởi bỏ 13 quả phụ tinh bí mật. Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, nói, ngươi vậy mà biết rõ 13 quả phụ tinh. Ngươi còn hiểu quan tinh thuật. Phượng Nghi nói, vốn ta là không có đầu mối, không biết từ đâu tìm. Đêm qua nghe Đường Khuê Thần nói ngươi phát hiện 13 quả phụ tinh cùng côn luân tiên cảnh cửa ra vào có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên khí dậm chân, mắng to Đường Khuê Thần lấy oán trả ơn. Đem chính mình phát hiện tiết lộ cho mình đối thủ cạnh tranh Phượng Nghi, sớm biết như vậy chính mình cũng không cùng Đường Khuê Thần nói côn luân tiên cảnh cửa ra vào chuyện này. Phượng Nghi nói, ngươi đừng mắng, tiểu tử, tìm kiếm côn luân tiên cảnh cửa ra vào cũng không phải là ta và ngươi ở giữa một hồi tỉ thí, trong lúc này quan hệ đến rất nhiều người mệnh. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, hôm nay đã là 3 tháng 23 ngày, dựa theo kế hoạch. Chúng ta sẽ ở 2 ngày sau rời đi côn luân tiên cảnh, phản hồi Thương Vân tham gia nhân gian hội minh. Chúng ta chỉ có 2 ngày thời gian, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác, tận cố gắng lớn nhất tìm ra côn luân tiên cảnh cửa ra vào. Bị Phượng Nghi vừa nói như vậy, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không mắng. Mọi sự đều có nặng nhẹ, bây giờ việc cấp bách, là ở tương lai 2 ngày thời gian trong, tìm được chân chính cửa ra vào. Côn Luân tiên cảnh cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên trước kia nghĩ như vậy tốt đẹp, nó cũng không phải không tranh quyền thế thế ngoại đảo nguyên, càng không phải là nhân gian tiên cảnh, Diệp Tiểu Xuyên về sau cũng không tính lại về tới đây. Diệp Tiểu Xuyên nói, được rồi, ngươi đã thỉnh cầu ta hiệp trợ, ta đây liền cố mà làm đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Chúng ta trao đổi thoáng một phát riêng phần mình manh mối, ngươi nói trước đi. Phượng Nghi nói, trong núi Sơn, Bạch Sơn ôm thiên thúy. Trong nước thủy, Hắc Thủy cầm giữ vạn hồng. Ngươi phá giải hai câu này sao? Diệp Tiểu Xuyên nói, phá giải. Phá giải cái gì? Phượng Nghi nói, đây là nữ xà bệ hạ nói cho ta biết về cửa ra vào manh mối à, là các nàng thiên nữ quốc tổ tiên phát hiện. Nghe nói ai có thể cởi bỏ hai câu này, có thể tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Nữ xà bệ hạ không phải là không có nói cho ngươi biết cái này tuyến. Tắc. Diệp Tiểu Xuyên ho khan vài tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói xấu. Ta thế nhưng tìm kiếm cửa ra vào chủ lực, nữ xà bệ hạ làm sao có thể không có nói cho ta biết ta. Những lời này nàng cùng ta nói vài trăm lần, ta chỉ là còn không có nghĩ thông suốt ý tứ trong đó. Mà thôi. Lại nói thật xinh đẹp. Nội tâm nhưng là lại bắt đầu chửi bới lên. Nữ xà bệ hạ cái này rõ ràng chính là xem thường người đi, trong tay nàng có tìm kiếm cửa ra vào manh mối, vì cái gì chỉ nói cho Phượng Nghi, không nói cho chính mình à. Đây là thật không tin mình có năng lực tìm được cửa ra vào à. Chương 3070, Nữ Ngọc. Nữ xà cũng không phải không tin Diệp Tiểu Xuyên năng lực mới tìm kiếm Phượng Nghi hỗ trợ tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Nàng làm như vậy, tất cả đều là vì Diệp Tiểu Xuyên. Mấy ngày nay nàng đã theo nhân gian tu chân giả trong miệng giải hôm nay nhân gian tu chân giới đại khái tình huống, coi nàng chính trị ý nghĩ cùng chính trị ánh mắt, chẳng qua là thông qua sưu tập đến tin tức, cũng đã rất chuẩn xác phỏng đoán ra hôm nay nhân gian trong tu chân giới tổn. Tại những cái kia mạch nước ngầm, trong đó lớn nhất mạch nước ngầm có 3 cổ. Cổ thứ nhất là chính đạo cùng ma giáo mấy ngàn năm ân oán. Cổ thứ hai là Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông vì tranh đoạt chính đạo tên đứng đầu bảng ám đấu. Đệ tam cổ là Thương Vân Môn song long đoạt đích. Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào khẳng định ngay tại Côn Luân trong núi, nơi đó là Huyền Thiên Tông hang ổ. Mà Diệp Tiểu Xuyên nhưng là ba thuộc chi địa Thương Vân Môn tinh anh đệ tử. Nếu để cho Diệp Tiểu Xuyên tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, đối với hắn có chút bất lợi. Cho nên, nữ xà âm thầm đã tìm được không thuộc về Thương Vân Môn, cũng không thuộc về Huyền Thiên Tông Phượng Nghi hỗ trợ. Coi như Diệp Tiểu Xuyên thật sự đã tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, này thế nhân cũng chỉ sẽ biết, có này vĩ đại phát hiện người, là Phượng Nghi. Tại đây một hồi thăm dò hành trình trong, tuyệt đối sẽ không xuất hiện Diệp Tiểu Xuyên ba chữ. Nói càng minh bạch điểm, Diệp Tiểu Xuyên chính là làm không công, không cầm tiền lương, tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào sở hữu công lao, đều về Phượng Nghi. Dù là Phượng Nghi cái gì cũng không có làm. Đây là nữ xà bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên sách lược. Đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên nhất định là bị thụ đại ủy khuất. Bất quá, nữ xà cảm thấy, Đông Hoàng Thái Trung đều bị Diệp Tiểu Xuyên thu, đem công lao toàn bộ chiết cây đến Phượng Nghi trên người. Cũng không tính quá hủy khuất tiểu tử này. Trong núi Sơn, Bạch Sơn ôm thiên thúy. Trong nước thủy, Hắc Thủy cầm giữ vạn hồng. Xuất từ thiếu niên bao thanh thiên. Đây là thiên nữ quốc duy nhất biết rõ đấy về Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào manh mối, là hơn một vạn năm trước thiên nữ quốc tổ tiên phát hiện. Thế nhưng, qua nhiều năm như vậy, thiên nữ quốc chưa bao giờ căn cứ hai câu này tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Hiện tại tìm kiếm cửa ra vào trách nhiệm, liền đặt ở Diệp Tiểu Xuyên cùng Phượng Nghi cô nương trên người. Diệp Tiểu Xuyên cùng Phượng Nghi trong phòng đối cái này hai câu nói, nghiên cứu thời gian rất lâu. Hai người vẫn là một điểm đầu mối cũng không có. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể đợi đến lúc buổi tối, thông qua bắt đầu tinh nghi, nhìn xem có thể hay không định vị thoáng một phát 13 quả phụ tinh chỉ cụ thể phương vị. Hoàng hôn thời điểm, Phượng Nghi rời đi, Diệp Tiểu Xuyên đi tìm phía ngoài Hắc Vũ quân thống lĩnh, nói muốn gặp nữ xà bệ hạ. Kết quả cái kia cao lớn vạm vỡ nữ thống lĩnh, nói bệ hạ bây giờ không có ở đây trong nội cung. Diệp Tiểu Xuyên nói thấy nữ Nga cũng được, nữ nhân kia thống lĩnh nói thiếu tư mệnh cũng không tại trong nội cung. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút bận tâm lên. Hắn biết do nữ xà bệ hạ cùng nữ Nga thiếu tư mệnh, nhất định là đuổi theo Nam Cung bức, dạ bích tâm, hôm nay đã qua một ngày thời gian, như thế nào vẫn chưa về. Hắn nói, hiện tại trong vương cung ai làm chủ? Nữ thống lĩnh nói, nữ Ngọc Công Chúa. Diệp Tiểu Xuyên nói, này dẫn ta đi gặp nữ Ngọc Công Chúa. Nữ xà bệ hạ cùng thiếu tư mệnh đều có mệnh lệnh truyền về, Diệp Tiểu Xuyên không bị hạn chế, muốn đi đâu thì đi đó. Vị kia nữ thống lĩnh liền chỉ vào phía đông cực lớn thiên nữ cung, nói ra, nữ ngọc công chúa đang tại thiên nữ cung cùng văn võ bá quan nghị sự, Diệp công tử chính ngài. Đi qua đi, bệ hạ đã truyền xuống thánh dụ, ngươi có thể đi bất kỳ địa phương nào. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nhiều làm dừng lại, liền trở mình đi thanh ảnh gian phòng, mời đến Vân Khất Ú cùng một chỗ bay về phía Thiên Nữ Cung. Giờ phút này Thiên Nữ Cung đề phòng thập phần sông nghiêm, so Diệp Tiểu Xuyên đám người lần đầu tiên tới lúc này nhìn thấy binh sĩ còn nhiều hơn gấp 3 không ngừng. Cực lớn trước cửa điện, có 3 liệt đỉnh nón trụ quan giáp võ trang đầy đủ hắc vũ quân, cộng lại phòng trừng khoảng 100 người. Trên cầu thang hắc vũ quân, số lượng đã gia tăng rồi rất nhiều. Phía dưới diễn võ giáo trận, đã nhìn không thấy hồng vũ quân, toàn bộ là hắc vũ quân. Tựa hồ toàn bộ hoàng cung hắc vũ quân đều bị xuất động. Trừ lần đó ra, còn có mấy trăm vị thiên nữ lục ti thiên nữ, tại thiên nữ cung từ bên ngoài đến về đi lại, thậm chí Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Thú còn chứng kiến tại hắc thạch cung điện trên nóc nhà, còn có hơn 10 vị thiên nữ ti tại cảnh giới. Vân Khất Thú có chút ngoài ý muốn, nói, nơi đây để phòng như thế nào đống nhiên biến thành như thế sông nghiêm. Diệp Tiểu Xuyên nói, nhất định là truy kích và tiêu diệt tán tu thần nữ xuất hiện biến cố, ta đoán chừng A tán tu thần nữ thực lực hẳn là vượt quá chỗ người tưởng tượng, thiên nữ lục ti cũng không dám đơn giản trêu chọc. Chẳng qua là không biết hiện tại các nàng có hay không đánh nhau. Tính, cái này đều là thiên nữ quốc nội bộ ân oán, chúng ta những thứ này ngoại nhân không tốt nhúng tay, cũng không có thực lực nhúng tay, chúng ta vẫn là quản tốt chuyện của mình a. Vốn muốn đi vào tìm nữ ngọc, lại bị mấy cái thiên nữ ti thiên nữ chắn đại điện bên ngoài. Một cái thanh y thiên nữ nói, nữ ngọc công chúa đang cùng triều thần thương nghị đại sự, kính xin các ngươi ở bên ngoài chờ một chút một lát. Diệp Tiểu Xuyên còn không có bái kiến đại triều hội, cùng với Vân Khất U đứng ở cung điện to lớn ngoài cửa hướng bên trong xem. Tối hôm qua còn khóc khóc gáy gáy chính là cái kia nữ ngọc tiểu công chúa, giờ phút này người mặc màu vàng sáng hoa lệ quần áo và trang sức, đang ngồi ở chỗ cao nhất loan phượng cự trên mặt ghế, đầu đội vương miện, rất là uy phong. Trong đại điện, hơn 10 người người mặc thiên nữ quốc văn võ quan phủ nữ tử ôm bạch ngọc hộ bản chia làm hai bên. Một người mặc huyền hắc thiết giáp trung niên nữ tử đang tại xin chỉ thị nữ ngọc, xem ra vẫn là quân sự hành động. Diệp Tiểu Xuyên nghe được vị kia nữ tướng quân chỉ vào một bức cực lớn địa đồ đang nói, phía đông 6 quận thế cục đã bị Nam Cung Đại Nguyên soái dưới sự khống chế đến, nhưng vùng phía Nam 13 quận hiện tại thế cục gấp vô cùng trường, đã có 12 thành hồng vũ quân tướng soái không nghe hiệu lệnh. Bệ hạ đưa tin trở về, do công chúa tọa trấn vương thành, kính xin công chúa quyết đoán lựa chọn, chậm thì sinh biến a. Nữ ngọc nói, chúng ta tại vùng phía Nam 13 quận còn có bao nhiêu binh mã có thể điều khiển? Nữ tướng quân chỉ vào địa đồ nói, tại Hạo Thiên quận chúng ta có thứ 7, thứ 9 hai cái chỉnh biên hồng vũ quân đoàn. Tại Xích Càn quận cảnh nội, có 18, 27, 28, 32 quân đoàn, cái này 4 chi chỉnh biên hồng vũ quân đoàn như trước tại chúng ta không chế chi. Trong, đồng thời bên ngoài có 15 cái chỉnh biên quân đoàn, hai cái thiên mã quân đoàn đang tại hướng Nam Bộ 13 quận đẩy mạnh. Bất quá đường xá xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần A. Nữ ngọc đứng lên, đi đến hai cái cung nữ dơ lên cự đại mà đồ. Cẩn thận quan sát một phen phía sau, nói, mệnh lệnh này hai chi chỉnh biên thiên mã phi hành quân đoàn bỏ qua đại đội trưởng, cần phải tại tối nay giờ tí trước đến vùng phía Nam Hạo Thiên quận cùng thứ 7, thứ 9 Hồng Vũ quân. Đoàn hội sư, cần phải đem Hạo Thiên quận khống chế trong tay. Mệnh lệnh Xích Càn quận cảnh nội 18, 27, 28, 32 quân đoàn lập tức đẩy về phía trước tiến, vây quanh không bị khống chế Tuyền Thành, Bảo Hàn Thành, Hồng Ngọc Thành, Thiên Đô Thành, truyền đạt tối hậu thư, nếu như giờ tí lúc trước. Cái này bốn thành cự tuyệt tiếp nhận. Hiệu lệnh, lập tức triển khai công kích. Nói cho những thứ này Hồng Vũ quân đoàn tướng quân, giờ phút này không thể nương tay, nếu không vùng phía Nam 13 quận nhất định có thể đại loạn, nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp phản loạn, một người chống cự, giết một người, một thành chống cự, tàn sát toàn thành. Chương 3071, mục đích. Trong cung điện, nữ ngọc tiểu công chúa đang tại điều binh khiển tướng. Tại cung điện bên ngoài Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Tu, nhưng là nghe hai hùng khiếp vía. Khắp cả người phát lệnh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, chỉ có 16 tuổi nữ ngọc tiểu công chúa, cái kia thích khóc cái mũi tiểu nha đầu, thật không ngờ chấn định chỉ huy hơn 100 vạn đại quân. Hơn nữa, thủ đoạn nếu như tàn nhẫn. Nữ ngọc vì nhanh chóng dẹp loạn vùng phía Nam 13 quận loạn cục, vậy mà hướng tiền phương Hắc Vũ quân chủ soái hạ tàn sát hàng loạt dân trong thành mệnh lệnh. Thiên nữ quốc ngoại trừ vương thành bên ngoài, mặt khác thành chỉ đều không có tường thành, những cái kia bình thường thiên nữ quốc con dân. Ở đâu là trang bị đến tận răng Hồng Vũ quân đối thủ. Một khi thật sự tàn sát hàng loạt dân trong thành, dân chúng trong thành liền chống cự lực lượng đều không có. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ mãi mà không rõ, đêm qua còn khóc khóc gáy gáy hô hào, ta muốn bức bức nữ ngọc, như thế nào hiện tại biến thành một cái bình tĩnh, sát phạt quả quyết người. Đứng xa xa nhìn nữ ngọc điều binh khiển tướng bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm dâng lên một cổ cảm giác, chỉ sợ cái này nữ ngọc sau khi lớn lên, không thể so với mẹ của nàng nữ xà bệ hạ chênh lệch. Với tư cách tương lai thiên nữ quốc người nối nghiệp, nữ ngọc từ nhỏ liền nhận lấy phi thường đặc thù giáo dục. Người bình thường còn trẻ lúc giáo dục, phần lớn là trung hiếu nhân nghĩa, mà nữ ngọc bất đồng, nàng bị giáo dục là xem người, xem thế, xem cục cùng với cân đối chi thuật. Đế vương không cần cỡ nào có tài cán, nhưng hắn ánh mắt nhất định phải chuẩn. Đều nói đế vương là trên đời này thoải mái nhất công tác, cũng là gian khổ công tác. Hai cái này thuyết pháp đều đối. Nhẹ nhõm đế vương, giống nhau đều sẽ xem người. Quản lý một cái lãnh thổ quốc gia mấy vạn dặm quốc gia, một người coi như mọc ra 8 cái đầu cũng bận rộn không đến. Nhưng ngươi chỉ cần có thể xem hiểu một người, đem những cái kia có tài cán người để bạt đi lên, do bọn hắn giúp ngươi quản lý quốc gia, ngươi chỉ cần ngồi ở cao cao tại thượng trên ghế rồng, cân đối vua và dân, nắm giữ đại cục là được rồi. Đế vương, cùng hắn nói là quốc gia kẻ thống trị, không bằng nói là nho nhỏ triều đình kẻ thống trị. Hoa Hạ trước dân là lớn nhất trí tuệ một đám người, tại có quốc gia cái này khái niệm về sau, nằm dựng lên tả hữu thừa tướng, thiết lập văn võ đối lập hai loại quan liêu thể chế. Tả hữu hai phe đấu tối bụi, đế vương trung tâm cân đối. Bên trái thế lực phát triển an toàn, đế vương muốn đánh áp bên trái thế lực, đến đỡ bên phải thế lực. Trái lại cũng giống như vậy. Chỉ có tả hữu hai phe đều bảo trì tại thế lực ngang nhau trạng thái, quốc gia này mới có thể an. Định. Đây là đế vương chi thuật. Nữ ngọc tuổi là rất nhỏ, là chỉ có 16 tuổi con sen, nhưng nàng cao quý huyết thống, nhất định nàng cũng không phải một cái ngu ngốc người. Đối thập cửu quận chiến lược chiến thuật, nữ xà bệ hạ cùng Nam Cung Nhan đại tướng quân trước khi rời đi, cũng đã chế định đại khái phương lược, quân đội tại Song Nguyệt Đồng Thiên xuất hiện lúc, liền tiến hành điều động. Nữ ngọc tiểu công chúa không cần làm quá lớn cải biến, nàng chỉ cần tại nguyên do chiến lược bố cục thượng ra lệnh là được. Nữ xà bệ hạ đúng là một cái phi phàm đế vương, nàng vậy mà tại vùng phía Nam thập cửu quận bên trong, đinh rơi xuống 6 miếng cái đinh, 6 cái thành xây dựng chế độ chỉnh biên Hồng Vũ quân đoàn, ngay tại thập cửu quận bên trong. Có cái này 6 chi quân đoàn tại thập cửu quận đều muốn làm ra kinh thiên động địa đại sự, cơ hồ là rất không có khả năng. Nữ ngọc đứng ở cự nhân trên bờ vai, đối mặt hôm nay thiên nữ quốc cảnh nội loạn cục, một chút cũng không hoảng hốt. Nữ ngọc ban bố một loạt mệnh lệnh phía sau, sắc trời đã tối, có thiên nữ bẩm báo, nói Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú ở ngoài điện đã đợi chờ đợi một canh giờ. Nữ ngọc cảm thấy tại trong đại điện hảo phiên muộn, liền để những cái kia triều thần tiếp tục thương nghị quốc gia đại sự, nàng đi ra ngoài hít thở không khí. Đi vào ngoài điện, quả nhiên thấy Diệp Vân hai người đứng ở cách đó không xa ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời đêm này hai đợt ánh trăng. Liền đi đi qua, nói, hai người các ngươi tìm ta làm gì? Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại, nói, tiểu công chúa, ngươi rốt cục rút xong, ta cảm giác ngươi so mẹ của ngươi còn muốn bận rộn à. Nữ ngọc nói, hiện tại thiên nữ quốc nội loạn thành hỗn loạn, mẫu thân cùng tỷ tỷ cũng không trong cung, ngươi nói ta có thể đừng vội à. Có chuyện gì nói nhanh một chút, ta chỉ có thời gian một nén nhang. Đợi lát nữa còn phải đi vào cùng quần thần thương nghị tiêu diệt Bình Định đại sự lâu này. Diệp Tiểu Xuyên nói, hôm nay tới tìm ngươi liền hai chuyện, đệ nhất kiện là ta muốn hỏi một chút, thiên nữ ti có phải hay không cùng Côn Luân trong tiên cảnh tán tu thần nữ đã đánh nhau? Nữ ngọc điệu môi nói, không có, có trời mới biết từ nơi này chui đi ra hơn 10 vạn tán tu thần nữ, mẫu thân cùng tỷ tỷ triệu tập đại lượng thiên nữ tiến về trước vùng phía Nam Xích Càn Quận, hiện tại song phương đang tại thần nữ cung đàm phán đâu này. Nghe được không đánh nhau? Diệp Tiểu Xuyên treo lấy tâm xem như rơi xuống đất. Tuy nhiên đây là thiên nữ quốc gia sự, hắn vị này ngoại nhân không dễ làm vượn, nhưng là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy vô số tu chân thiên nữ dẫn phát đại quy mô hôn chiến. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên cũng có chút giật mình, hắn cũng không nghĩ tới Côn Luân trong tiên cảnh tán tu thần nữ, vậy mà nhiều đến hơn 10 vạn. Có cái này hơn 10 vạn thần nữ tồn tại, bất luận là nữ Nga vẫn là nữ xà, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hữu hảo đàm phán, chung sống hòa bình, tuân thủ năm hạng nguyên tắc, mới đúng thiên nữ ti cùng tán tu thần nữ duy nhất đừng ra. Diệp Tiểu Xuyên lại nói hắn tìm nữ ngọc thứ hai ý đồ đến. Nói, nữ ngọc tiểu công chúa, ta cũng cần một chương thiên nữ quốc cảnh nội địa đồ, nhất là vương thành phạm vi 300 dặm phạm vi địa đồ, càng kỹ càng càng tốt. Không muốn cầm bình thường dân gian địa đồ đến lừa gạt, ta cũng cần chính là bọn ngươi hoàng gia cất chứa bản đồ chi tiết. Địa đồ chia làm hai loại, một loại là dân dụng, một loại chính thức. Dân dụng địa đồ giống nhau đều so sánh thô lậu, chỉ tiêu chí ra một ít đại khái địa hình hình dạng mặt đất mà thôi. Chính thức địa đồ sẽ không giống nhau, nó vô cùng kỹ càng, núi non sông ngòi đều là dựa theo tỷ lệ nhất định tiến hành vẽ. Diệp Tiểu Xuyên trước kia nghe nói, trung thổ triều đình phái mấy ngàn danh đo vẽ bản đồ công tượng, cuối cùng 31 năm, vẽ ra một phần địa đồ, đông khởi Đông Hải, nam đến Linh Nam, tây đến Thiên Sơn, bắc đến Trường Bạch Sơn. Đây là trung thổ từ trước tới nay cặn kẽ nhất bản đồ địa hình. Nghe nói tổng cộng 66.932 tờ bản vẽ, tất cả bản vẽ dựa theo trình tự xếp đặt lên, có thể phủ ở toàn bộ hoàng cung. Phần này bản đồ chi tiết, một mực bị trung thổ hoàng thất coi là cao nhất cấp bậc chiến lược bản đồ địa hình, do hoàng thất phái chuyên gia trông giữ. Diệp Tiểu Xuyên tại một thần cung điện dưới mặt đất trong, nhìn thấy nữ ngọc lấy ra một phần phi thường to lớn cung điện dưới mặt đất bản đồ địa hình, hắn liền suy đoán, thiên nữ quốc nhất định cũng có về Côn Luân tiên cảnh kỹ càng bản đồ địa hình. Đoán chừng cùng trung thổ triều đình một dạng, đều là hoàng gia tư tàng, dân. Ở giữa cùng quân đội cũng khó khăn dùng nhìn thấy. Địa phương khác địa đồ, Diệp Tiểu Xuyên không quá để ý, hắn chú ý chính là dùng hắc thạch cung điện làm trung tâm, phạm vi 300 dặm phạm vi địa hình hình dạng mặt đất. Hắn rất xác định, Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, ở nơi này phạm vi 300 dặm trong phạm vi. Nếu có một phần kỹ càng bản đồ địa hình, lại phối hợp chính mình quan tinh thuật cùng bắt đầu tinh nghi, tìm kiếm ra 13 quả phụ tinh chỉ phương vị liền dễ dàng nhiều. Nếu không đừng nói là 2 ngày, coi như là 2 tháng, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng cũng khó có thể tìm được cụ thể phương vị. Chương 3072, học thông minh. Nữ Ngọc nghe Diệp Tiểu Xuyên lại muốn Côn Luân trong tiên cảnh bản đồ chi tiết, rất là giật mình. Nói, làm sao ngươi biết Hoàng Cung có giữ một phần kỹ càng bản đồ địa hình? Bản đồ địa hình chính là tối trọng yếu nhất chiến lược cơ mật, ta là không có khả năng đưa cho ngươi, ngươi tiểu chết rồi này tâm a. Diệp Tiểu Xuyên nói, đừng nhỏ mọn như vậy à, mẹ của ngươi để cho ta giúp các ngươi tìm Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, không có kỹ càng bản đồ địa hình ta làm sao tìm được. Cái khác ta không muốn, ta chỉ muốn dùng tòa cung điện này làm trung tâm, phạm vi 300 dặm kỹ càng bản đồ địa hình. Hơn nữa, phải lập tức cho ta. 2 ngày sau chúng ta muốn rời đi nơi đây, nếu như tại đây trong vòng 2 ngày, ta tìm không thấy Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, ngươi cũng đừng trách ta. Nữ Ngọc tựa hồ biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đang âm thầm hỗ trợ thiên nữ quốc tìm kiếm cửa ra vào, lập tức liền có chút do dự. Nói, mẫu thân của ta nói, sáng sớm ngày mai nàng sẽ cùng tỷ tỷ trở về. Đến lúc đó ngươi cùng nàng muốn á. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi không nghe thấy ta lời nói mới rồi ư. Chúng ta chỉ có thể ở nơi đây tiếp tục đợi 2 ngày thời gian trong, ta cũng cần dùng địa đồ tiến hành quan tinh định vị, tại đêm nay ta phải được bắt được bản đồ địa hình. Nếu như ngươi cái này tiểu thí hại không làm chủ được, tranh thủ thời gian cho. Mẹ của ngươi phát cái phi thư, thời gian không đợi người à, nếu như trời đã sáng, ta quan ngôi sao gì, định cái gì vị à. Chuyện này nữ ngọc thật đúng là không làm chủ được. Không có nàng mẫu thân đồng ý, nàng tuyệt đối sẽ không hướng Diệp Tiểu Xuyên sách cung cấp kỹ càng bản đồ địa hình. Diệp Tiểu Xuyên gọi nàng Tiểu Thí Hải, nàng cũng không có tức giận, chẳng qua là nói, các ngươi đi về trước đi, ta sẽ xin chỉ thị mẫu thân. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú quay người ngự không lại bay về phía Tây Hậu Cung Thiên Điện. Vân Khất Ú có chút bận tâm nói, Tiểu Xuyên, ngươi tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, có thể hay không điệu thấp điểm a? Tìm không thấy liền thôi, tìm được lời nói. Đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Diệp Tiểu Xuyên ngữ khí cổ quái nói, yên tâm đi, nữ xà bệ hạ so với chúng ta nghĩ đều muốn thông minh, nàng đã cho ta chuẩn bị cho tốt đường lui. Vân Khất U nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, nữ xà bệ hạ lén tìm Phượng Nghi cô nương hỗ trợ tìm kiếm cửa ra vào, bắt đầu ta không muốn minh bạch, về sau ta nghĩ đã minh bạch, nếu như ta thật sự tìm được cửa ra vào, cũng không có ta chuyện gì, công lao tất cả đều là người ta Phượng Nghi cô nương, càng không người sẽ biết là ta tìm được. Vân Khất U nghĩ lại, đã nghĩ đã minh bạch trong đó then chốt. Điều này làm cho nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho thế nhân biết được Diệp Tiểu Xuyên đang giúp trợ thiên nữ quốc tìm kiếm cửa ra vào, đối Diệp Tiểu Xuyên thanh danh đề cao quả thật có chỗ tốt, nhưng là thương vân môn bên trong nhưng chỉ có một cái khác lần tình cảnh. Trường môn Ngọc Cơ Tử nhất định sẽ mất hứng, dùng cổ kiếm chỉ cầm đầu những cái kia người khẳng định cũng sẽ thừa cơ đối Diệp Tiểu Xuyên âm thầm làm khó dễ. Hiện tại có một cái không thuộc về chính đạo cùng ma giáo người ngoài của Phượng Nghi cô nương bị đẩy ra, có thể đem Diệp Tiểu Xuyên từ nơi này trận vòng xoáy trong giải cứu ra. Hai người phản hồi hậu cung phía sau, Vân Khất Ú cũng không có lại trở lại thanh ảnh gian phòng, mà là cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ tiến vào gian phòng của hắn. Tại vào nhà trước, Diệp Tiểu Xuyên hô lớn, Lãnh Sư Huynh, Triệu Sư Huynh, các ngươi nhìn xem điểm, đừng làm cho người đến phiền ta. Những cái kêu ý nghĩ xấu trong lòng chính ma đệ tử, lại bắt đầu tại cân nhắc. Diệp Tiểu Xuyên cùng Phượng Nghi trong phòng nói chuyện đến trưa, là ở mưu đồ bí mật sự tình gì đâu này. Vừa rồi cùng Vân Khất U rời đi một canh giờ, lại là vì cái gì đâu này. Chính ma đệ tử dự định tiếp tục đối với Diệp Tiểu Xuyên thi triển mỹ nhân kế, do xét thoáng một phát gần nhất hắn ra vào đều là đang bận mấy thứ gì đó. Thế nhưng, trong phòng còn có một Vân Khất U, mỹ nhân kế tính toán là triệt để không có đất dụng võ. Đến cùng vẫn có người thông minh, cũng tỉ như Huyền Thiên Tông chính là cái kia Sở Mộc Phong. Hắn và mấy cái chính ma đệ tử lén thương nghị một phen, liền nghĩ đến một cái hảo biện pháp, nói, hôm trước nữ xà bệ hạ nói để cho chúng ta những người này từng nhóm tiến vào một thần lăng tầm ít lăng, hôm nay mới đi một đám mà thôi, dựa theo sớm định ra kế hoạch, hai ngày sau chúng ta liền muốn phản hồi nhân gian tham gia nhân gian hội minh, trì hoãn không dậy nổi, chúng ta có thể tìm cái này cớ, đi vào tìm Diệp công tử nói chuyện, ta cuối cùng cảm giác gần nhất thiên nữ quốc tựa hồ xảy ra chuyện gì đại sự, cũng đúng lúc mượn cơ hội này tìm kiếm hư thật. Những cái kia chính ma đệ tử nhãn tình sáng lên, đều cảm thấy Sở Mộc Phong lấy cớ này không sai. Thiên nữ quốc cảnh nội nhất định là phát sinh đại sự, dựa theo cả ngày trong vương cung chạy tới chạy lui quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa nói, trong vương thành thiên nữ ti đại bộ phận cao thủ đều bị khẩn cấp điều rời đi, nữ xà bệ hạ cùng nữ Nga thiếu tư mệnh hiện tại cũng đều không tại cung. Trong, tại Hắc Thạch cung điện trong chủ trì đại cục là cái kia bị hai cái gặp rắc rối tinh cắt tóc nữ ngọc tiểu công chúa. Quốc vương cùng thiếu tư mệnh đồng thời không tại trong nội cung, thiên nữ lục ti cũng gần như đều xuất động, nếu như không phải có đại sự xảy ra, ai mà tin. Trước mắt những thứ này nhân gian tu chân giả bị nhốt ở phía sau cung thiên điện, hai mắt một vòng hắc. Nhưng là bọn hắn rõ ràng, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú khẳng định biết rõ thiên nữ quốc hiện tại đang tại phát sinh biến cố gì. Một mực tìm không thấy tốt lấy cớ dò xét, hiện tại Sở Mộc Phong cho bọn hắn nói ra cái tỉnh, có thể đưa cho Mộc Thần Yết Lăng chuyện này vì điểm vào. Thế nhưng, ai đi mở ra đạo này đột phá khẩu đâu này? Từ khi buổi sáng Diệp Nhu sự tình phát sinh phía sau, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không quá chào đón mọi người. Liền quan hệ tốt nhất Bách Lý Diên cũng không dám tiến cửa phòng của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt của mọi người đều xem tại Sở Mộc Phong trên người. Hôm nay, duy nhất chọn người thích hợp, chỉ có Huyền Thiên Tông Sích Phong tiên tử Tạ Thu. Sở Mộc Phong mỉm cười, đối mọi người gật đầu ý bảo, nói, được rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Tạ sư muội thương nghị thoáng một phát. Trong phòng, Vân Khất Ú đang xem một trang giấy, trên giấy viết, trong núi Sơn, Bạch Sơn ôm Thiên Thúy. Trong nước Thủy, Hắc Thủy cầm giữ Vạn Hồng. Nàng yên lặng đọc mấy lần, nói, Tiểu Xuyên, hai câu này thật là tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào manh mối ư. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, đây là nữ xà bệ hạ lén nói cho Phượng Nghi, hẳn là không sai được. Bất quá ta cùng Phượng Nghi hôm nay nghiên cứu đến trưa, cũng nhìn không ra hai câu này có cái gì chỗ bất đồng. Thế nào, ngươi có thể nhìn ra được sao? Vân Khất Ú chậm rãi lắc đầu. Đồng nhiên, cửa phòng bị gõ. Diệp Tiểu Xuyên nói, ai a, không nói cho các ngươi. Đừng đến phiền ta sao? Ngoài cửa vang lên Triệu Vô Cực thanh âm, Tiểu Xuyên sư đệ, Sích Phong tiên tử nói có chuyện gì muốn gặp ngươi, cái này sáu. Nghe xong người tới là Tạ Thu, Diệp Tiểu Xuyên nhìn Vân Khất Ú liếc mắt một cái, thấp giọng nói, đám người này rốt cục học thông minh, vậy mà lại phái ra Thu Nhi. Sau đó nói, để Tạ Thu vào đi. Cửa bị mở ra, Tạ Thu chống chân hai tay đi tiến đến. Diệp Tiểu Xuyên cũng không đóng cửa lại, mở miệng nói, Thu, có chuyện gì không? Tạ Thu có chút ghé mắt, khoe mắt liếc qua nhìn một chút ngoài phòng mấy cái chính ma đệ tử. Nói, quả thật có chút sự tình. Lúc trước nữ xà bệ hạ đáp ứng mọi người từng nhóm đi một thần lăng tầm ít lăng, hôm nay chẳng qua là đi nhóm đầu tiên hơn 30 người, đại bộ phận người còn không có đi qua, chúng ta bị giam lỏng ở đây, không cách nào yết kiến bệ hạ, ngươi cùng Vân tiên tử vừa rồi đi thiên nữ cung, không biết có hay không nhìn thấy bệ hạ có nói gì hay không thời điểm để những người khác tiến đến ít lăng. Chương 3073, Tả Thu ngoại ý muốn phát hiện. Hiện tại thiên nữ quốc loạn thành một bầy, thiếu tư mệnh cùng quốc vương bệ hạ cũng không trong cung. Hơn nữa một thần lang tẩm ở đằng kia cổ sóng xung kích hạ, cũng đã gặp phải bất đồng trình độ hủy hoại. Tấm bia đá mộ Chí Minh cùng này phiến cung điện dưới mặt đất chủ mộ thất cửa đá, đều bị vẻ này trùng kích. Ba sông phá thành mảnh nhỏ. Theo hiện hữu tình huống đến xem, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đến tiếp sau từng nhóm viết lăng kế hoạch, đoán chừng hơn phân nửa là muốn phao thang. Cái này dính đến đi một tí hắn không muốn đối với người nói bí mật. Trông thấy cách đó không xa không ít chính ma đệ tử tại đưa cổ hướng bên này xem, hắn dứt khoát liền khép cửa phòng lại. Cửa phòng vừa đóng, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu bố trí cách âm kết giới. Gần nhất thường xuyên bố trí cái đồ chơi này, ngược lại là quen thuộc, không cần thiết 10 cái hô hấp, kết giới cũng đã bố trí hoàn tất, trừ phi là tinh thần lực so Diệp Tiểu Xuyên cường đại rất nhiều người, nếu không kết giới bên ngoài người, rất khó thám thính đến trong phòng là bất luận cái gì thanh âm. Tả Thu có chút bất đắc dĩ, nói, Tiểu Xuyên, ta cũng không có biện pháp, là bọn hắn không phải để cho ta tiến đến nhìn xem. Diệp Tiểu Xuyên nói, không trách bọn hắn, những cái kia người đều là đến từ nhân gian các cổ thế lực tu chân giả, đại biểu cho bất đồng thế lực, bọn hắn thậm chí nghĩ lôi kéo thiên nữ quốc, nhưng là bây giờ bị giam lỏng ở chỗ này, kinh mạch cũng bị che, để cho bọn họ hai mắt một vòng hắc. Khẳng định phải nghĩ trăm phương ngàn kế dò xét tin tức. Bất quá. Về bọn hắn còn có thể không thể đi một thần lăng tầm ít lăng, ta đây thật đúng là nói không tốt, bệ hạ cùng thiếu tư mệnh hiện tại cũng không tại trong nội cung, hôm nay tại vương cung chủ cầm đại cục là nữ ngọc tiểu công chúa, nàng chính là một cái tiểu thí hải, loại này đại sự nàng là làm. Không được chủ, nữ ngọc tiểu công chúa nói, ngày mai hừng đông lúc bệ hạ cùng thiếu tư mệnh sẽ trở về, ta đến lúc đó tìm cơ hội hướng các nàng hỏi một chút chuyện này. Ta nghĩ khả năng hẳn là không lớn, gần nhất thiên nữ quốc đã xảy ra rất nhiều đại sự, mục thần lăng tẩm cũng ra biến cố, nếu như chúng ta ở chỗ này đợi thời gian rất dài, bệ hạ có lẽ sẽ để bên ngoài những cái kia người đi lăng tẩm ít lăng. Đối với chúng ta hai ngày sau muốn rời đi nơi đây, thời gian thượng đã không đầy đủ, cho nên bọn ngươi một lát đi ra ngoài liền nói cho bên ngoài những cái kia người, để cho bọn họ đừng. Với ít lăng chuyện này ôm hy vọng quá lớn. Tả Thu gật đầu. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, cũng là Diệp Tiểu Xuyên phi thường cực tốt bằng hữu. Nếu như là đổi lại người bên ngoài, lúc này nhất định sẽ thuận miệng hỏi thăm thiên nữ quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mục thần lăng tẩm lại chuyện gì xảy ra, song nguyệt đồng thiên là chuyện gì xảy ra đợi một chút. Thế nhưng Tả Thu, nhưng không có mở miệng hỏi thăm một chữ. Vân Khất Thú không thích Diệp Tiểu Xuyên bên người những nữ nhân kia, nhất là Tả Thu, nàng lại càng không ưa thích. Bởi vì nàng biết rõ, Bách Lý Diên, Dương Diệp Song, Tần Phong Trân, Cố Phán Nhi các loại nữ nhân tử, cũng sẽ không đối với chính mình cấu thành uy hiếp. Duy nhất đối với chính mình cấu thành uy hiếp nữ tử, chính là Tả Thu. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng, Tả Thu chiếm cứ số định mức, gần với chính mình. Bất quá, không thích về không thích, Vân Khất Thú là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài đối Tả Thu là bất luận cái gì vẻ chán ghét. Nàng có thể làm, chẳng qua là cho Tả Thu ngâm vào nước một ly trà, dùng thực tế hành động nói cho Tả Thu, ta cùng Tiểu Xuyên là nhất thể, ngươi là ngoại nhân. Đồng thời cũng có uống trà tiễn khách ngụ ý. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân. Nhìn thấy Vân Khất Thú đưa tới trà, Tả Thu lập tức sẽ hiểu Vân Khất Thú tiểu tâm tư. Nàng không trách Vân Khất Thú, nếu như là chính mình, cũng sẽ đem nam nhân xem vô cùng nghiêm rất nghiêm, tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ nữ nhân nào có thể thừa lúc cơ hội. Diệp Tiểu Xuyên không có hiểu Vân Khất Thú ý tứ. Vừa vặn hiện tại gian phòng này ai cũng thám thính không đến, có thể nói chuyện Tả Thu sự tình. Lập tức nhân gian hội minh muốn bắt đầu, Giang Thanh Nhàn hạ độc sự tình nhất định sẽ tại nhân gian hội minh thượng bị Thương Vân môn nhất hệ chính đạo môn phái cầm lấy không tha, Tả Thu là hạ độc sự kiện trọng yếu quan hệ người một trong, tất nhiên sẽ bị liên lụy trong đó. Giang Thanh Nhàn hiện tại bị Thương Vân môn bí mật trông giữ, lần trước Diệp Tiểu Xuyên trở về núi, muốn gặp thấy Giang Thanh Nhàn, kết quả liền Tôn Liêu cũng không biết Giang Thanh Nhàn bị giam ở nơi nào. Tại Côn Luân trong tiên cảnh, còn có thể cùng Tả Thu lén trò chuyện, một khi rời đi nơi đây, vì tránh hiểm nghi, hai người nhưng là không còn cái gì nói chuyện không gian. Diệp Tiểu Xuyên theo Vô Không Trạc trong lấy ra Xích Tiêu Thần Kiếm, nói, Thu, hai ngày nữa chúng ta muốn phản hồi nhân gian, theo trước mắt cục diện đến xem, chỉ cần chúng ta đè nặng thời gian điểm trở về, Huyền Thiên Tông người coi như muốn ngươi bất lợi cũng tới đã không kịp, Xích Tiêu Thần Kiếm. Ngươi vẫn là lấy về A. Tả Thu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, A Hương cô nương đã giải trừ Xích Tiêu thượng những cái kia pháp thuật cấm chế, hôm nay trôi kiếm này là ta duy nhất bùa hộ mệnh. Nếu như lúc này đây tử trạch hành trình, Huyền Thiên Tông có thể được đến rất nhiều chỗ tốt nói, ta còn là an toàn. Nhưng là bây giờ cái gì cũng không được đến, sau khi trở về ta cục diện chỉ sợ sẽ càng thêm hung hiểm. Tiểu Xuyên, ngươi là ta duy nhất có thể tín nhiệm người, Xích Tiêu tại trên người của ngươi, ta mới yên tâm. Cho nên ngươi trước tiếp tục giúp ta đảm bảo một thời gian ngắn A. Chờ nhân gian hội mình sau khi chấm dứt, ngươi trả lại cho ta không mượn. Xích Tiêu chính là nhân gian thập đại thần binh một trong, lại là lực công kích rất mạnh hỏa hệ thần binh, Lam Thất Vân trong tay chuôi này lửa diễm, Cố Phán Nhi trong tay phần yên, Triệu Vô Cực trong tay xích hoàng, tuy nói đều là thần khí cấp bậc hỏa hệ thần kiếm, nhưng uy lực cũng không như chuôi này Xích Tiêu. Thương Vân môn trấn phái thần binh theo thứ tự là Luân Hồi thần kiếm, Trạm Trần thần kiếm cùng Vô Song thần kiếm. Huyền Thiên Tông trấn phái thần binh thì là Hiên Viên thần kiếm, Xích Tiêu Thần Kiếm cùng Lạc Anh Hồng Hà Thư Hùng Song Kiếm. Xích Tiêu Thần Kiếm gần nhất mấy trăm năm vẫn là Huyền Thiên Tông đức cao vọng trọng cung phụng Vô Lượng Tử lão tiền bối pháp bảo, Vô Lượng Tử vũ hóa đi về cõi tiên phía sau, lúc này mới truyền cho đồ tôn của nàng Tả Thu. Lần trước tại Luân Hồi Phong, Càn Khôn Tử liền đối Tả Thu nổi lên sát tâm, sở dĩ không có giết cũng là bởi vì A Hương trợ giúp Tả Thu giải trừ Xích Tiêu Thần Kiếm thượng những cái kia kỳ lạ quý hiếm cổ quái cấm chế lạc ấn, để thần kiếm chủ người chết đi phía sau, thần kiếm không cách nào trước tiên tự động phản hồi Côn Luân Sơn. Trọng yếu như vậy tuyệt thế thần binh, Tả Thu lại cả ngày đặt ở Diệp Tiểu Xuyên trên người, có thể thấy được nàng đối Diệp Tiểu Xuyên có bao nhiêu tín nhiệm. Diệp Tiểu Xuyên thấy Tả Thu tiếp tục làm cho mình đảm bảo Xích Tiêu thần kiếm, cũng không miễn cưỡng, lại đem thần kiếm cho nhét vào Vô Không Trạc trong. Đồng nhiên, Tả Thu tựa hồ phát hiện cái gì, ê a một tiếng, cầm lên chén trà bên cạnh một trang giấy, nhìn xem phía trên văn tự. Kỳ quái nói, sơn trong sơn, Bạch Sơn ôm Thiên Thúy. Trong nước thủy, Hắc Thủy cầm giữ Vạn Hồng. Các ngươi làm sao sẽ biết rõ hai câu này? Diệp Tiểu Xuyên hồn hển nói, ta đã cho ta chẳng qua là Phượng Nghi lốp xe dư, kết quả ta là lốp xe dư lốp xe dư. Tên gọi tắt đệ tam thai. Nữ xà bệ hạ đến cùng tìm bao nhiêu người a? Tả Thu nói, đây là nữ xà bệ hạ có quan hệ gì a? Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi nói, hai câu này không phải nữ xà bệ hạ nói cho ngươi. Tả Thu lắc đầu, nói, ta trước kia chỉ thấy qua, liền khắc vào ta sinh hoạt Côn Luân Sơn vô lượng động, tổng cộng 4 câu, cái này giấy chẳng qua là trong 2 câu. Ta khi còn bé hỏi qua thái sư phụ là ai khác, hắn quê quán nói, đây là rất sớm đã có từ trước, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đoán chừng là cực kỳ lâu trước kia, ẩn cư tại vô lượng động tu chân giả khắc ca. Chương 3074, hoàn chỉnh kệ ngữ. Tả Thu nói, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú lập tức đều ngây ngẩn cả người. Đều là người thông minh, đầu óc thật là tốt xử. Trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều chuyện nhi. Côn Luân Tiên Cảnh sở dĩ đem gọi Côn Luân Tiên Cảnh, cũng là bởi vì nó cửa ra vào tại Côn Luân Sơn. Chẳng qua là rất nhiều năm qua đi, cửa ra vào cụ thể Côn Luân Sơn địa phương nào, không ai còn biết. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất Ú, Nam Cung Bất Kỳ thật đều có cơ hội biết rõ đấy. Bọn hắn tiến vào hư vô trong kết giới một tiểu sơn đám người nguyên thần linh thức, đều là biết rõ đấy. Đáng tiếc a, ba người bọn hắn đều vào xem truyền thừa, ai cũng quên hỏi cái này vấn đề. Nếu như lúc ấy trong ba người có một người mở miệng hỏi Côn Luân Tiên Cảnh cửa ra vào ở nơi nào, cũng không trở thành hiện tại tốn sức lay tìm kiếm, trực tiếp căn cứ địa đồ tìm đi qua là được. Hiện tại Tả Thu nói, nàng sinh hoạt Côn Luân Sơn vô lượng động có hai câu này, chẳng lẽ nói, cửa ra vào tại vô lượng động. Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên, kích động nói, Thu, ngươi nói có 4 câu lời nói, mặt khác 2 câu là cái gì? Tả Thu nghĩ nghĩ, sách bút trên giấy đã viết 4 câu lời nói. Sơn trong sơn, bạch sơn ôm thiên thúy. Phủ trong phủ, tử phủ lượn quanh bách phong. Tinh trong tinh, ngôi sao thai họa quét 10 vận. Trong nước thủy, hắc thủy cầm giữ vạn hồng. Nhìn thấy cái này 4 câu lời nói, Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua ngẩng đầu, khàn khàn nói, ta minh bạch, ta rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra là thế. Vân Khất Ú nói, ngươi xem ra cái gì? Diệp Tiểu Xuyên kích động nói, trước 2 câu là cửa vào. Phía sau 2 câu là lối ra. Vân Khất Ú hầu nghi nói, ngươi nói là, sơn trong sơn, phủ trong phủ, 2 câu này là từ bên ngoài tìm kiếm. Mà tinh trong tinh, trong nước thủy, là từ Côn Luân trong tiên cảnh tìm kiếm. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói, không sai. Ta lúc trước suy đoán tất cả đều là đúng đấy, 13 khỏa quả phụ tinh thật sự cùng cửa ra vào có quan hệ. Hiện tại chỉ cần phá giải 1 câu cuối cùng trong nước thủy, hát thủy cầm giữ vạn hồng, có thể tìm được cửa ra vào. Ta thật sự là một cái thiên mới. Có lẽ là vô cùng kích động phấn khởi, có lẽ là giả ta kích động chi do muốn làm chuyện xấu. Dù sao Diệp Tiểu Xuyên ôm Vân Khất Ú, tại trên gương mặt của nàng bẹp hôn rồi một miệng lớn. Sau đó ôm lấy Tả Thu, tại trên gương mặt của nàng cũng hôn rồi một miệng lớn. Đem làm hai nữ nhân kịp phản ứng thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã hấp tấp mở cửa phòng chạy ra ngoài. Vân, trái nhị nữ đều lấy tay bụng mặt gò má, hai mặt nhìn nhau. Tả Thu đôi má ửng đỏ, lúng túng nói, cái này sáu. Ta không biết hắn thông ra gặp nhau ta. Vân tiên tử, ngươi không nên hiểu lầm. Vân Khất Ú im lặng. Nhị nữ đi đến ngoài phòng, thấy không nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên, bất quá thiệt nhiều chính ma đệ tử đang tại ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Các nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên đứng ở nóc nhà, trong tay bưng lấy bắt đầu tinh nghi, đang tại quan tinh định vị. Vân Khất Ú mũi chân điểm một cái, yểu điệu thân thể bay tới trên nóc nhà, chuẩn bị giáo huấn Diệp Tiểu Xuyên. Nhưng khi nhìn đến Diệp Tiểu Xuyên đang tại nhíu mày suy nghĩ, tựa hồ cũng không có ý thức được vừa rồi hắn ở đây trong phòng làm chuyện này. Vân Khất Ú biết rõ nam nhân tại làm chuyện đứng đắn thời điểm, nữ nhân tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Vì vậy, Vân Khất Ú liền đứng ở một bên, không nói một lời. Không bao lâu, tiểu thất cũng đã bay đi lên, rồi với đầu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trong tay bắt đầu tinh nghi, nàng vụng trộm nuốt nuốt nước miếng, nói, Diệp đại chủ, ngươi dùng quan tinh bản đang nghiên cứu cái gì à? Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời, không ngừng tại trên nóc nhà đi lại, biến ảo phương vị, sau đó nhìn về phía đông nam phương hướng. Tiểu thất thấy Diệp Tiểu Xuyên không để ý chính mình, vô cùng tức giận, khẽ vươn tay liền cướp đi Diệp Tiểu Xuyên trong tay bưng lấy bắt đầu tinh nghi, nói, ngươi dám không nhìn ta. Diệp Tiểu Xuyên vừa muốn báo nổi, đồng nhiên, phía dưới truyền đến Triệu Vô Cực thanh âm. Triệu Vô Cực nói, Tiểu Xuyên sư đệ, thiên nữ ti thiên nữ tới tìm ngươi, nói là cho ngươi tiện đưa địa đồ. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, để Vân Khất Ú đem tiểu thất trong tay bắt đầu tinh nghi cho túm lấy đến, theo trên nóc nhà bay vút hạ xuống. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm đoán được nữ ngọc tiểu công chúa sẽ đem địa đồ đưa tới, một chút cũng không ngoài ý đến thiên nữ có 2 vị, một cao một thấp, thấp chính là cái kia cùng Vân Khất Ú không sai biệt lắm cái đầu, cao cái kia hẳn là so Diệp Tiểu Xuyên còn cao. Tuổi của các nàng cũng không nhỏ, thoạt nhìn đều là 3-40 tuổi, đoán chừng chân thật niên kỷ hẳn là tại 200 tuổi trở lên. Người cao thiên nữ nói, Diệp công tử, hai người chúng ta phụng mệnh đến cấp ngươi tiễn đưa địa đồ. Bất quá chúng ta hai người muốn ở một bên nhìn xem, to như vậy đồ sau khi dùng xong chúng ta lập tức sẽ mang về. Diệp Tiểu Xuyên vui mừng nói, tới thật đúng lúc, ta chính cần địa đồ, đi đi đi, trong phòng nói. Đem hai người tiến cử trong phòng, hô, Tiểu U, Thu Nhi, các ngươi cũng tiến đến. Sau đó quay đầu hướng Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh thấp giọng nói, Triệu Sư Huynh, Lãnh Sư Huynh, đi đem Phượng Nghi cô nương, Bách Hoa Tiên Tử tìm đến, đừng làm cho người không có phận sự tới gần nơi này trong. Triệu, Lãnh hai người biết rõ Diệp Tiểu Xuyên khẳng định có cái đại sự gì, cũng không dám lãnh đạm, mời đến mấy cái thương vân đệ tử giữ ở ngoài cửa, để những cái kia chính ma đệ tử không được tới gần. Nếu để cho hai người này biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên bận trước bận sau, làm ra lớn như vậy động tác, đều là tại vì thiên nữ quốc tìm kiếm Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu này. Vốn Diệp Tiểu Xuyên là không giải được sơn trong sơn, trong nước thủy mê, chỉ có thể căn cứ bầu trời 13 khỏa quả phụ tinh tiến hành định vị. Tả Thu một phen lời nói, để hắn triệt để hiểu rõ ra. Hắn đã có 8 phần 5 chắc tìm kiếm được cửa ra vào. Sơn trong sơn, Bạch Sơn ôm Thiên Thúy. Phủ trong phủ, Tử Phủ lượn quanh Bách Phong. Hai câu này là tìm kiếm cửa vào câu đố. Cái gọi là cửa vào, chính là nhân gian tiến vào Côn Luân Tiên cảnh thông đạo. Là cần tại nhân gian tìm kiếm. Tại Côn Luân trong tiên cảnh, hai câu này là vô dụng. Tinh trong tinh, ngôi sao thai họa quét mười vận. Trong nước thủy, hắc thủy cầm giữ vạn hồng. Hai câu này mới đúng tìm kiếm cửa ra câu đố. Thiên nữ quốc sở dĩ nhiều năm như vậy đều không có tìm được cửa ra vào, là vì các nàng nắm giữ manh mối câu đố là không hoàn chỉnh. Diệp Tiểu Xuyên phỏng đoán, Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, ngay tại nhân gian Côn Luân Sơn vô lượng động phụ cận, thậm chí có khả năng chính là vô lượng động. Đáng tiếc à, Huyền Thiên Tông chiếm cứ vô lượng động hơn 1.000 năm, vô lượng tử lão tiền bối cũng ở vô lượng động ẩn cư hơn 600 năm, bọn hắn cũng không biết, tại vô lượng trong động có khắc này 4 câu lời nói, nguyên lai là cùng trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh có quan hệ. Tả Thu từ nhỏ chính là tại vô lượng trong động lớn lên, may mắn nàng vừa rồi trong lúc vô tình thấy được trên bàn này trang giấy, nếu không Diệp Tiểu Xuyên coi như suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng biết rõ nguyên lai nữ xà bệ hạ lén dạy cho Phượng Nghi cô nương câu đố, dĩ nhiên là không trọn vẹn. Diệp Tiểu Xuyên sau khi vào nhà, thật hưng phấn xoa xoa tay, đối này hai cái tiễn đưa địa đồ thiên nữ nói, hai vị thiên nữ tiên tử, không thỉnh giáo phương danh. Tương đối cao một chút cái kia thiên nữ nói, ta là Nam Cung Tốn, vị này chính là sư muội của ta Hà Túc Thủy. Diệp Tiểu Xuyên nói, nguyên lai là Nam Cung tiên tử cùng Hà tiên tử, phiền toái các ngươi đem Vương Thành phạm vi 300 dặm phạm vi bản đồ chi tiết tìm ra. Hà Túc Thủy nói, Diệp công tử, ngài là không phải có manh mối. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, nếu như ta không có đoán sai, Hưng Đông trước ta có thể tìm được cửa ra vào. Chương 3075, phá giải. Phượng Nghi cô nương cùng với Đường Khuê thần đi vào Diệp Tiểu Xuyên gian phòng lúc, thiên nữ Ti Nam Cung Tốn cùng Hà Túc Thủy hai vị tiên tử, đã dựa theo Diệp Tiểu Xuyên yêu cầu, đem Vương Thành phạm vi 300 dặm địa đồ cho tìm được. Phạm vi 300 dặm diện tích không lớn, nhưng lại khoảng chừng mấy chục tấm bản đồ. Đây không phải là thường kỹ càng bản đồ địa hình, kỹ càng đến hầu như có thể chính xác đến trượng. Sông núi trình độ, địa hình hình dạng mặt đất, đều sôi nổi tại trên giấy. Mấy chục tấm bản đồ chắp vá cùng một chỗ, liền tạo thành một bức hoàn chỉnh địa đồ. Địa đồ liền bày ở trên mặt đất, Diệp Tiểu Xuyên cởi giày ra, bưng lấy Vân Khất U từ nhỏ bảy trong tay túm lấy đến bắt đầu tinh nghi, đứng ở địa đồ nhất trung tâm đại biểu Vương Thành khu vực. Phượng Nghi nói, tiểu tử, ngươi vô cùng lo lắng tìm chúng ta tới đây, chính là vì xem phần này địa đồ. Diệp Tiểu Xuyên nói, việc này nói rất dài dòng, nguyên lai nữ xà bệ hạ nói cho ngươi này hai câu câu đố, không phải hoàn chỉnh sáu. Hắn đem Tả Thu lúc trước nói, một chữ không lọt cùng Phượng Nghi cùng Đường Khuê thần nói một phen, sau đó cũng nói mình một chút lý giải. Phượng Nghi cùng Đường Khuê thần đều là tinh thông pháp trận chi nhân, lập tức đã cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên phân tích là rất đúng. Phượng Nghi nói, tinh trong tinh, ngôi sao thai họa quét mười vận. Phải là chỉ thiên thượng 13 quả phụ tinh. Muốn tìm được trong nước thủy chỉ phương vị, nhất định phải cởi bỏ cái này 13 quả phụ tinh bí mật. Chúng ta cũng đều không hiểu quan tinh thuật, cái này được nhờ vào ngươi. So sánh quả. Phụ tinh, cùng cái này kỹ càng địa đồ, ngươi mới có thể thông qua bắt đầu tinh nghi tìm được đại khái phương vị A. Đường Khuê thần nói, đây là trong phòng, nhìn không tới tinh thần, có muốn hay không đem địa đồ chuyển đi ra bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, xem nhẹ người không phải. Tiến vào Côn Luân tiên cảnh buổi chiều đầu tiên, ta mà bắt đầu quan sát nơi đây tinh không, về sau vừa cẩn thận quan sát một đêm, mới vừa rồi còn so sánh một phen, bầu trời 13 quả phụ tinh, đã sớm khắc sâu vào ta não. Hải lý, ta căn bản không cần so sánh tinh thần, chỉ cần có phần này địa đồ, ta có thể vòng đi ra, các ngươi chờ xem ta thủ đoạn A. Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên thật sâu hô hấp vài cái, bình phục nội tâm ba động. Quan tinh nhất định phải lòng yên tĩnh, kiên kỵ nhất chính là tâm phủ khí táo. Diệp Tiểu Xuyên đợi nỗi lòng triệt để sau khi bình tĩnh, cẩn thận nhìn một lần dưới chân địa đồ, sau đó liền nhắm mắt lại. Trong óc của hắn, tựa hồ đã một chương hoàn chỉnh bản đồ tinh vực đang tại chậm rãi vận chuyển, bắt đầu tinh nghi thượng quang điểm vận hành quy tích, cũng ở trong óc của hắn chậm rãi hiện hiện. Mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên đi chân trần đứng ở trên bản đồ ngẩn người, đều là không rõ ràng cho lắm, đợi ước chừng thời gian một nén nhang, mọi người có chút nhịn không được, đều muốn hỏi thăm, thế nhưng Vân Khất Ú nhưng là để mọi người không cần nói. Thời gian từng điểm đi qua, Diệp Tiểu Xuyên thần hồn giống như là tiến nhập một mảnh thần bí thế giới, dưới chân núi non sông ngòi, trên đỉnh đầu rậm rạp chẳng chịt đầy sao. Nhất là này 13 khỏa sáng ngời quả phụ tinh, 10 phần dễ làm người khác chú ý. Diệp Tiểu Xuyên mở mắt, nhìn thoáng qua tinh trên bàn chuyển động ngân sắc quang điểm, nhẹ nhàng lắc đầu, lại bắt đầu tiến nhập một vòng mới minh tưởng. Thần bí trong thế giới, Diệp Tiểu Xuyên bàn tay vung lên, đầy trời đầy sao biến mất, chỉ còn lại này 13 khỏa quả phụ tinh. Cái này 13 khỏa quả phụ tinh phương thức sắp xếp rất quái dị, nhìn như không có kết cấu gì. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại biết rõ, trong chuyện này nhất định có một viên quả phụ tinh đại biểu chính là sinh môn, cũng chính là lối ra trên mặt đất. Nhìn xem bất động không động 13 khỏa quả phụ tinh, Diệp Tiểu Xuyên trong miệng mặc niệm thiên thư quyển thứ 8 tinh thần thiên về 13 quả phụ tinh khẩu quyết. Quỷ trong gặp quỷ rồi phạm hình tinh, đại nạn đón chào tất thấy nghiêng. Nhược thấy khắc tinh 13 đóa, 10 sinh cửu tử quyết vô tình. Tam tinh tương liên trung tâm khắc, lục tinh đầu đuôi không thấy sinh. Nhị tinh lấy trái không lấy phải, thứ tinh đổi vị trí thiếu chân long. Còn thừa thập tinh vi thập vận, thiên địa chi môn vị đi về phía trước. Diệp Tiểu Xuyên một bên mặc niệm, một bên dùng ngón tay hái 13 quả phụ trong tinh thần. Đầu tiên lấy xuống chính là tam tinh tương liên trong chính giữa trái tim đó. Sau đó là lục tinh tương liên tả hữu hai khỏa tâm, hai sao hái bên phải viên kia, tứ tinh tương liên hắn toàn bộ lấy xuống. Rất nhanh, đầu góc hắn bên trong 13 quả phụ tinh, chỉ còn lại 3 khỏa tinh. Cái này 3 khỏa tinh, hai vì sao tại trái phải bên cạnh phía sau, một ngôi sao phía trước, nếu như đem cái này 3 khỏa tinh hợp thành tuyến, vậy một cái tiêu chuẩn mũi tên. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem mũi tên đỉnh viên kia tinh, biết rõ đó chính là sinh môn chỗ. Nhưng giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên nhưng không có bất luận cái gì tâm tình ba động, hắn rất bình tĩnh nhìn viên kia tinh chỉ phương hướng, tựa hồ hết thảy đều tại dự liệu của mình bên trong. Hắn căn cứ mũi tên chỉ phương hướng, chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía dưới chân địa đồ. Rất nhanh, hắn liền thấy được tại khoảng cách Vương Thành ước chừng 100 dặm đông nam phương hướng, chính là ở vào mũi tên chính phía dưới. Trên bản đồ biểu hiện, chỗ kia là một mảnh sơn mạch cũng không lớn, chỉ có mười mấy cái đỉnh núi. Nhưng thế núi vô cùng dốc đứng, vài nhánh sông tại qua lại xỏ xuyên qua. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng thì thào nói, trong nước thủy, hắc thủy cầm giữ vạn hồng. Là nơi này. Hắn ở đây một lần mở to mắt, phát hiện ngoại trừ Nam Cung Tốn cùng Hà Túc Thủy bên ngoài, Vân Khất Tu, Tả Thu, Phượng Nghi, Đường Khuê Thần bốn cái nữ tử, chính chán đến chết ngồi ở trên mặt ghế uống trà. Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn rất nhàm chán à, ta không có minh tưởng bao lâu à. Phượng Nghi nói, 3 canh giờ. Cái này gọi là không bao lâu. Tiếp qua hơn 1 canh giờ, thiên đã có thể sáng. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói, có 3 canh giờ. Ta cảm giác tối đa cũng liền một nén nhang a. Phượng Nghi nói, hãy bớt sàm luôn đi, chúng ta chờ ngươi 3 canh giờ, ngươi nếu như không có phá giải tinh trong tinh chi mê, ta liền đánh ngươi. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, ta cũng là ai a? Thề thiên đại thánh a, ta thông minh như vậy, có cái gì bí ẩn là bản đại thánh không giải được. Mọi người lập tức liền một đạo nhàm chán vẻ lo lắng, nhao nhao xúm lại tới đây. Diệp Tiểu Xuyên ngồi xổm người xuống, tại trên địa đồ tìm tìm, sau đó tay chỉ tại trên địa đồ một mảnh khu vực, nói, chính là trong chỗ này. Mặt khác nữ tử đều nhìn kỹ Diệp Tiểu Xuyên chỉ phương vị, tựa hồ đều muốn nghiên cứu nơi này có cái gì bất đồng. Nhưng là Nam Cung Tốn cùng Hà Túc Thủy nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên ngón tay phương vị, nhưng là sắc mặt cổ quái. Nam Cung Tốn nói, Diệp công tử, ngươi xác định là nơi đây. Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu như ta quan tinh thuật không có phạm sai lầm, chính là trong chỗ này. Hai vị tiên tử, nơi này có cái gì không đúng sao? Hà Túc Thủy nói, nơi này là tổ địa. Tổ địa. Diệp Tiểu Xuyên nghe cái này hai chữ có chút quen tai, lập tức nghĩ tới. Nói, cái này tổ địa có phải hay không thủ lăng nhất tộc mộ địa? Phía trên là không phải có rất nhiều treo hồng quan tài. Hai vị thiên nữ đều là một hồi kinh ngạc. Nam Cung Tốn nói, Diệp công tử, ngươi vậy mà biết rõ tổ địa. Diệp Tiểu Xuyên nói, trước kia không biết, lần trước tại Mộc Thần Lăng tẩm trong nghe nữ ngọc tiểu công chúa đã từng nói qua nơi này, xem ra năm đó thủ lăng nhất tộc lựa chọn ở đằng kia địa phương mai táng, thực sự không phải là ngẫu nhiên, bọn họ đem tộc nhân mai táng tại đâu đó, hơn phân nửa chính là vì trông coi Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Chương 3076, lui khỏi vị trí tam tuyến. Vốn Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình quan tinh thuật có 8 phần nắm chắc, nghe xong chính mình vòng đi ra địa phương, dĩ nhiên là thiên nữ quốc coi là thánh địa tổ địa, hắn lập tức đem 8 phần đề cao đã đến thập phần. Về tổ địa, trước kia Diệp Tiểu Xuyên là cũng không biết. Lần trước tại một thần cung điện dưới mặt đất lăng tầm trong, Diệp Tiểu Xuyên hỏi nữ ngọc tiểu công chúa, có phải hay không tất cả thủ lăng nhất tộc người sau khi chết đều là chôn ở lăng tầm bên trong. Lúc ấy nữ ngọc nói, chỉ có thủ lăng nhất tộc trong đức cao vọng trọng tộc trưởng, trưởng lão đám người, sau khi chết mới có tư cách vùi vào một thần lăng tầm trong. Tộc nhân khác, thì là đều chôn ở tổ địa. Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ có thể nhớ kỹ tổ địa cái chỗ này, chủ yếu là bởi vì chỗ đó mai táng phương thức có chút đặc thù. Căn cứ nữ ngọc nói, tổ địa bên trong thủ lăng nhất tộc người mất, cũng không phải nhập thổ vi an, mà là đang vách núi trên vách đá đục khai nguyên một đám nho nhỏ hang, quan tài đều là đặt ở trong nham động. Loại này mai táng phương thức, tại trung thổ có một loại rất hình tượng xưng hô, gọi là treo hòm quan tài. Ý tứ chính là treo ở giữa không trung quan tài. Tại thượng cổ thời kỳ ba thuộc khu vực, đã từng sinh động một cái cổ xưa dân tộc, gọi là Bạc Nhân tộc. Tại nhân gian ba thuộc, Nam Cương, Lĩnh Nam chi địa, có thật nhiều về Bạc Nhân tộc truyền thuyết. Tương truyền Bạc Nhân tộc lịch sử vô cùng đã lâu, so Bách Việt tộc, Cổ Vu tộc còn muốn đã lâu nhiều, thậm chí còn có truyền thuyết biến mất tại lịch sử sông dài trong mấy chục vạn năm Bách Việt tộc, Cổ Vu tộc, kỳ thật chính là trước kia Bạc Nhân tộc hậu duệ. Bạc Nhân tộc mai táng phương thức rất đặc biệt, bọn hắn dựa vào núi xây dựng lăng, tại vách núi vách đứng ở giữa mở hang, sau đó đem một cây đại mục đầu lấy hết, đem người mất đặt ở mục đầu trong, vận chuyển đến trong nham động. Hôm nay tại Dương Tử Giang hai bờ sông vách núi vách đứng thượng, tùy ý có thể thấy được Bạc Nhân tộc đào lên những cái kia tất cả lớn nhỏ hang. Mặt khác, tại trung thổ Vũ Di Sơn, cũng có tương tự mai táng tập tục. Diệp Tiểu Xuyên bởi vì chính là Thương Vân môn đệ tử, đang ở ba thục, từ nhỏ lại yêu thích những thứ này chuyện ly kỳ cổ quái. Khi còn bé liền xem qua rất nhiều về Bạc Nhân tộc treo hòm quan tài bí chôn cất sách vở. Cho nên lúc đó nữ ngọc nói, thủ lăng nhất tộc người, cũng này đây loại phương thức này an táng người mất, hắn thoáng cái liền nhớ kỹ, còn muốn bất thời gian đi tổ địa nhìn xem. Hiện tại không cần bất thời gian, tổ địa hành trình là thế tại phải làm. Hỏi thoáng một phát Nam Cung Tốn cùng Hà Túc Thủy, nữ xà bệ hạ cùng thiếu tư mệnh lúc nào có thể trở về đến. Hai người nói, bệ hạ cùng thiếu tư mệnh đã theo vùng phía Nam Xích Càn quận phản hồi. Đoán chừng muốn sáng hôm nay mới có thể trở lại Vương Thành. Diệp Tiểu Xuyên nhìn nhìn canh giờ, hắn không nghĩ lại nơi đây tiếp tục chờ mấy canh giờ, đã nói, không đợi, tổ địa khoảng cách Vương Thành cũng liền trăm dặm tả hữu, chúng ta bây giờ liền đi qua, thời gian một chén trà công phu có thể đến. Chúng ta đi trước tổ địa bên kia nhìn xem có thể không. Có thể phá giải trong nước thủy mê. Nhị nữ gật đầu. Các nàng biết rõ Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào việc mới là trọng đại, không thể trì hoãn. Lập tức mà bắt đầu sửa sang lại trên mặt đất địa đồ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đây là trợ giúp Tả Thu tốt thời cơ, nếu như hắn không có đoán sai, Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào chỗ tại nhân gian Côn Luân Sơn Vô Lượng Động. Tả Thu bây giờ là Vô Lượng Động động chủ, có lẽ có thể ở việc này thượng kéo Tả Thu một bả. Liên để Nam Cung Tốn cởi bỏ Tả Thu trên người khí mạch cấm chế, làm cho nàng cũng gia nhập vào trận này oanh oanh liệt liệt tìm kiếm hành chính trong. Phượng Nghi xem thấu Diệp Tiểu Xuyên tâm tư, đều là cùng một chỗ theo Minh Hải sông ra tới tốt lắm bằng hữu, tự nhiên cũng muốn trợ giúp Tả Thu. Liền nói khẽ với Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi nếu quả thật muốn giúp Thu Nhi, là hơn tìm một cái những người này, chúng ta hai người liền lui khỏi vị trí tam tuyến, để Tả Thu ở mũi nhọn phía trước. Diệp Tiểu Xuyên lườm nàng một cái, nói, cái gì gọi là chúng ta hai người lui khỏi vị trí tam tuyến? Ngươi một mực ở tam tuyến, chỉ có ta xông lên đầu tiền tuyến, điểm này ngươi được sách rõ ràng. Phượng Nghi đôi mắt đẹp một phen, nói, đến lúc nào rồi, ngươi vẫn còn ở hồ cái này. Diệp Tiểu Xuyên rầm gì nói, ta phải cho mình chứng minh, ta không phải lốp xe dư, càng không phải là đệ tam thai. Phượng Nghi nói, hảo hảo hảo, ngươi lợi hại, ngươi thông minh, có thể tìm tới Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào đều là công lao của ngươi, cái này được đi à nha. Có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài lớn tiếng thét to đi. Tật xấu. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Phượng Nghi nói vẫn có như vậy vài phần đạo lý, đến làm cho toàn bộ thế giới cũng biết. Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào là Tả Thu tìm được, hơn nữa Côn Luân tiên cảnh nhân gian lối ra ngay tại Vô Lượng Động. Kể từ đó, Tả Thu liền đã khống chế Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, đã trở thành cùng Thiên Nữ quốc giao tiếp duy nhất quan hệ người. Chỉ cần Huyền Thiên Tông muốn kéo hợp lại Thiên Nữ quốc, liền cũng không động tả thu một sợi tóc. Cái này có thể so sánh dùng xích tiêu thần kiếm làm uy hiếp giữ được tánh mạng muốn tốt hơn nhiều. Hắn đem tả thu gọi vào một bên, cùng nàng nói kế hoạch của mình. Tả thu nói, tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, đều là công lao của ngươi, ta cái gì cũng không có làm xấu. Diệp Tiểu Xuyên cắt ngang lời của nàng, nói, sao có thể nói ngươi cái gì cũng không có làm đâu này, ngươi không phải cung cấp 4 câu hoàn chỉnh câu đố ư. Nếu như không có cái này 4 câu câu đố, chúng ta căn bản là không có gì manh mối. Hơn nữa, ta tại đây sự kiện trong thân phận xấu hổ. Nếu để cho trưởng môn biết là ta trợ giúp thiên nữ quốc tìm được cửa ra vào, ta đoán chừng về sau ta tại Thương Vân Sơn thời gian sẽ rất không tốt qua. Vốn nữ xà bệ hạ là an bài Phượng Nghi cô nương bước lên lĩnh công lao của ta, hiện tại nếu như biết được cửa ra vào vô cùng có khả năng ngay tại Vô Lượng Động, này do ngươi vị này Vô Lượng Động động chủ ở mũi nhọn phía trước là kết cục tốt nhất. Tả thu đối Diệp Tiểu Xuyên là vô điều kiện tín nhiệm, thấy Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này biểu lộ rất nghiêm túc, rất chân thành, biết rõ Diệp Tiểu Xuyên thực sự không phải là đang nói đùa. Chính nàng sinh tử, nàng kỳ thật không quá quan tâm. Nếu như có thể giúp trợ Diệp Tiểu Xuyên nói, tình huống kia sẽ không giống nhau. Nàng gật đầu nói, Tiểu Xuyên, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ, chỉ cần đối với ngươi tốt là được. Thấy Tả Thu đồng ý, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rất nhanh vui mừng. Đi tổ địa người không thể quá nhiều, nhưng là không thể quá ít. Nhân tuyển là có chú ý. Chuyện này là làm cho ngoại nhân xem, cho nên Diệp Tiểu Xuyên có ý tứ là, mỗi lần cổ thế lực tốt nhất đều chọn lựa tầm 2-3 người, khiến cái này người chứng kiến Tả Thu vĩ đại thời khắc. Bị Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị đi gọi Triệu Vô Cực đem tất cả mọi người kêu lên, chọn lựa tiến về trước tổ địa nhân tuyển. Kết quả vừa mở cửa ra, Diệp Tiểu Xuyên liền phát hiện tự mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Ngoài cửa đèn đuốc sáng trưng, một đám người đang nói chuyện thiên ngắm trăng, cũng không biết những người này kinh mạch đều bị che, vì cái gì còn không vây khốn đâu này. Điều này cũng khó trách, Diệp Tiểu Xuyên mấy canh giờ như Lanh Tông Thánh Triệu Vô Cực truyền đạt mệnh lệnh là không cho phép bất luận cái gì người không có phận sự tới gần gian phòng. Những cái này Thương Vân môn đệ tử giờ phút này đều tại bên ngoài gian phòng đi dạo, chính ma đệ tử tự nhiên biết chắc là đã xảy ra đại sự nhi. Đều tại bên ngoài chờ tin tức đâu này. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, các ngươi cũng còn không có nghỉ ngơi à, vậy thật tốt quá, tránh khỏi ta lại đi đánh ngươi đám bọn họ rời giường. Bách Lý Diên nói, tiểu tử, ngươi lại tại làm cái quỷ gì a? Diệp Tiểu Xuyên nói, chăm dặm, ngươi lại hoan buồn ta, sự tình lần này cùng ta không quan hệ, đều là Thu Nhi công tác. Ta đi trước đi tiểu, có vấn đề gì tiểu đi hỏi Thu Nhi a. Chương 3077, nữ nhân chủ đề. Diệp Tiểu Xuyên đi đi tiểu cũng không thoải mái. Nghiêng mắt, nhìn xem bên cạnh một tả một hữu hai cái béo môn thần. Hắn nói, ta nói giới sắc, lục giới, ta đi đi tiểu, các ngươi đi theo ta cái gì a? Giới sắc cười ha hả nói, cùng một chỗ a. Lục giới nói, đúng đúng đúng, ta đã sớm nghe nói Tiểu Xuyên huynh đệ còn trẻ lúc, đã từng liên tục đã nhiều năm liên tục Thương Vân môn điệu vương tôn sư hảo, được xưng ngược gió cùng xạ 300 trượng, đón gió bắn thủng luân hồi phong, đã sớm nghĩ linh giáo thoáng một phát Tiểu Xuyên huynh đệ làn gió hái. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói, các ngươi đây cũng nghe nói. Không phải ta cùng các ngươi thổi à, bổn sự khác ta không dám nói, cái này đi tiểu bổn sự, bản đại thánh tự nhận thiên hạ thứ hai, tuyệt đối không ai dám bước lên lĩnh đệ nhất thiên hạ, ta đi tiểu tư đi ra ngoài. Nay tựa như Hoàng Hà chi thủy bầu trời đến, đổ đến hải không còn nữa về A6. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên ôm hai cái mập hòa thượng đi xa, Dương Diệp Song, Tần Phong Chân, Bách Lý Diên, Diệp Nhu chờ một đám tiên tử, mỗi cái là mặt đỏ tới mang thai. Mà ngay cả xuất từ Hợp Hoan phái đại yêu nữ Ngọc Linh Lung, Mạc Tiểu Đề, Hoàn Nhan Vô Lệ cái này ba cái sư tỷ muội cũng là sắc mặt xấu hổ, tương đối im lặng. Dương Diệp Song Phi nói, cái này xú tiểu tử, còn muốn không muốn điểm mặt ta. Nhiều như vậy đại cô nương ở đây, hắn như thế nào xấu? Thật vô sỉ. Bách Lý Diên nhún nhún vai nói, hắn vô sỉ, ngươi cũng không phải hôm nay mới thấy qua, hắn không chỉ có nói, còn làm đâu này, đang tại hoa cúc khuê nữ mặt, hướng trong sông đi tiểu chuyện này còn thiêu ư. Ta biết hắn nhiều năm như vậy, sẽ không có thấy hắn đứng đắn qua. Đồng nhiên, Ngọc Linh Lung bu lại, thấp giọng nói, ta nghe Tể Cách Cách lén nói, nàng rơi vào thanh đồng quan tài trong, nhìn thấy một tiểu sơn này lòng dương có thể nói là lực rút sơn này khí cái thế, tuy nhiên bị cái kia quang đít nữ nhân nắm. Nhỏ bé như trước làm cho người liễu lưới. Có lớn như vậy. Ngọc Linh Lung hai tay khoa tay múa chân thoáng một phát, xem bên cạnh mấy cái tiên tử trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, Ngọc Linh Lung lại thấp giọng nói, ta còn nghe nói, năm trước Diệp Tiểu Xuyên bị sét đánh bên ngoài tiêu trong mềm, này đồ chơi đều tiêu, về sau lột ra chúng sinh, các ngươi tiên tử vì chứng minh là đúng hắn Long Dương ngày sau có thể hay không có thể chịu được trọng dụng, đã từng thừa lúc hắn hôn mê lúc. Hậu đã kiểm tra. Nếu như Diệp công tử là Mục Tiểu Sơn truyền thế, vậy hắn nhỏ bé cũng có lớn như vậy a. Nhìn xem Ngọc Linh Lung khoa tay múa chân chiều dài, một đám tiên tử đều là nhìn nhau ngạc nhiên. Bàn về ra mặt dày, cái này mấy cái tiên tử coi như đang tu luyện 300 năm, cũng so ra kém Ngọc Linh Lung a. Bách Lý Diên nói, Linh Lung tiên tử, ngươi khoa tay múa chân cái này sáu. Cái này quá khoa trương a, nhanh hai thước đi à nha, ngươi cho rằng là voi a. Ngọc Linh Lung nói, là Tề Cách Cách nói, nàng nói nàng nhìn thấy liền có lớn như vậy. Hắc hắc, mấy người các ngươi tiên tử giống như lúc trước đều vụng trộm đã kiểm tra Diệp công tử thân thể, cùng ta nói một chút, hắn thế nào? Bách Lý Diên lập tức nhấc tay, nói, đừng oan uổng ta, ta thế nhưng danh chấn thiên hạ lục tiên tử một trong Thủy Diên tiên tử, làm sao có thể đi nhìn lén một cái nam nhân mệnh căn tử. Dương Diệp song lập tức nói, đúng đúng đúng, đây là lời đồn. Ngọc Linh Lung nhún nhún vai, nói, không nói coi như xong, ta còn không có thèm đâu này. Ngọc Linh Lung thở phì phì đi, mấy cái quan hệ tốt tiên tử lập tức hai mặt nhìn nhau. Hơn nửa ngày, Dương Diệp song thấp giọng nói, Tề Cách Cách không phải là nhìn lầm rồi à, Tiểu Xuyên kiếp trước Mục Tiểu Sơn, thật sự có lớn như vậy. Nàng vụng trộm khoa tay múa chân thoáng một phát Ngọc Linh Lung vừa rồi khoa tay múa chân chiều dài. Bách Lý Diên nói, nghĩ gì thế, người không phải voi, không ai sẽ có lớn như vậy. Dương Diệp song nói, chăm dặm, ngươi là chưa nhân sự hoàng khuê nữ, làm sao biết ta? Không chuẩn đã có người đã lớn như vậy lâu này. Bách Lý Diên cứng lại, nói, lúc trước thế nhưng ngươi nhìn lén Tiểu Xuyên cái kia hình dạng thế nào, ngươi rõ ràng nhất, ngươi cảm thấy có thể có hai thức ư. Dương Diệp song nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, Tiểu Xuyên chính là cái kia giống như liền 6-7 tấc ca. Bách Lý Diên nói, cũng đúng. Đồng nhiên, một đạo thanh âm cô gái theo bên cạnh truyền đến, nói, là nhất trụ kình thiên, vẫn là túi ở một bên. Dương Diệp song theo bản năng nói, túi ở một bên. Vào 6. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Ngọc Linh Lung đầu bu lại, không biết nàng khi nào đi mà quay lại. Bách Lý Diên nói, ngươi tại sao lại đã trở về? Ngọc Linh Lung cười dịu dàng nói, mấy người các ngươi tiên tử thật có phúc. Mọi người khó hiểu. Ngọc Linh Lung nói, dùng ta Ngọc Linh Lung kinh nghiệm đến xem, túi ở một bên đều có 5-6 thốn, này thẳng lên phía sau đã có thể cực kỳ khủng khiếp rồi, không biết các ngươi ngày sau chịu không bị được à, có muốn hay không ta dạy các ngươi mấy tay thuật giường chiêu à. Mấy cái đại chân dài cùng một chỗ nâng lên, Ngọc Linh Lung té chạy. Nam nhân có nam nhân chủ đề. Nữ nhân có nữ nhân chủ đề. Nam nhân chủ đề, vĩnh viễn không có ly khai nữ nhân. Nữ nhân chủ đề, cũng vĩnh viễn không có ly khai nam nhân. Đều là một đám 30-40 tuổi gái lỡ thời, tâm lý cùng trên sinh lý từ từ thành thục, làm cho các nàng đối với giữa nam nữ điểm này chuyện này, cũng thời gian dần trôi quá thả. Đổi lại 20 năm trước, cái này mấy cái nữ tử nhiều lắm là sẽ thảo luận cái kia công tử dáng người a, cái kia thiếu hiệp là đại chân dài a. Hiện tại, giữa các nàng khuê mật chủ đề, đã thăng lên đến cao hơn cấp độ cùng cảnh giới. Nam nữ giao hợp, vợ chồng ngồi xổm vòng, chính là nhân luân thiên đạo, đó cũng không phải cái gì còn manh thú và dòng nước lũ. Các nàng không phải lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu ni cô. Các nàng là nữ nhân, là thập phần bình thường nữ nhân, đã đến các nàng cái tuổi này, đã quá khứ thiếu nữ ngượng ngùng, chỉ còn lại thành thục nữ nhân thản nhiên. Ngay tại mấy cái tiên tử đùa giỡn một đoàn, khiến cho vô số chú mục chính là thời điểm. Theo Diệp Tiểu Xuyên gian phòng, lại đi ra mấy người. Cầm đầu chính là Tả Thu cùng Phượng Nghi. Diệp Tiểu Xuyên đã triệt để thối lui ra khỏi một đường, đem tuyến đầu trận địa toàn bộ giao cho Tả Thu cùng Phượng Nghi. Vốn là chỉ tính toán giao cho Tả Thu, sợ nàng một người khó có thể ứng phó, dứt khoát đem Phượng Nghi cũng cho đẩy đi ra. Dù sao lúc trước nữ xà bệ hạ cũng là muốn để Phượng Nghi thế thân Diệp Tiểu Xuyên công lao. Trước đó, Diệp Tiểu Xuyên rất tức giận, rất phiền muộn. Hiện tại nếu như có thể trợ giúp Tả Thu, hắn sẽ không có bất luận cái gì buồn bực. Nhìn thấy những người này đi ra, chính ma đệ tử đều vây lại. Phượng Nghi ý bảo Nam Cung Tốn cùng Hà Túc Thủy hai vị này thiên nữ có thể nói. Theo người khác trong miệng nói ra được lời nói, đều là hư, chỉ có theo thiên nữ ti thiên nữ trong miệng nói ra được lời nói, chính ma đệ tử mới có thể tin tưởng. Trong phòng đã thương lượng tốt rồi, vì vậy, Nam Cung Tốn liền mở miệng nói, chư vị đến từ nhân gian tu chân đạo bạn bè, ta là thiên nữ ti Nam Cung Tốn, có một việc phải cùng mọi người nói một chút, mọi người đều biết nơi này là Côn Luân tiên cảnh, nhưng này cái thế giới vì... Cái gì gọi là Côn Luân tiên cảnh đâu này, là vì cửa ra vào ở vào nhân gian Côn Luân Sơn. Nhiều năm trước tới nay, Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào đã sớm thất truyền, ra vào vãng lai chỉ có thể thông qua tử trạch hư không động phủ, rất không thuận tiện. Hạo kiếp hàng lâm nhân gian, thiên nữ quốc vốn là xuất từ nhân gian Tây vực Khổng Tức Hà, tự nhiên nghĩa bất dung từ xuất cảnh cùng nhân gian hàng tỷ sinh linh kề vai chiến đấu, thủ hộ nhân gian có yên vui. Thế nhưng, tử trạch bên ngoài 6.000 dặm độ dày thải hồng thất sắc trướng, chính là một đạo thiên khiển chi môn, tu chân giả xuyên qua chướng khí không ngại, nhưng người bình thường nhưng là khó có thể xuyên qua. Cho nên bệ hạ liền nhờ cậy Côn Luân Sơn đệ tử Tả Thu tiên tử, cùng tinh thông pháp trận chi thuật Phượng Nghi cô nương, trợ giúp Thiên Nữ quốc tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh thất truyền hơn 10 vạn năm chân chính cửa ra vào, tránh đi tử trạch, theo Côn Luân Sơn tiến vào nhân gian. Trải qua mấy ngày nữa cố gắng, tối nay rốt cục đã có cực lớn đột phá, phát hiện cửa ra vào trên mặt đất 6. Chương 3078, Dương Linh Nhi thay đổi. Nam Cung Tốn nói, để nguyên bản nhã tức im ắng chính ma đệ tử, đột nhiên phát ra một hồi ồn ào thanh âm. Mỗi người đều rất giật mình. Nhất là Huyền Thiên Tông mặt khác hai vị đệ tử Sở Mộc Phong cùng Lý Huyền Diệu, giật mình càng lớn. Hai người bọn họ một mực cùng Tả Thu cùng một chỗ. Lại từ không biết Tả Thu tại lén trợ giúp Thiên Nữ quốc tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Giật mình về sau, chính là cuồng hỉ. Nếu quả thật có thể tìm tới cửa ra vào, này Huyền Thiên Tông có thể chiếm cứ địa lợi chi ưu, cùng Thiên Nữ quốc đánh hảo quan hệ. Thiên Nữ lục ti có 24 vạn thiên nữ, đây là một cổ mới tinh lực lượng, một cổ có thể tả hữu nhân gian thế cục lực lượng. Một khi Huyền Thiên Tông cùng Thiên Nữ ti đạt thành liên minh, vậy có thể chính diện đối kháng Thương Vân môn, Ma giáo, Phật môn. Đương nhiên Dương Linh Nhi chậm rãi nói, nguyên lai nữ xà bệ hạ cùng nữ Nga thiếu tư mệnh, lén ủy thác Xích Phong tiên tử cùng Phượng Nghi tiên tử tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào a, ta xem như thế nào không giống a, ngược lại là mang Lý mang ngoại Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Không phải là Diệp Tiểu Xuyên tìm kiếm được a? Mọi người nghe xong, đều là nhao nhao gật đầu. Tả Thu trên đường đi trung thực tựa như hình người đại chim cút, đi tới chỗ nào, cái kia Lý Huyền Diệu sẽ theo tới ở đâu, kết nối với nhà sĩ đều cùng đi. Hơn nữa Tả Thu mấy ngày nay, cũng đều là tại thành thành thật thật đợi ở chỗ này, không phát hiện nàng đang tìm kiếm cái gì à. Ngược lại là này Diệp Tiểu Xuyên, bận trước bận sau, thỉnh thoảng bưng lấy hắn theo thiên vấn cô nương cái hầm kia đến bắt đầu tinh nghi, so sánh trên bầu trời đem tinh thần nhìn tới nhìn lui, còn tự giam mình ở trong phòng, không cho người khác tới gần, như vậy thập phần thần bí. Mù loa đều có thể nhìn ra, là Diệp Tiểu Xuyên đang làm một kiện không thể đối với người nói sự tình. Bất quá tất cả mọi người là người thông minh. Rất nhanh đã nghĩ minh bạch vì cái gì Diệp Tiểu Xuyên sẽ cầm Tả Thu đến gánh trách nhiệm. Diệp Tiểu Xuyên dù sao cũng là Thương Vân đệ tử a, hắn ở đây để phòng không phải bên ngoài phái chi nhân, mà là Thương Vân nội bộ người. Thậm chí nghĩ lôi kéo Thiên Nữ quốc, thậm chí nghĩ cùng Thiên Nữ quốc cái này cổ lực lượng khổng lồ đặt thành liên minh, thế nhưng đến nay không có bất kỳ một môn phái làm được, mà ngay cả cùng Thiên Nữ ti có rất sâu xa xa hợp hoàn phái, đều bị Thiên Nữ ti ngăn cách ngoài cửa. Thế nhưng Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào một khi bị phát hiện, tình huống kia sẽ không giống nhau. Côn Luân Sơn chính là Huyền Thiên Tông hang ổ, cửa ra vào quá trọng yếu, chỉ cần Huyền Thiên Tông đắn đo việc này, Thiên Nữ Ti không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể cùng Huyền Thiên Tông kết thành lợi ích liên minh. Đây là Thương Vân môn chỗ không muốn thấy cục diện. Diệp Tiểu Xuyên là một cái người thông minh, hắn biết do nếu như mình dính vào, trở về núi phía sau nhất định sẽ bị Ngọc Cơ Tử âm thầm trách phạt. Chủ yếu hơn chính là, hôm nay Thương Vân môn bên trong song long đoạt đích cục diện đã trong sáng hóa. Coi như Ngọc Cơ Tử sẽ không thật đối trọng phạt Diệp Tiểu Xuyên xen vào việc của người khác, cho Thương Vân môn dưới tảng cây đại địch, dùng cổ kiếm chỉ cầm đầu thế lực, cũng sẽ cầm lấy việc này không tha, công. Kích Diệp Tiểu Xuyên. Tại đây chút chính ma đệ tử xem ra, đây mới là Diệp Tiểu Xuyên đem mình hái đi ra ngoài, để Phượng Nghi cùng Tả Thu gánh trách nhiệm nguyên nhân. Triệu Vô Cực, Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược, Lanh Tông Thánh, Tô Thần, Cố Phán Nhi, Tề Phi Viễn, Dương Thập Cửu chờ Thương Vân đệ tử, cũng nghĩ đến tầng này. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cảm thấy rất có khả năng này. Phượng Nghi tiếp lời nói, Linh Nhi Thánh Nữ, ngươi không nên nói lung tung à, trong lúc này liên lụy đến các mặt nhiều lắm, liên lụy mạch nước ngầm cũng quá nhiều, ngài là phiêu miếu các thánh nữ, ngươi nên biết việc này tính nghiêm trọng à. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết, tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh sự tình, cùng Diệp công tử không có bất kỳ quan hệ, chủ yếu vẫn là Tả Thu cô nương công lao. Dương Linh Nhi thản nhiên nói, Xích Phong tiên tử, không phải ta coi không dậy nổi Xích Phong tiên tử. Thiên Nữ quốc hơn một vạn năm qua, vô số kinh tài tuyệt diễm nữ tử hiếm thấy đều không có tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Xích Phong tiên tử vừa tới nơi đây bất quá mấy ngày, nàng gì đức? Gì có thể là dùng tìm được cửa ra vào? Diệp công tử lại bất đồng, Nam Cương Vu Sơn Ngọc Giản Tàng Động chính là hắn tìm được, hắn hiểu được nhân gian thất truyền nhiều năm quan tinh kỳ thuật. Nếu như nói là Diệp công tử tìm được cửa ra vào, ta một chút cũng không kỳ quái, nếu như nói là Xích Phong tiên tử tìm được, ha ha. Chư vị đạo hữu, các ngươi tin sao? Chính ma đệ tử liên tiếp hô, không tin. Bách Lý Diên đám người, đều nhíu mày nhìn xem Dương Linh Nhi. Rất hiển nhiên, Dương Linh Nhi là ở mang tiết tấu. Mà cái này tiết tấu, thực sự không phải là cái gì tốt tiết tấu. Mặc dù mọi người không tin là Tả Thu tìm được Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào, nhưng là đại bộ phận người cũng sẽ không vô cùng xoắn xuýt việc này. Chỉ có cùng Diệp Tiểu Xuyên, cùng Thương Vân Môn có cửu đoán mấy cái môn phái, mới có thể xoắn xuýt cái này Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào rốt cuộc là ai. Tìm được. Giờ phút này Dương Linh Nhi là một mực bồi dưỡng Diệp Tiểu Xuyên hướng việc này thượng liên lụy, chính là không muốn làm cho Diệp Tiểu Xuyên hái đi ra ngoài. Nàng đây là đang hại Diệp Tiểu Xuyên. Bách Lý Diên nói khẽ với bên người Dương Diệp xong nói, Linh Nhi đêm nay tình huống như thế nào, ta như thế nào cảm giác không đúng chỗ nào à, đều là cùng một chỗ tại Phượng Hoàng Sơn ẩn cư qua bạn tốt, không cần phải ở thời điểm này chọc dao nhỏ à coi như Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào. Thật là Tiểu Xuyên tìm được, vậy thì thế nào à, mọi người một mắt nhắm một mắt mở là được rồi. Huống chi, việc này bất luận là đối thiên nữ quốc, hay là đối với nhân gian, đều là đại hảo sự. Dương Diệp song trầm mặc không nói. Từ khi chính mình theo Minh Hải sau khi trở về, gặp lại Linh Nhi sư tỷ, cảm giác nàng biến hóa thật lớn, càng lúc càng giống quan các chủ. Hết thể chỉ cầu lợi ích, không nói tình nghĩa. Tả Thu nhìn thấy chính ma đệ tử đều nghị luận, nàng không có giống ngày xưa giống nhau lùi bước. Tiến lên hai bước, nói, việc này cùng Diệp công tử xác thực không có quan hệ, là ta tìm được. Dương Linh Nhi nói, Xích Phong tiên tử, ngươi nói chuyện cần phải phụ trách ta, ta rất muốn biết rõ. Ngươi vì cái gì có thể tìm tới Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào? Tả Thu nhìn xem Dương Linh Nhi, gàn từng chữ một, bởi vì Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào, ngay tại ta từ nhỏ lớn lên địa phương, Côn Luân Sơn, Vô Lượng Động. Nguyên bản hỗn loạn tình cảnh, đột nhiên yên tĩnh trở lại, tựa hồ không ai nghĩ đến sẽ là kết quả này. Tả Thu nói, Vô Lượng trong động có bốn câu cổ xưa văn tự, chính là Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào câu đố. Hôm nay Vô Lượng động chỉ còn lại một mình ta, trừ ta ra. Không ai biết rõ này bốn câu câu đố. Tìm kiếm cửa ra vào sự tình, là ta cùng Phượng Nghi cô nương ám. Trong tiến hành, đương nhiên, buổi tối hôm nay quả thật làm cho Diệp công tử dùng Bắc Đầu Tinh Nghi hỗ trợ định rồi vị trí, không hơn. Ta rất kỳ quái, Linh Nhi Thánh Nữ vì sao một lòng muốn Diệp công tử hướng việc này thượng dính líu. Đối với ngươi có chỗ tốt gì ư? Dương Linh Nhi không phản bác được, nàng tìm không thấy bất luận cái gì phản bác Tả Thu lời nói. Nếu như Côn Luân Tiên cảnh chân chính cửa ra vào ngay tại Vô Lượng Động, nay Tả Thu là tìm kiếm được cửa ra vào nhân vật, chính là thuận lý thành trương, thiên y vô phùng. Sở Mục Phong phản ứng đầu tiên, đi lên trước, kích động nói, Tả sư muội, ngươi nói thế nhưng thật sự. Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào tại Vô Lượng Động. Tả Thu gật đầu, nói, Vô Lượng trong động này bốn câu kệ ngữ đến xem, đúng vậy. Sở Mục Phong nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng biết này bốn câu câu đố, nói, bốn câu kệ ngữ. Chẳng lẽ là sơn trong sơn, phủ trong phủ, tinh trong tinh, trong nước thủy này bốn câu. Vậy ngươi lúc trước như thế nào sáu? Tả Thu ngắt lời nói, ta lúc trước cũng không biết trong động cái này bốn câu kệ ngữ, vậy mà cùng Côn Luân Tiên cảnh có quan hệ. Là đến nơi này về sau, ta mới biết được. Chương 3079, tình nghĩa đã hết. Sơn trong sơn, phủ trong phủ, tinh, trong nước thủy, cái này bốn câu kệ ngữ, tại Huyền Thiên Tông cao tầng chưa tính là bí mật gì. Huyền Thiên Tông tại Côn Luân Sơn lập phái chừng ngàn năm, Vô Lượng động lại là Huyền Thiên Tông hoạch tâm phạm vi. Vô Lượng tử tại Vô Lượng trong động ẩn cư ở ẩn mấy trăm năm, liền chết đều là chết ở Vô Lượng động, đối với Vô Lượng trong động cùng với chu vi từng cọng cây ngọn cỏ cũng như lòng bàn tay, làm sao có thể sẽ không phát hiện trong động này bốn câu cổ xưa văn tự đâu này. Bất quá, không ai biết rõ này bốn câu lời nói chính là cùng Côn Luân Tiên cảnh có quan hệ, nếu như biết rõ. Huyền Thiên Tông đã sớm căn cứ câu đố đã tìm được Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào. Bắt đầu Sở Mộc Phong cũng hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên là muốn người sáng suốt tự bảo vệ mình, cho nên mới đẩy ra Tả Thu. Hiện tại Sở Mộc Phong lại không hoài nghi. Nếu như cửa ra vào ngay tại Vô Lượng Động, này thế gian có thể phá giải này mê người, nhất định chính là Vô Lượng Động duy nhất truyền nhân Tả Thu. Tuy nhiên còn không có xác định cửa ra vào vị trí, cùng với mở ra cửa ra vào phương pháp, nhưng cái này đủ để cho Sở Mộc Phong hưng phấn hầu như muốn nhảy dựng lên. Thật sự là sơn nghèo thủy phục nghi không đường, liều ám hoa minh lại một thôn A. Huyền Thiên Tông mấy năm gần đây bị Thương Vân Môn áp hầu như thở không nổi, tất cả mọi người cảm thấy, nhân gian hội minh phía trên, Thương Vân Môn nhất định sẽ đem Huyền Thiên Tông thay vào đó, một lần nữa trưởng quản huyền thiết lệnh, hiệu lệnh nhân gian quân hùng. Hiện tại xuất hiện biến cố. Thiên nữ ti cái này cổ mới tinh thế lực, chỉ cần cùng Huyền Thiên Tông đạt thành liên minh, Huyền Thiên Tông sẽ khởi tử hồi sinh, cũng có cùng Thương Vân Môn, ma giáo. Phật môn địa vị ngang nhau tiền vốn. Sở Mục Phong kích động nói, nếu như Tả sư mọi người đã phá giải bốn câu câu đố, vòng ra Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào đại khái phạm vi, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hành động, tranh thủ tại đây một hai ngày bên trong, tìm đến cửa ra vào, cái này. thế nhưng một kiện thiên đại công đức, không thể trì hoãn. Tả Thu nói, ta cũng là ý tứ này, dự định cùng thiên nữ Ti thiên nữ lập tức tiến về trước tổ địa, chỉ có đến đó trong, có lẽ mới có thể phá giải trong nước thủy, hắc thủy cầm giữ vạn hồng chi mê. Phượng Nghi tiếp lời nói, Côn Luân tiên cảnh tại nhân gian thất lạc hơn 10 vạn, hôm nay lại thấy ánh mặt trời, chính là nhân gian chi chuyện may mắn, chúng ta tối nay cùng thiên nữ Ti thương lượng một chút, lần này tiến đến tổ địa chi nhân mỗi cái môn phái cũng có thể phái ra một hai người, hợp mọi người chi trí. Tuệ, định có thể ở trong thời gian ngắn nhất, phá giải một câu cuối cùng kệ ngữ, tìm được cửa ra vào. Chính ma đệ tử nghe xong mình cũng có thể đi nhìn xem, lập tức đều cao hứng lên, rốt cuộc không ai nghi vấn Diệp Tiểu Xuyên cùng việc này có quan hệ hay không, nhao nhao nhấc tay báo danh muốn đi. Hà Túc Thủy đưa tin cho lưu thủ tại Vương Thành thiên nữ Ti thiên nữ, rất nhanh, hơn trăm vị thiên nữ liền từ phía đông thiên nữ cung phương hướng bay tới, giải trừ không ít người khí mạch cấm chế. Bách Lý Diên lắc lư đã đến Dương Linh Nhi bên người, biểu lộ rất không hữu hảo, thấp giọng nói, Linh Nhi, vừa rồi ngươi nghĩ làm gì? Dương Linh Nhi giả vờ ngây ngốc, nói, cái gì? Chăm dặm, ta không rõ a. Bách Lý Diên khẽ nói, ngươi đừng có mà giả bộ với ta, ngươi một mực cắn Tiểu Xuyên không tha, ra sao giáp tâm? Nói như thế nào 15 năm trước chúng ta đều đã từng cùng một chỗ tại Hồng Trần rèn luyện, vẫn còn ở Phượng Hoàng Sơn ẩn cư 3 tháng, đều là bằng hữu, không cần phải liền điểm ấy tình nghĩa đều. Không nói a. Dương Linh Nhi nói, ngươi nói là vừa rồi chuyện này con a, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, hỏi nhiều vài câu, không có gì khác ý từ a. Bách Lý Diên nhìn xem sau cái khăn che mặt Dương Linh Nhi cặp kia bình tĩnh đôi mắt, nàng đột nhiên cảm giác được Dương Linh Nhi hảo lạ lẫm, tựa hồ đã không còn là năm đó cái kia không dành thế sự, cất hơn 10 vạn lượng ngân phiếu coi tiền như rác Dương công tử. Bách Lý Diên chậm rãi nói, Linh Nhi, ngươi thay đổi. Dương Linh Nhi nói, chăm dặm, ngươi phải hiểu được, người là sẽ thay đổi, bất đồng niên kỷ, bất đồng góc độ, suy tính vấn đề là không đồng dạng như vậy. Bách Lý Diên nói, cho nên ngươi bây giờ vì môn phái lợi ích, có thể hy sinh rơi bằng hữu ư. Ta đã nghe ngươi nói, ngươi từ nhỏ đến lớn bằng hữu không nhiều lắm, theo chúng ta mấy cái mà thôi. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn trở thành sư phụ ngươi quan các chủ như vậy? Dương Linh Nhi biểu lộ thời gian dần trôi qua trầm xuống, nói, chăm dặm, nói cẩn thận. Bách Lý Diên thở dài, rung đùi đắc ý hướng đi Tần Phàm Chân đám người bên kia, không muốn lại cùng Dương Linh Nhi nói câu nào. Quan Thiếu Cầm mặc dù là danh chấn thiên hạ nữ tử hiếm thấy, là tay cầm thế lực cường đại một phương kiêu hùng, nhưng mỗi người cũng biết, Quan Thiếu Cầm không có bằng hữu. Cùng nàng cùng nhau lớn lên Tô Tiểu Yên, nghiêm khắc ý nghĩa nói, chẳng qua là thuộc hạ của nàng, không phải là của nàng bằng hữu. Nếu như lợi ích đầy đủ, Quan Thiếu Cầm sẽ không chút do dự đem Tô Tiểu Yên bán đi. Tựa như trước lúc, nàng muốn Tô Tiểu Yên đệ tử đắc ý Dương Diệp xong bán cái Thương Vân Môn một dạng. Bây giờ Dương Linh Nhi, càng lúc càng giống sư phụ của nàng Quan Thiếu Cầm. Có lẽ trong nội tâm nàng đối ngày xưa bằng hữu, còn có một tia bằng hữu chi nghị. Nhưng là, loại này bằng hữu chi nghị, chỉ hạn cùng những người khác, không kể cả Diệp Tiểu Xuyên. Tại nàng phỏng đoán ra Diệp Tiểu Xuyên thân phận chính là ngày xưa Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh chi tử phía sau, nàng đối Diệp Tiểu Xuyên thái độ liền thay đổi. Cuối cùng hữu nghị, tại lúc trước Diệp Tiểu Xuyên bị nhốt không gian 4 chiều lúc, hóa thành nước mắt, chảy xuôi đi ra. Nước mắt chảy ra đến, hữu nghị cũng liền đã đến phần cuối, sau này hai người chỉ nói công sự, sẽ không bàn lại gió trăng. Nhìn xem bỏ đi Bách Lý Diên, Dương Linh Nhi trong lòng có chút phát khổ. Nàng biết rõ, về sau mình cùng Bách Lý Diên quan hệ, cũng sẽ thời gian dần trôi qua làm bất hòa, cuối cùng sẽ hình cùng người lạ. Tựa như sư phụ của nàng Quan Thiếu Cầm, cùng Bách Lý Diên sư phụ Lưu Ba Tiên Tử như vậy. Quan Thiếu Cầm cùng Lưu Ba Tiên Tử đồng liệt ngày xưa nhân gian thập tiên tử liệt kê, lúc tuổi còn trẻ quan hệ rất tốt, đã từng cùng một chỗ rèn luyện thiên hạ. Nhưng bây giờ thì sao, cũng liền gặp mặt mỉm cười gật đầu, tính toán là chào hỏi. Quan Thiếu Cầm cả đời này không có một vị bằng hữu chân chính. Dương Linh Nhi cả đời này, cũng nhất định như thế. Thánh nữ, nên như thiên sơn thượng thánh khiết nhất băng liên, có thể xa quan, không đáng tin gần. Bách Lý Diên, Tần Phàm Chân đám người khí mạch, bị thiên nữ Ti thiên nữ đám bọn họ từng cái cởi bỏ. Vốn Diệp Tiểu Xuyên đám người thương nghị, mang 20-30 cá nhân đi tổ địa giải mã trong nước thủy phải, thế nhưng chính ma đệ tử la hét cho Mục Thần Yết Lăng xem bộ dáng là phao thang, không nên đi theo tổ địa nhìn xem. Bọn hắn cho lý do rất đầy đủ, nói là nhiều người lực lượng đại, đều là chính ma tinh anh đệ tử, đều là thông minh tuyệt đỉnh thế hệ, đi càng nhiều người, càng có cơ hội nhanh hơn tìm ra Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Nam Cung Tốn trực tiếp đưa tin cho còn tại đường về trên đường thiếu tư mệnh nữ Nga rất nhanh trả lời tin tức. Liên một chữ, chuẩn. Vì vậy, sở hữu chính ma đệ tử khí mạch cấm chế toàn bộ bị giải khai, đại bộ phận người đều đi theo tổ điệu tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Bất quá Thương Vân Môn đệ tử đi không nhiều lắm, liền sai khiến Đỗ Thuần, Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi, Tô Tần bốn người tiến về trước, mặt khác Thương Vân đệ tử cũng không muốn dính vào. Bọn họ giác ngộ không có Diệp Tiểu Xuyên cao, Diệp Tiểu Xuyên âm thầm trợ giúp Thiên Nữ Quốc tìm kiếm cửa ra vào, thì không muốn thấy Hồng Vũ quân táng thân tử trạch. Mặt khác Thương Vân đệ tử không quá quan tâm những thứ này, bọn hắn không muốn nhìn thấy Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào bị tìm được, một khi tìm được, đối Thương Vân môn rất bất lợi. Chương 3080, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Diệp Tiểu Xuyên lấy cớ đi tiểu, chính là muốn tách rời khỏi những cái kia nhao nhao hỗn loạn. Chính mình công dụng, chính là thông qua bắt đầu tinh nghi, phá giải tinh trong tinh, ngôi sao thai họa quét 10 vận chi mê, theo 13 khỏa quả phụ tinh trong vòng sinh ra môn chỗ. Về phần đằng sau công tác, hắn không có ý định tại tham dự tiến đến. Trong đội ngũ so với hắn người thông minh chỗ nào cũng có, chỉ cần mình vòng ra địa phương, những cái kia người thông minh có thể cởi bỏ trong nước thủy mê. Đã đến nhà vệ sinh, cảm thấy đi tiểu thời gian quá ngắn, mình bây giờ trở về, chẳng phải là đã đoạt Tả Thu danh tiếng. Vì vậy, tìm cái hố vị, quyết định đến ngâm đại. Hắn thật lâu không có đến ngâm đại được rồi, không chỉ có là hắn, tất cả tu chân giả, hầu như đều là không xuất phân. Với tư cách phàm nhân trong mắt ngự không phi hành, truy phong trục nhật thần tiên, đi thật sự là có tổn hại chính mình cao quý chính là hình tượng. Hầu như tất cả tu chân giả, đều tận khả năng hấp thu ăn vào trong bụng đồ ăn, những cái kia tạp chất không phải thông qua lôi ra đến, mà là thông qua lúc tu luyện, theo toàn thân trong lỗ chân lông bài xuất đến. Mấy ngày gần đây, chính ma đệ tử kinh mạch bị phong, trong cơ thể chân nguyên không cách nào vận chuyển, tựa như phàm nhân. Bọn hắn mấy ngày nay kéo phân, so với bọn hắn cả đời kéo đều nhiều hơn. Diệp Tiểu Xuyên ngồi xổm hầm cầu, chính là giết thời gian, hắn kinh mạch không có bị phong, chi chi nha nha nửa ngày, không có cũng lôi ra một điểm. Ngược lại là ngồi xổm hắn hai bên trái phải giới sắc cùng lục giới, ầm ầm rung động, phát triển mạnh mẽ, tựa như hoàng hà bại đê, một phát không thể vãn hồi. Diệp Tiểu Xuyên nắm lỗ mũi, kêu lên, hai người các ngươi tối hôm qua cơm ăn cái gì? Như thế nào thúi như vậy? Giới sắc nói, lão đại, cái này phân và nước tiểu không thúi, chẳng lẽ còn hương a? Tiểu tăng cái này coi như không tệ, ngày hôm qua cùng lục giới đến ngồi xổm hầm cầu, lục giới phân và nước tiểu mới gọi một cái thối đâu này, lúc ấy liền bị hù ta chấn động a. Lục giới cười ha ha nói, ta kéo hai cân, ngươi chỉ ăn một cân, chưa ăn no à, bây giờ mà tuyệt đối bao ăn no. Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ bái kiến như thế buồn nôn hai người. Chính hắn là đồ vô sỉ, nhưng hắn không buồn nôn. Lục giới cùng giới sắc hai cái này mập hòa thượng, là từ trong ra ngoài buồn nôn. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình cái này phao phân là kéo không nổi nữa, tranh thủ thời gian nâng lên quần, kêu lên, ta đi trước một bước, hai người các ngươi chậm rãi ở bên cạnh kéo vừa ăn a, ta sẽ không quấy rầy. Hắn chạy trối chết, xem ra, tựa hồ chạy chậm một bước, chính mình thật sự sẽ nhổ ra. Hai cái này mập hòa thượng đi theo Diệp Tiểu Xuyên đến nhà vệ sinh, chính là muốn từ tiểu tử này trong miệng moi ra Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại trong phòng mưu đồ bí mật hơn phân nửa cái buổi tối, đều tại mưu đồ bí mật mấy thứ gì đó. Thấy Diệp Tiểu Xuyên chạy, bọn hắn cũng tranh thủ thời gian chùi đít đuổi theo. Bọn hắn thất sách, hiện tại những cái kia chính ma tu chân giả đã biết được đến bọn hắn trong phòng mưu đồ bí mật sự tình, thậm chí đã xuất phát đi tổ địa, mà hai người bọn họ ngoại trừ tại hầm cầu đồng liêng ngâm đại, cái gì hữu dụng tin tức cũng không được đến, cái gì đến liền đi tổ địa du ngoạn cũng không có mò được. Ba người cãi nhau ầm ĩ lúc trở lại, sắc trời đã có chút sáng, không thấy được người nào. Giới sắc đưa cổ nhìn chung quanh, nói, lúc này mới kéo phao phân công phu, như thế nào không ai? Đều đi nơi nào? Lục giới nói, sẽ không đều đi thượng nhà xí đi à nha? Giới sắc gãi gãi đầu trọc, nghi ngờ nói, chúng ta ba mới từ nhà xí bên kia tới đây, không có nhìn thấy có người nào đó đi qua à? Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiểu thất cùng quỷ nha đầu thanh âm. Quỷ nha đầu hát nói, chúng ta đều là tiểu thanh con ếch. Tiểu thất kêu lên, hoa hoa hoa hoa hoa. Quỷ nha đầu tiếp tục hát nói, ưa thích gặp rắc rối thời gian, yêu nhất nói mạnh miệng. Tiểu thất đạo hát nói, chúng ta đều là tiểu thanh con ếch. Lần này đến phiên quỷ nha đầu hoa hoa hoa hoa hoa. Sau đó tiểu thất hát tiếp nói, mỗi ngày vui vẻ đều ca hát, trong lòng chí khí đại sáu. Cuối cùng hai người hợp xướng nói, muốn làm lười làm chi con ếch, muốn làm ếch ngồi đại giếng, cũng không học bản lĩnh, không đem côn trùng có hại trảo. Muốn làm gặp rắc rối chi con ếch, muốn làm tà ác chi con ếch, mỗi ngày tắc quái, ếch xanh vi đại nhất. Có một ngày gặp được ta tiểu thiên ngỗng, ngàn vạn đừng cười ta là con cóc, nếu như ngươi dám chê cười ta, ta sẽ đem ngươi đánh chính là răng rơi đầy đất, hoa hoa hoa hoa hoa sáu. Sửa tự ngự tiền tứ bảo phiến vi khúc, ếch xanh vi đại nhất. Các nàng hai cái vĩnh viễn là vui vẻ như vậy, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có bất luận cái gì phiền não, mỗi ngày đều nhanh như vậy vui vẻ vui mừng, qua không có tim không có phổi. Không mặt mũi không có da mặt. Diệp Tiểu Xuyên ba người nghiêng đầu nhìn xem nhị nữ lại nhảy lại hát đi đến. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tề Cách Cách, chân ngươi tốt rồi. Tiểu Thất Đại chân dài vừa nhấc, trực tiếp đem chân khoác lên quỷ nha đầu trên bờ vai, đến một cái xinh đẹp một chữ mã, chân nhỏ vẫn còn ở đổi tới đổi lui. Nói, ta là ai a? Gãy xương vết thương nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Một chữ mã vểnh lên có chút cao, dưới váy trượt, lục giới cùng giới sắc tranh thủ thời gian che mắt. Diệp Tiểu Xuyên đồ vô sỉ kia, nghiêng đầu cúi đầu, xuống mặt xem. Quỷ nha đầu vội vàng đem Tiểu Thất Đại chân dài bưng đến, nói, muội phu, ngươi so với ta trà còn vô sỉ. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, quá khen, quá khen. Tiểu Thất tựa hồ cũng không có đem vừa rồi chính mình đi quang chuyện này để ở trong lòng, nói, các ngươi như thế nào còn ở nơi này a? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu này, nơi đây như thế nào không ai, những người kia đâu này. Tiểu Thất nói, đều đi Vương Thành Đông Nam Phương 100 dặm tổ địa tìm Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào. Diệp Tiểu Xuyên có chút ngây ngẩn cả người, vốn thương lượng Tả Thu chỉ đem 20-30 cái cấp phái đại biểu đi qua, như thế nào nàng rầm rầm đem đại bộ phận người đều mang đến. Về phân lục giới cùng giới sắc, thì là vẻ mặt mộng bức, không rõ chuyện gì xảy ra. Quỷ nha đầu kỳ quái nói, hai người các ngươi đại hòa thượng không biết. Lục giới nói, vừa rồi chúng ta ba tại nhà xí đi, vừa về đến, người đều đi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái gì tổ địa? Cái gì Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào? Quỷ nha đầu thấy hai cái này mập hòa thượng tựa hồ còn hoàn toàn không biết gì cả, liền đem lúc trước phát sinh ở chuyện nơi đây nói đơn giản một phen. Lục giới cùng giới sắc sau khi nghe xong, đấm ngực dầm chân, gào khóc. Bọn hắn đây là điển hình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vốn định theo hảo bạn thân Diệp Tiểu Xuyên trên người đào móc điểm bí mật. Cái nào nghĩ đến à, lúc này đây nhìn sai rồi, nguyên lai Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là ra vẻ thần bí, cái gì cũng không biết, trên người chân chính có bí mật có thể đào. Là Xích Phong Tiên Tử Tả Thu. Hiện tại hết thể mọi người khí mạch cấm chế cũng đều bị giải khai, đều đi tổ địa, duy chỉ có hai người bọn họ kinh mạch như trước bị phong, liền tổ địa cũng không có đi thành. Nhìn thấy hai người này kinh ngạc ảo não bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng trong bụng nở hoa. Mặc kệ sẽ hai cái này ngồi dưới đất gào khóc ngập mạng, đối Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu nói, náo nhiệt như vậy sự tình, hai người các ngươi như thế nào không có đi. Tiểu Thất nói, chúng ta đối tổ địa không có hứng thú, đối Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào cũng không có hứng thú, ta cùng Tiểu Quỷ trong vương cung làm một cái bí pháp, hiện tại đang nghiên cứu đâu này. Diệp Tiểu Xuyên nói, bí phương, sanh con bí pháp. Tiểu Thất nói, cái gì à? Muốn sinh con, ta tìm nam nhân ngủ chậm rãi sinh, ai đi uống cái gì kia tử mẫu tuyển thánh thủy a, uống này thánh thủy lại không sinh ra nhi tử, cha mẹ ta sinh ra 7 cái khuê nữ, ta mấy cái xuất giá đại tỷ sinh cũng đều là nữ nhi. Ta là trong gia tộc sinh nhi tử duy nhất phòng tuyến. Không nói sinh hài, Diệp đại chủ, ta và ngươi rằng a, ta cùng tiểu quỷ tìm được cái bí pháp này, thật không đơn giản a, đem lưu hình, quặng ni chát kali, than tuổi trải qua đặc thù tỷ lệ điều phối. Có thể nghiên cứu chế tạo ra so phích lịch đạn còn lợi hại hơn vũ khí. Chương 3081, quan lớn một cấp đẻ chết người. Diệp Tiểu Xuyên là mù chữ, khoa học kỹ thuật vòng chuyện này hắn không hiểu. Cái gì lưu huỳnh à, quặng ni chát kali à, than tuổi à, đều là so sánh thông thường đồ vật. Cái này ba dạng thứ đồ vật có thể nghiên cứu chế tạo ra cái gì cường đại vũ khí. Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu được phải nói nửa ngày, Diệp Tiểu Xuyên nói, dừng lại, ta đối với các ngươi nghiên cứu không có cái gì hứng thú. Các ngươi vẫn là chính mình đi chơi đi. Quỷ nha đầu nói, muội phu, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu một gian phòng thí nghiệm, ngươi bài mặt đại, ở chính là rộng rãi nhà một gian, nếu không ta cùng Tiểu Thất tạm thời trưng dụng ngươi một chút gian phòng. Diệp Tiểu Xuyên nói, việc nhỏ, các ngươi yêu như thế nào dày vò liền như thế nào dày vò, đừng gặp rắc rối là được. Quỷ nha đầu nói, muội phu, ta có thể trước đó nhắc nhở hạ ngươi à, ta cùng Tiểu Thất cái này thí nghiệm, tồn tại nhất định được tính nguy hiểm à, sẽ bạo phát. Nếu đem ngươi gian phòng làm hư, cũng đừng trách ta đám bọn họ a. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, còn có thể bạo. Tốt nhất hai người các ngươi đều bạo thành trọng thương, tránh cho các ngươi mỗi ngày gặp rắc rối. Hai cái tiểu nha đầu thấy Diệp Tiểu Xuyên đáp ứng đem gian phòng cống hiến đi ra, lập tức vui vẻ đi. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói, đợi một chút, nói đến gặp rắc rối, ta để A Hương cô nương nhìn xem các ngươi, như thế nào hai ngày này ta cũng không có nhìn thấy A Hương a. Người nàng đâu này? Tiểu Thất thè lưỡi, nói, A Hương tu vi rất cao, ta cùng tiểu quỷ liên thủ đều đánh không lại nàng, nàng giống như là một cái lao vu bà, cả ngày chầm chầm vào chúng ta, cho nên chúng ta liền cho nàng hai bình thiên lộ sinh cơ thủy, chính nàng trong phòng cho mình lột da đẹp. Cho đâu này? Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được luôn không có nhìn thấy A Hương ở trước mặt mình đi bộ, cảm tình tiểu cô nương này đang tại làm mỹ dung a. Tính, A Hương bỏng sắc thực nghiêm trọng, cả ngày đeo mũ rộng vành cái khăn che mặt cũng không dám gặp người, nàng vẫn chỉ là một cái 15 tuổi tiểu cô nương, liền để nàng trong phòng làm mỹ dung a, sẽ không làm cho nàng thiếp thân nhìn xem quỷ nha đầu cùng tiểu thất. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ lầm rồi, tiểu thất cùng quỷ nha đầu là nổi danh gặp rắc rối tinh, 3 ngày tất nhiên xông một cái đại họa. Khoảng cách lần trước cắt ngắn sự kiện đã qua 3-4 ngày, đây là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu a. Nếu như không thêm vào ngăn lại, hai người kia khẳng định lại sẽ xông ra đại họa. Trời đã sáng, lưu thủ ở đây mấy cái Thương Vân đệ tử, nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên trở về, liền đi tới đây. Ninh Hương Nhược hỏi Diệp Tiểu Xuyên, nói, Tiểu Xuyên, tìm kiếm Côn Luân Tiên Cảnh cửa ra vào sự tình, đối với ngươi phân a. Diệp Tiểu Xuyên nói, làm sao có thể có ta phân, ta cũng là vừa mới biết rõ Tả Thu vậy mà tự cấp Thiên Nữ Quốc tìm ra cửa vào. Ninh Hương Nhược gật đầu nói, việc này đối với chúng ta Thương Vân Môn mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt ta. May mắn ngươi không có tham dự, nếu không ngươi về sau tại Thương Vân thời gian không tốt quá a. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, Ninh Sư Tỷ, ngươi coi trọng ta, Côn Luân Tiên Cảnh cửa ra vào tại Côn Luân Sơn, cũng không phải Thương Vân Sơn, ta coi như muốn tìm, cũng không có cái gì manh mối a. Ai, nếu để cho Tả Thu tìm được cửa ra vào, đoán chừng Thiên Nữ Quốc cùng Huyền Thiên Tông sẽ kết thành liên minh, đối với chúng ta Thương Vân mà nói, xác thực không phải chuyện gì tốt. Chỉ cần tìm được cửa ra vào, Thiên Nữ Quốc cùng Huyền Thiên Tông nhất định sẽ kết thành liên minh. Coi như nữ xả cùng nữ Nga trong lòng dù thế nào không muốn, cũng không có thể đắc tội Huyền Thiên Tông. Một khi Huyền Thiên Tông ngăn chặn cửa ra vào, Thiên Nữ Quốc cũng chỉ có thể thông qua tử trạch tiến vào nhân gian. Như vậy sẽ chết rất nhiều người. Cái này dính đến Thiên Nữ Quốc căn cơ, cùng mấy ngàn vạn Hồng Vũ quân tánh mạng, nữ xả cùng nữ Nga không có lựa chọn nào khác. Hiện tại Thương Vân Môn có thể tưởng tượng, chính là Tả Thu tìm không thấy cửa ra vào. Hoặc là tại Huyền Thiên Tông cùng Thiên Nữ Ti liên minh hợp tác đẳng cấp cũng có thể tưởng tượng không gian. Là bình thường ngoại giao hợp tác, là chiến lược hợp tác đồng bọn, là toàn phương vị chiến lược hợp tác đồng bọn, vẫn là mọi thời tiết chiến lược hợp tác đồng bọn 6. Đây đều là có chú ý. Liên lấy Thương Vân Môn quan hệ ngoại giao mà nói à, cùng Ma Giáo chỉ là đơn thuần chính sách quan hệ ngoại giao. Cùng Lang Gia Sơn Tế Thê Am, Kim Quang Tự, Kim Long Tự Trở, đều là chiến lược hợp tác quan hệ. Cùng Tương Tây Lão Quân Quan, Ba Thục Thất Tinh Quán Trở Môn Phái, đều là toàn bộ phương vị chiến lược hợp tác đồng bọn. Cùng Lang Gia Sơn Lang Gia Tiên Tông, Thất Tinh Sơn Ngũ Hành Môn Trở Môn Phái, đều là mọi thời tiết chiến lược hợp tác đồng bọn. Làm khởi ra đến, mọi thời tiết bất luận đúng sai, nhất định sẽ trước tiên sông đi lên, muốn người có người, muốn tiền có tiền. Toàn bộ phương vị cũng sẽ đi theo, nhưng là sẽ có giữ lại. Chiến lược hợp tác suy nghĩ một chút có muốn hay không đi theo, hoặc là liền bên cạnh lên tiếng ủng hộ vài câu. Về phần đơn thuần quan hệ ngoại giao, trông thấy ngươi đang ở đây cùng người khác đánh nhau, hắn sẽ ở bên cạnh ôm nửa cái trái dưa hấu, đem làm chính nhi bắt kinh ăn dưa của chúng, nhưng lại sẽ tiêu hai cuống họng, làm không đủ nhiệt tình, thêm chút sức ca. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng ngay tại cân nhắc, tương lai Huyền Thiên Tông cùng Thiên Nữ Ti sẽ thành lập như thế nào hợp tác quan hệ. Nhìn xem tựa hồ nơi đây những người còn lại, hơn phân nửa đều là Thương Vân Môn đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên có chút kỳ quái. Nói, Ninh Sư Tỷ, Lãnh Sư Huynh, Triệu Sư Huynh 6. Bọn hắn đều đi tổ địa tìm kiếm Côn Luân Tiên Cảnh cửa ra vào, các ngươi tại sao không đi a? Lãnh Tông Thánh nói, đối chúng ta Thương Vân Môn lại không có chỗ tốt, đi cái gì đi a? Diệp Tiểu Xuyên cười nói, cũng không phải, đem làm thế không thể trái lúc, chúng ta nên thuận theo đại lưu. Các ngươi không đi, chuyến đi, người khác biết nói chúng ta Thương Vân Môn rất cẩn thận mắt. Mọi người vẫn là lắc đầu, hiển nhiên cũng không muốn đi. Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi đã không muốn đi, quên đi, vừa vặn có chuyện các ngươi phải đi làm. Hôm nay đã là 3 tháng 24 ngày, dựa theo sớm định ra kế hoạch, chúng ta sẽ ở 3 tháng 25, cũng chính là ngày mai, rời đi nơi đây, phản hồi Thương Vân. Nếu như không tìm được cửa ra vào liền thôi, chúng ta đường cũ phản hồi là được, theo tử trạch tiến vào trung thổ. Nếu như Tả Thu thật sự đã tìm được cửa ra vào, chúng ta có thể trực tiếp theo Côn Luân Sơn tiến vào nhân gian. Hư không động phủ bên ngoài, cũng không có thiếu chính ma đệ tử lưu thủ, vượng tài cũng ở chỗ đó, ta nghĩ phải mấy người hôm nay liền lên đường đi, theo hư không động phủ rời đi, tại ngoài động trong sơn cốc chờ chúng ta một ngày, nếu như ngày mai hoàng hôn chúng ta nhiều binh sĩ không có tiến đến tụ hợp. Đã nói lên chúng ta đã theo cửa ra vào tiến nhập nhân gian, hư không động phủ bên ngoài những cái kia người sẽ không tất nhiên đợi thêm nữa, lập tức khởi hành phản hồi trung thổ. Lời vừa nói ra, mấy cái Thương Vân đệ tử đều hướng trốn. Bọn hắn tuy nhiên cực kỳ không hy vọng Tả Thu tìm được cửa ra vào, nhưng vạn nhất đã tìm được, mình cũng có thể đáp cái đi nhờ xe, bọn hắn cũng không muốn lại từ tử trạch này địa phương nguy hiểm về trung thổ. Nhìn thấy những người này bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên tương đối im lặng, nói, Triệu Sư Minh, Lãnh Sư Minh, Sở Sư Minh, liền ba người các ngươi à. Triệu Vô Cực nói lầm bầm, có nhiều như vậy Thương Vân đệ tử, vì cái gì hết lần này tới lần khác là chúng ta ba cái. Diệp Tiểu Xuyên nói, bởi vì các ngươi là nam nhân nên có đảm đường, chẳng lẽ các ngươi muốn cho Ninh Sư Tỷ, Đỗ Sư Tỷ bọn hắn đi đi Tử Trạch con đường kia à. Trường môn có thể nói, lần này Tử Trạch hành trình do ta làm chủ, cứ như vậy, ai cũng có khác ý kiến. Ai bảo ta là tam giai trưởng lão, quan so các ngươi đại đâu này. Ba người bi thương, quan lớn một cấp đẻ chết người a. Chương 3082, Lục Lạc Trung. Gian phòng cấp cho tiểu thất cùng quỷ nha đầu đem làm phòng thí nghiệm, Diệp Tiểu Xuyên dự định đi thanh ảnh gian phòng tìm Vân Sư Tỷ tâm sự, nói chuyện tâm tình. Kết quả lại bị Lục Giới cùng Mập Hòa Thượng một trái một phải ôm đùi. Hai cái Mập Hòa Thượng hiện tại thật sự là biết vậy chẳng làm a, sớm biết như vậy sẽ không hoài quỷ tâm tư đi đào Diệp Tiểu Xuyên bí mật. Kết quả chỉ kéo phao phân công phu, bỏ lỡ rất nhiều công việc tốt. Có đi không tổ địa, bọn hắn thật đúng là không quan tâm. Mấu chốt là trong cơ thể kinh mạch cấm chế cấp cho cởi bỏ mới được. Hiện tại tiến vào Côn Luân Tiên cảnh sở hữu nhân gian tu chân giả cấm chế cũng đã bị giải khai, chỉ còn lại hai người bọn họ. Nếu như mọi người đều bị phong, hai người bọn họ đã không còn gì để nói. Cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đều, hiện tại liền hai người bọn họ thẳng xui xẻo khí mạch cấm chế còn không có bị giải khai, tâm lý rất không cân đối. Không nên Diệp Tiểu Xuyên đi tìm Thiên Nữ Ti Thiên Nữ, đưa bọn chúng trên người khí mạch cấm chế cũng cởi bỏ mới được. Thiên Nữ Ti tu luyện hệ thống tự thành nhất hệ, phong bế kinh mạch khí mạch thủ pháp phi thường quái dị, chỉ có những ngày kia nữ mới có thể lý giải khai. Nói như thế nào đều là nhiều năm qua xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ, cũng không thể nhìn xem Lục Giới cùng Giới Sắc bị tội. Diệp Tiểu Xuyên đành phải cố mà làm đáp ứng đi tìm Thiên Nữ cho hai người cởi bỏ khí mạch cấm chế. Không qua tìm lúc trước, khẳng định phải thật to cười nhạo một phen hai cái này mập mạp chết bẩm. Nếu như bọn hắn không kề vai sát cánh cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng đi thượng nhà xí, không đi thưởng thức Thương Vân Điệu Vương oai hùng, cũng đã sớm cùng những người khác một dạng, đều khôi phục tự do thân. Hắn đã tìm được trông coi ở ngoại vì chính là cái kia cao lớn vạm vỡ Hắc Vũ quân thủ lĩnh, nói, ta hai cái này bằng hữu, vừa rồi đi thượng nhà xí đi, bỏ lỡ thiên nữ cho mọi người cởi bỏ khí mạch cấm chế thịnh thế, làm phiền tướng quân ngươi hướng nữ Ngọc tiểu công chúa thông báo một tiếng. Làm cho nàng phái cái thiên nữ tới đây. Cảm ơn ngươi rồi tiểu tỷ tỷ. Vị kia Hắc Vũ quân thủ lĩnh cũng biết tiền căn hậu quả, vốn nàng là không muốn lẫn vào chuyện này. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cái kia tiểu mị nhăn ném, làm cho nàng tâm viên ý mã. Trước kia sẽ không bái kiến nam nhân, ở đâu là hoa đào mắt Diệp Tiểu Xuyên đối thủ. Diệp Tiểu Xuyên vài câu tiểu tỷ tỷ vừa gọi, trên người treo liên tử truy nữ tướng quân biến thành thẹn thùng tiểu cô nương, bụng mặt chạy. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiểu Xuyên dương dương đắc ý. Đối bên người Lục Giới cùng Giới Sắc nói, Mỹ Nam Kế, không chỉ có Lý Thanh Phong mặt trắng nhỏ kia có thể xử, bản đại thánh cái này Trương Anh Tuấn đẹp trai điên đảo chúng sinh mặt, bất luận là 8 tuổi con nhóc, vẫn là 800 tuổi. Lao yêu bà, đều ngăn cản không nổi. Hai cái mập hòa thượng lại bắt đầu đại sắp xếp Diệp Tiểu Xuyên mã thí tân bốc. Cái gì Ngọc Thụ Lâm Phong à, Mạo So Phan An à, Phong Lưu Tiêu Sai à, người gặp người thích à, ném Lý Thanh Phong 8 điều ngựa lớn đường A6. Diệp Tiểu Xuyên thích nhất nghe người khác chụp hắn mã thí tân bốc, bị Lục Giới cùng Giới Sắc này hai cái không biết xấu hổ hoa hòa thượng, chụp chính là mở cờ trong bụng, cười gian liên tục. Khoan hay nói, nữ Ngọc Tiểu công chúa bỗng nhiên hào phóng. Mà bắt đầu, không đến một nén nhang công phu, đã tới rồi một người mặc áo tím thiếu nữ, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, mặt tròn chân dài mắt to, da trắng bờ ngông bờ eo thon bé bỏng, điểm chết người nhất chính là, ngực không nhỏ, là tiêu chuẩn tiểu mỹ nhân. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tính toán là triệt để làm rõ ràng thiên nữ ti hành chính phân chia, chính là thông qua mặc trên người quần áo đến tiến hành khác nhau. Chia làm áo trắng, áo đỏ, thanh y liễu, hoàng y liễu, hắc y liễu, áo tím. Cái này 6 loại nhan sắc quần áo và trang sức, chính là thiên nữ lục ti. Áo trắng nữ tu sĩ, chủ tu kim hệ chân pháp, gọi là huyền làm ti. Áo đỏ nữ tu sĩ, chủ tu hỏa hệ chân pháp, gọi là ly hỏa ti. Thanh y nữ tu sĩ, chủ tu mộc hệ chân pháp, gọi là thanh mục ti. Hoàng y nữ tu sĩ, chủ tu thổ hệ chân pháp, gọi là huyền hoàng ti. Hắc y nữ tu sĩ, chủ tu thủy hệ chân pháp, gọi là thiên thủy ti. Áo tím nữ tu sĩ, chủ tu hỗn độn cùng với ngũ hành bên ngoài chân pháp, như gió, lôi, điện, thời gian, không gian, luân hồi trở thuộc tính, gọi là hôn nguyên ti. Bị nữ Ngọc tiểu công chúa phái tới cho Lục Giới, Giới Sắc giải trừ khí mạch cấm chế, người mặc áo tím, váy tím, phải là thần bí nhất hôn nguyên ti thiên nữ. Chỉ thấy cái kia áo tím tiểu tỷ tỷ vận khí chân pháp, tịnh chỉ vi kiếm, tại Lục Giới cùng Giới Sắc thân thể quanh thân đại huyệt thượng liên tục chọn mấy chục hạ, sau đó chậm rãi thu công. Nói, tốt rồi, các ngươi nhị vị trên người khí mạch cấm chế, đã bị giải trừ. Thiếu tư mệnh có lệnh, giải trừ các ngươi trên người mọi người cấm chế, còn có. Hay không những người khác khí mạch cấm chế không có bị cởi bỏ. Diệp Tiểu Xuyên lập tức trở về nhức đầu kêu, ai khí mạch cấm chế còn không có bị giải khai, mau ra đây à. Liên hô ba tiếng, cũng không ai trả lời. Nhìn lại, chỉ thấy vừa mới khôi phục tu vi lục giới cùng giới sắc, một người cầm lấy này áo tím cô nương một tay, một cái khoa trương nàng lớn lên đẹp mắt, một cái khoa trương nàng vân tay không sai. Này áo tím tiểu tỷ tỷ căn bản không phải lục giới cùng giới sắc đối thủ. Diệp Tiểu Xuyên tiến lên chính là hai chân, đem hai cái lòng mang ý xấu hèn mọn bị ổi mập mạp đạp đến một bên. Kêu lên, ta có thể cảnh cáo hai người các ngươi, đây là nữ nhi quốc, nếu như các ngươi làm ẩu, cẩn thận bị phiến, ở lại trong nội cung đem làm cung nữ đại tổng quản. Lục giới cùng giới sắc xấu hổ không chịu nổi, vừa muốn nhận sai, lại phát hiện Diệp Tiểu Xuyên lôi kéo cái kia áo tím tiểu tỷ tỷ tay, nói, đừng để ý tới sẽ này hai cái hòa thượng, bọn họ là người xấu, rất xấu người. Ta là Diệp Tiểu Xuyên, ngươi tên là gì a? Áo tím tiểu tỷ tỷ nói, Lục Lạc Trung. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói, tên rất hay. Lục Lạc Trung tiên tử, ta Diệp Tiểu Xuyên tinh thông sở cốt chi thuật, nếu như gặp nhau, chính là có duyên, ta miễn phí cho ngươi sở cốt chắc mệnh. Ngươi trước kia tam thế cùng đời sau tam sinh ta đều cho chắc đi ra. Lục Lạc Trung hồ nghi nói, thật sự. Ta nghe nói, tam đại suy diễn kỳ thuật, có thể suy diễn ra người kiếp này mệnh cách cùng kiếp trước đời sau, sở cốt cũng có thể chắc đi ra. Diệp Tiểu Xuyên nói, hiếm thấy vô cùng không phải, người cốt cách ra là thiên định, cái đầu chiều cao, xuất hiện ở sinh thời cũng đã định ra đến, sở cốt là một số học vấn cao thâm, cùng tam đại suy diễn kỳ thuật tương xứng. Ngươi xem một chút ngươi cái này thân khung xương, cao. Là mỹ nữ khung xương. Tục nữ nói, nữ nhân có đẹp hay không, trước xem một đôi chân, ngươi cái này hai chân rất dài, rất thẳng, ngoại bộ xem ra, không có vấn đề gì lớn, thuộc về tốt nhất chi chân, hiện tại để ta xem một chút hai chân của ngươi cốt cách 6. Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có nói, trả hết tay đi niết, túi người, hai tay theo Lục Lạc Trung cô nương bắp chân, một mực trở lên niết. Không thể không nói, nữ nhi quốc nữ tu sĩ, chất lượng chính là so mặt khác nữ tu sĩ cao hơn. Nhất là bên người tài phương diện, không phải nhân gian hoặc là thiên giới nữ tu sĩ có thể đánh đồng. Tại nhân gian hoặc là thiên giới, tu chân tiên tử dáng người phổ biến không tốt, trên người không có dư thừa mỡ. Thế nhưng cái này di chứng, tựa hồ không có thể hiện tại thiên nữ quốc nữ tu sĩ trên người. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến những cái kia thiên nữ ti nữ tu sĩ, tương tự Bách Ly Diên cái loại này nghịch thiên dáng người không có nhìn thấy, nhưng là hầu như mỗi cái đều có tần phàm chân, thiên vấn cô nương hảo tư thái. Cái này không biết ao ước sát nhiều ít tiên tử. Chương 3083, giữa huynh đệ ánh mắt. Thiên nữ quốc nữ tử, đều không có nam nữ có khác tư tưởng. Lục Lạc Trung tiểu cô nương thật đúng là cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là ở cho hắn sở cốt đâu này. Đem làm Diệp Tiểu Xuyên nghiết hết cái này chân trái chuẩn bị tiếp tục nghiết đùi phải thời điểm. Lục giới cùng giới sắc lao đến, cũng nghĩ qua đến chấm mút số sàng. Diệp Tiểu Xuyên là một cái ăn mảnh chủ, lập tức đem hai người đá văng. Giới sắc thấp giọng nói, lão đại, ngươi ăn thịt. Ta ca lưỡng không cầu ngươi thưởng chén canh, cho ta ca lưỡng chừa chút hành thái được hay không được. An mảnh cũng không hay. Lục giới lập tức gật đầu. Diệp Tiểu Xuyên nói, thiên nữ quốc đều là nữ nhân, có mấy vạn vạn nữ nhân, xa không nói, chu vi nhiều như vậy hắc vũ quân, các ngươi tìm sau mục tiêu, cái này Lục Lạc Trung là ta gọi tới, đương nhiên về ta. Lục giới nói, thôi đi, hắc vũ quân đều là mỗi cái không cho đấng mày râu nữ chiến sĩ, cao lớn và mỡ, nào có cái này Lục Lạc Trung nữ thí chủ sinh đẹp à. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy đi tìm mặt khác thiên nữ, dầu gì đi tìm trong nội cung cung nữ à, trong vương cung ở mấy ngày, ta phát hiện những cung nữ kia chất lượng cũng không thấp à. Diệp Tiểu Xuyên tận tình khuyên bảo, liền đánh mang đạp, đem Lục Giới cùng giới sắc đuổi đi. Sau đó xoa xoa tay, đối với Lục Lạc Trung cô nương cười híp mắt nói, Lục Lạc Trung tiểu muội muội, chúng ta tiếp tục vừa rồi chưa xong sở cốt công tác, ngươi cho ta nửa canh giờ, ta định có thể đem ngươi kiếp này động vào danh mạch. Lục giới cùng giới sắc cũng không phải đèn đã cạn dầu, hai người không ăn đến đậu hũ, cũng không thể khiến Diệp Tiểu Xuyên khoái hoạt. Hai người hơi chút hợp lại kế, bỏ chạy đi gõ thanh ảnh cửa phòng, lúc trước Diệp Tiểu Xuyên cùng Thương Vân mấy cái đệ tử đối thoại, huynh đệ bọn họ nghe rành mạch, Vân Khất Ú ngay tại thanh ảnh trong phòng. Quả nhiên, Vân Khất Ú thanh âm lạnh lùng từ trong phòng truyền ra, nói, ai? Giới sắc nói, Vân tiên tử, là ta giới sắc à, ngươi đi ra xem một chút đi. Diệp Tiểu Xuyên cái thằng kia thật sự là quá hư không tưởng nổi, ban ngày ban mặt phía dưới, hắn lừa gạt vô chi thiếu nữ vì kia sờ cốt, đã xoa bóp eo. Lục giới tiếp lời nói, không đúng, hiện tại đã xoa bóp trên lưng vừa mới thước bộ vị. Cửa phòng mở, Vân Khất U cùng Thanh Ảnh cô nương đi ra. Thanh Ảnh trải qua liên tục mấy ngày điều dưỡng tu luyện, hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên hỗn độn quả linh lực bổ dưỡng, hiện tại trong đan điền chân nguyên đã khôi phục rất nhiều, hiện tại ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một ít, cũng không vấn đề khác, cùng thường nhân không khác. Nhị nữ mở cửa phòng, theo lục giới cùng giới sắc ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy Diệp Tiểu Xuyên đang tại đối một người mặc áo tím xinh đẹp tiểu cô nương dở trò. Nhất không lời nói chính là, cái kia áo tím tiểu cô nương tựa hồ một chút cũng không thấy được cảm thấy thẹn, đứng ở nơi đó, không né tránh, cũng không giãy giụa. Thấy như vậy một màn, Vân Khất U rất là im lặng. Thiên nữ quốc nữ tử, không có nam nữ có khác, da thịt chi thân khái niệm. Trung thổ dân chúng là chịu nho ra tư tưởng hung đúc, nặng nhất nam nữ có khác. Nhưng này cái quan niệm, cũng không tồn tại ở thiên nữ quốc trên người cô gái, đơn thuần không muốn không muốn. Chỉ cần dăm ba câu, đừng nói lừa gạt cho kia sở cốt, coi như là cởi hết xiêm y trên giường cùng một chỗ ngủ, đoán chừng cũng là khả năng. Cái này là nữ xả cùng nữ Nga một mực giam lỏng nhân gian chính ma nam đệ tử nguyên nhân. Không dám thả bọn họ đi ra ngoài à, nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu đơn thuần thiện lương thiên nữ quốc tiểu mỹ nữ, bị những thứ này nam nhân cho hỏa hoạn. Diệp Tiểu Xuyên đang tại đối lục lạc chung cô nương bờ eo thon bé bỏng phía trên ước một xích trên vị trí hạ kia tay, rung đuôi lắc ý, nói lẩm bẩm. Về phần hắn đang nói thầm cái gì đó, lục lạc chung cô nương là một chữ cũng nghe không hiểu. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên mê say thời điểm, Vân Khất Ú đại chân dài xuất hiện, trực tiếp đem Diệp Tiểu Xuyên đạp bay vài chục trượng. Diệp Tiểu Xuyên ngã chó gầm bùn, đứng lên thân đến, cần mắng to, ai xấu bản đại thánh chuyện tốt, tập trung nhìn vào, nguyên lai là Vân Khất Ú. Tại Vân Khất Ú sau lưng, tức thì đứng đấy nhìn có chút hả hê lục giới cùng giới sắc, còn có vài ngày không có đi ra ngoài, một mực ở trong phòng dưỡng thương Thanh Ảnh cô nương. Diệp Tiểu Xuyên thấy tình thế không ổn, quay đầu bước đi. Vân Khất Ú nói, ngươi chạy cái gì? Trở về. Diệp Tiểu Xuyên hậm hực trở về, hung hăng trợn mắt nhìn vài lần lục giới cùng giới sắc, ý là, hai người các ngươi chờ đó cho ta và các ngươi không để yên. Lục giới cùng giới sắc tựa hồ đọc đã hiểu Diệp Tiểu Xuyên trong ánh mắt ý tứ, không sợ chút nào, lập tức liền trừng trở về. Ý là, cái này là ngươi ăn mảnh kết cục. Huynh đệ ánh mắt ở giữa giao lưu, là nữ nhân vĩnh viễn không hiểu. Vân Khất U chỉ nhìn thấy ba người trong mắt trừng đến trừng đi, liền hoàn toàn không rõ ba người bọn họ trong ánh mắt biểu đạt ý tứ. Nàng lạnh lùng nói, Tiểu Xuyên, ngươi trừng cái gì trừng, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư khi dễ cô nương. Diệp Tiểu Xuyên một mặt người vô tội, nói, ta không có khi dễ lục lạc chung cô nương, không tin ngươi hỏi nàng. Lục lạc chung nói, đối, Diệp công tử không có khi dễ ta, hắn là hảo tâm, tự cấp ta sở cốt chắc mệnh. Diệp Tiểu Xuyên như trầm đoan được tuyết giống nhau, kêu lên, nghe được không, nghe được không. Ta chỉ là cùng lục lạc chung cô nương đang tiến hành hữu hảo học thuật nghiên cứu thảo luận. Các ngươi những người này tịnh sẽ hướng ác tha địa phương nghĩ. Ngoại trừ lục lạc chung cô nương, những người khác đều là một mặt im lặng. Nghĩ thầm, coi như thiên nữ quốc nữ tử đơn thuần, cũng không có khả năng đơn thuần thành cái dạng này a. Vừa rồi mọi người đi tới thời điểm, nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên đang tại đối lục lạc chung cô nương vậy đối với mong muốn chạy đến ăn cỏ đại con thỏ dở trò, coi như là mù lòa cũng biết, đây là Diệp Tiểu Xuyên tại xô sàng chấm mút, như thế nào đã đến người trong cuộc ở đây, là được. Vì sờ cốt chắc mệnh. Diệp Tiểu Xuyên cũng biết thu liễm, hôm nay đậu hũ ăn hết, dầu cũng lau chùi, lại hồ đồ xuống dưới, Vân sư tỷ rất nhiều hội giáo hơn hắn. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói, Thanh Ảnh cô nương, nhìn ngươi khởi sắc, đã tốt không sai biệt lắm à, chúc mừng à. Thanh Ảnh nói, cái này còn phải cảm ơn Diệp công tử tiên quả, nếu không ta chỉ sợ muốn nằm trên giường 10 ngày nửa cái. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói, chúng ta quan hệ này, nói cái gì tạ à, coi như muốn tạ, cũng là ta cảm ơn ngươi à. Nếu như không phải ngươi liều chết cứu rút, Tiểu U chỉ sợ hiện tại đã sớm thần hồn chia lịa, chuyển thế đầu thai rồi. Vân Khất U đại khí, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì đâu này, ta chết ư. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nói, không có ý tứ kia, nếu như Thanh Ảnh cô nương đã khỏi hẳn, hôm nay cũng sáng, ngày mai chúng ta sẽ được rời đi nơi đây, phản hồi nhân gian, ta được đến tin tức, nữ xà bệ hạ cùng nữ Nga thiếu tư mệnh, còn có 2 canh giờ mới có thể trở lại vương. Cung đâu này? Ta xem không bằng chúng ta thừa dịp 2 cái này canh giờ, đi vương thành dạo chơi, đến nhiều ngày như vậy, một mực đứng ở trong hậu cung, các ngươi nữ nhân ngày đầu tiên còn đi dạo qua, chúng ta những thứ này đại nam nhân đều không có đi dạo qua. Đề nghị này, lập tức đã chiếm được lục giới cùng giới sắc lên tiếng ủng hộ. Bọn hắn ở phía sau cung thật sự lợi ngán, sớm muốn đi vương thành xem mỹ nữ. Nghe nói vương thành cư ngụ mấy trăm vạn thiên nữ quốc con dân, dựa theo tỷ lệ đến xem. 16 tuổi đến 24 tuổi ở giữa nữ tử, tối thiểu cũng có hơn mấy chục vạn người, không đi trong vương thành đi dạo một vòng trở về nhân gian, sẽ trở thành cuộc đời lớn nhất chuyện ăn năn. Chương 3084, lại chia tay. Lục Lạc Chung cô nương tranh thủ thời gian ngăn cản, đều muốn đem đám người kia đi Vương Thành du lịch tâm tư bóp chết tại nảy sinh bên trong. Nàng nói, thiếu tư mệnh chỉ nói cởi bỏ các ngươi trên người khí mạch cấm chế, cũng không nói các ngươi có thể đi Vương Thành du ngoạn. Diệp Tiểu Xuyên nói, những cái kia người đều có thể đi tổ địa du lịch đạp thanh. Vì cái gì chúng ta không thể đi Vương Thành du ngoạn? Ngày mai chúng ta muốn phản hồi nhân gian rồi, thật vất vả đến chuyến thiên nữ quốc, dù sao cũng phải cho bằng hữu thân thích mang một ít thiên nữ quốc thổ đặc sản A, lục giới. Giới sắc, các ngươi đi đem Triệu sư huynh bọn hắn liền kêu thượng, chúng ta cùng đi đi dạo càng náo nhiệt. Lục Lạc Chung cô nương nhanh chóng muốn khóc, thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên căn bản sẽ không nghe lời của nàng. Nàng đi tìm phía ngoài Hắc Vũ quân đến đây hỗ trợ nhìn xem, đối mặt nhiều như vậy khí mạch cấm chế bị giải khai tinh anh đệ tử, Hắc Vũ quân căn bản là không cách nào ngăn trở. Lần lượt kêu một phen, ngoại trừ chui đầu vào trong phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghệ cao vũ khí tiểu thất cùng quỷ nha đầu, mặt khác lưu thủ ở đây mấy cái thương vân đệ tử, vừa nghe nói có thể đi ra ngoài chơi, đều hoan hô chạy tới, trong đó liền thuộc Lý Vấn Đạo chạy nhanh nhất. Lý Vấn Đạo nhanh như chớp bỏ chạy đã đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, kêu lên, có phải hay không muốn đi Vương Thành xem mỹ nữ? Đi đi đi, đi nhanh lên A. Diệp Tiểu Xuyên một mặt kỳ quái nói, Lý Sư Huynh, trước lúc ngươi vẫn cùng một cái chính đạo tiên tử ngươi nông ta nông vùng thức ăn cho chó, tiên tử kia ta đã thấy, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn chọc giận chất có khí chất, muốn dáng người có dáng người, so ngươi trước kia kết giao những cái kia đối tượng. Chất lượng muốn tốt rất nhiều, như thế nào, lại chia tay. Tề Phi Viễn ở một bên âm dương quái khí nói, cũng không đi, theo tử trạch bên ngoài trạch, cùng với cô nương kia thông đồng cùng một chỗ, đã đến bên trong trạch, sẽ đem cô nương kia cho hư hỏng. Mấy ngày hôm trước vừa tới đến Côn Luân tiên cảnh, nhìn thấy vô số mỹ nữ, hắn cùng với cô nương kia. Cắt bào đoạn nghĩa, cả đời không qua lại với nhau. Mọi người cùng một chỗ khinh bỉ Lý Vấn Đạo. Lý Vấn Đạo xạo biện nói, chúng ta là hòa bình chia tay. Cảm thấy tính cách trên có chút không hợp, là tốt rồi tụ họp hảo tán rồi. Như thế nào bị Tề sư huynh nói như vậy, trái ngược với ta là cặn bã nam giống như. Hắn nói xạo là tái nhận, là vô lực. Những năm gần đây này, Lý Vấn Đạo kết giao tiên tử, tối thiểu có 10 cái, mỗi một lần đều là đang cùng cô nương trên giường phía sau không có vài ngày, sẽ đem con gái người ta cho quăng. Mọi người nhao nhao lắc đầu, cũng không biết cha của hắn Lý Phi Vũ, đường đường nhân gian nổi danh hào hiệp, lại là thương vân môn chính dương phong thủ tọa, làm sao sẽ sinh ra như vậy một cái đại cặn bã nam đi ra. Diệp Tiểu Xuyên một mặt nụ cười quỷ dị, ôm Lý Vấn Đạo bả vai, cười hì hì nói, Lý Sư Huynh, ta rất kỳ quái à, ngươi nói ngươi giao 10 cái bạn gái, mỗi lần đem cô nương trà đạp phía sau không bao lâu liền chia tay, giống như cũng không có mấy cái vừa khóc hai náo mỉ cả mì. Điếu, có phải hay không cô nương biết ngươi rảnh ngắn, ngươi lại không biết nàng sâu cạn, cho nên mới chia tay đó à ta xem à, không phải ngươi quăng những cô nương kia, mà là những cô nương kia quăng ngươi đi. Thanh âm nói có chút đại. Chu vi thương vân nam đệ tử cùng giới sắc, lục giới đều là cười ha ha, về phần mấy cái thương vân nữ đệ tử, thì là sắc mặt đỏ ửng, phi âm thanh chửi bới Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người, thấy được Lưu Đồng Tuyết trắng đôi má hồng hầu như đang dỉ máu, nàng nói, Lưu Sư Muội, Chu Trường Thủy tên kia từ nhỏ cùng ta cởi chuồng lớn lên, ta là Điệu Vương, hắn là thứ hai Điệu Vương, ngươi gọi kêu lớn tiếng như vậy. Xem ra ngươi đối với việc này rất có tâm đắc ca. Lưu Đồng làn da là sở hữu nữ tử trong trắng nhất tích, hơn nữa nàng còn rất thẹn thùng, tuyết trắng đôi má lập tức hồng đã thành đít khỉ, một mực kéo dài đến dưới cổ phương trong cổ áo. Diệp Tiểu Xuyên cảm thán, Chu Trường Thủy mệnh thật tốt, như vậy một vị cực phẩm tiên tử, lại bị hắn cho hỏa hoạn. Cuối cùng đi ra người, là A Hương. Người mặc màu hồng phấn tơ lụa xiêm y rìa, bất quá nàng như cũng là che mặt, Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết tiểu thất cùng quỷ nha đầu thiên lộ sinh cơ thủy đến cùng cho A Hương chị đã thành bộ dáng gì nữa. Diệp Tiểu Xuyên đối A Hương hiện tại khôi phục dung mạo hy vọng cũng không lớn. Lúc trước tiểu thất cùng quỷ nha đầu nói tất cả, A Hương bỏng quá nghiêm trọng, cần trà sát ra cạo xương, chỉ bằng vào thiên lộ sinh cơ thủy cũng không thể phát ra nổi quá tốt hiệu quả, được dựa vào sinh mệnh chi thủy mới được. Tính toán đợi trở về trung thổ, đi Bắc Cương Hắc Sâm Lâm tìm tím tinh. Linh tộc yếu điểm sinh mệnh chi thủy, một lần nữa cho A Hương tới một cái toàn thân 360 độ không góc chết phẫu thuật thẩm mỹ. Bất quá, vài ngày không thấy A Hương tâm tình tựa hồ không sai, còn lôi kéo Vân Khất Ú cánh tay Vân Tỷ Tỷ trường, Vân Tỷ Tỷ ngắn thì gọi, so trước kia nói nhiều hơn, người sáng sủa rất nhiều, đoán chừng hai ngày này nàng tự giam mình ở trong phòng dùng thiên lộ sinh ra. Thủy phẫu thuật thẩm mỹ hiệu quả không kém. Chính là nàng cuống họng hỏng rồi, thanh âm là chân nguyên chuyển tới, có chút khàn khàn. Đi Vương Thành chơi đùa người thật đúng là không ít, Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất Tu, Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh, Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành, Lý Vấn Đạo, Lưu Đồng, Ninh Hương Nhược, A Hương Cô Nương, cộng thêm hai cái mập hòa thượng. Thiên nữ Ti Lục Lạc Chuông Cô Nương, không ngăn cản được, tranh thủ thời gian hướng thiếu tư mệnh đưa tin. Hiện tại nữ Nga xuất lĩnh nhiều binh sĩ, vẫn còn ở ngoài ngàn dặm hướng trở về đâu này, vì vậy liền để Lục Lạc Chuông Cô Nương đi theo đám người kia, mỹ danh kia viết là đem làm dẫn đường, kỳ thật chính là nhìn xem đám người kia, đừng làm cho bọn hắn tại trong vương thành hồ đồ. Thiên nữ quốc vương thành rất lớn, hầu như không sai biệt lắm cùng trung thổ triều đỉnh kinh thành không sai biệt lắm. Phòng nhân gian cổ Trường An bố cục, khởi công xây dựng 108 phường. Hiện tại đúng là sáng sớm, thứ đồ vật hai thành phố vừa mới khai trương, đúng là một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên đám người, ngự không phi hành, rất nhanh liền đã rơi vào hoàng cung tường thành bên ngoài, tường thành nền tảng hạ ngoại trừ Hắc Vũ quân bên ngoài cùng mấy ngàn đang tại thao luyện Hồng Vũ quân, không có nhìn thấy cái gì bình thường thiên nữ quốc dân chúng. Đã từng đi dạo qua vương thành mấy cái cô nương, cùng Lục Lạc Chuông cô nương bắt đầu hành động dẫn đường, quyết định trước theo tới gần hoàng cung chợ phía tây bắt đầu đi dạo, trong khi hai canh giờ, đi dạo đến giữa trưa lại về hoàng cung. Tiến nhập trong vương thành bộ, một cổ dị vực khí tức trước mặt đánh tới. Tuy nhiên vương thành xây dựng là giả cổ Trường An bố cục, nhưng là thiên nữ quốc trước kia phát nguyên tự Tây vực Khổng Tức Hà, là thuộc về Tây vực văn minh một viên sáng chói minh tinh, về sau lại di dân đến Côn Luân tiên cảnh 1.67.000 năm. Kia văn hóa đã dần dần thoát. Cách cổ Tây vực văn hóa, cũng cùng trung thổ văn hóa rất không một dạng. Văn hóa bất đồng, nhất trực quan thể hiện chính là phong tục cùng kiến trúc phương diện. Hoàng cung kiến trúc, còn có thể nhìn ra là Tây vực cùng trung thổ văn hóa ảnh thu nhỏ, thế nhưng trong vương thành kiến trúc, liền lộ ra vô cùng khác loại. Mỗi một nhà kiến trúc đều là tứ tứ phương phương hình vuông, dùng cự thạch làm cơ sở, gạch xanh vì tường, hơn nữa cũng không phải một tầng, hầu như đều là ba tầng. Một tòa ba tầng lầu, liền đủ toàn gia cư ngụ. Gia đình giàu có tựa hồ cũng là như thế, không có trung thổ gia đình giàu có thông thường ba tiến ba ra tòa nhà lớn. Cực kỳ có đặc sắc là nóc phòng, không phải Tây vực thông thường tròn ủi nóc phòng, cũng không phải trung thổ thông thường lục giác mái cong, giống như là một cái nồi lớn che ở phía trên, tại từng cái nồi lớn che phía trên, còn dựng thẳng một cây ít nhất một trượng lớn lên cột cờ, màu sắc bất đồng cờ xí đón gió tung bay, rất là bắt mắt. Chương 3085, trong truyền thuyết Nam Nhân. Nam Nhân. Nam nhân. Có nam nhân. Mau đến xem a. Trong vương cung nam nhân đi ra dạo phố rồi. Đem làm Diệp Tiểu Xuyên một đám người xuất hiện ở vương thành chợ phía tây lúc, chợ phía tây vỡ tổ. Một đám đến từ nhân gian tu chân giả, trong đó còn có một hơn trăm vị nam nhân, sẽ ngủ ở trong vương cung. Tuy nhiên nữ xà bệ hạ cố hết sức phong tỏa, nhưng tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ vương thành, thậm chí vương thành ngoại trừ thiên nữ quốc dân chúng, cũng biết có một đám nam nhân tới nơi này cái nữ nhân quốc gia. Đối với nam nhân loại sinh vật này, các nàng chẳng qua là nghe kỳ danh, chưa bao giờ bái kiến một thân. Mấy ngày hôm trước đến dạo phố, đều là tiên tử, cũng không có khiến cho vương thành dân chúng oanh động. Lúc này đây bất đồng, Diệp Tiểu Xuyên chờ mấy cái nam nhân xuất hiện ở khu náo nhiệt, đưa tới oanh động rất lớn. Không đúng, là phi thường lớn vô cùng. Vương thành dân chúng cũng không phải sợ hai nam nhân, mà là cảm thấy hiếu kỳ. Giống như là một cái tất cả đều là nam nhân quốc gia, đồng nhiên xuất hiện mấy vị nữ tử. Vô số nữ tử chen chúc tới, không cần thiết một lát, trong vương thành xuất hiện nam nhân tin tức, giống như ôn dịch giống nhau theo chợ phía tây lan tràn mở đi ra. Chợ phía đông dân chúng chạy qua bên này, 108 phường dân chúng cũng chạy qua bên này. Các nàng thậm chí nghĩ nhìn xem, trong truyền thuyết nam nhân, đến cùng hình dạng thế nào. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu rất mộng bức, khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chu vi chật ních các loại tướng mạo cùng các loại niên kỷ nữ nhân. Không cần dùng xa trường điểm binh thủ đoạn đi số. Diệp Tiểu Xuyên nghe một lớp cao hơn một lớp tiếng gầm, cũng đã đoán được, chu vi vây xem thiên nữ quốc con dân, chí ít có 10 vạn chi chúng. Phóng nhãn nhìn lại, tầm mắt đạt tới đều là đầu người, liếc mắt một cái nhìn không tới bên cạnh. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới chính mình mấy cái nam nhân, nhất định sẽ khiến cho thiên nữ quốc con dân rất hiếu kỳ, thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ khiến lớn như vậy hoành động. 10 dặm phố dài, đầu người toàn động, không ít nhiệt tình hiếu khách nữ tử trong tay còn bưng lấy hoa tươi, hoa quả. Đều muốn đưa cho từ xa phương đến khách nhân. Đã nửa ngày, mọi người vẫn còn ở chợ phía tây, nửa bước khó đi. Ai, tính sai. Dung Diệp Tiểu Xuyên vì đại biểu nam nhân, thậm chí nghĩ trên đường phố nhìn xem cái này thiên nữ quốc tuổi trẻ nữ tử cách điệu. Thế nhưng xem xét hơn nửa ngày, cũng không có nhìn thấy mấy cái có thể vừa ý mắt. Chu vi thiên nữ quốc con dân, hoặc là niên kỷ rất lớn, 3-40 tuổi, 45 tuổi. Hoặc là niên kỷ rất nhỏ, 3-5 tuổi, 7-8 tuổi. 11-12 tuổi. Diệp Tiểu Xuyên đám người muốn nhìn đến 16 tuổi đến 24 tuổi ở giữa mỹ nữ, hầu như không có. Với tư cách vài ngày trước đã sớm đi dạo qua phố Vân Khất Tu, A Hương, Lưu Đồng, Ninh Hương Nhược, nhìn thấy bọn này nam nhân thất vọng biểu lộ, trong lòng đều có chút nhìn có chút hả hê. Các nàng đã sớm biết, nội thành không có nhiều cô nương trẻ tuổi. Trước kia thật nhiều, Diệp Tiểu Xuyên đám người đã tới chậm 30 năm, nếu như là 30 năm trước, Thiên Nữ Quốc khôi phục nghĩa vụ quân sự lúc trước, khi đó toàn bộ Thiên Nữ Quốc 16 tuổi đến 24 tuổi cô nương trẻ tuổi, cả ngày đều dừng lại ở trong nhà, khô khốc việc nhà nông, làm một chút nhà. Vu, mang mang hài tử. Đáng tiếc à, khôi phục nghĩa vụ quân sự về sau, cái này tuổi trẻ cô nương đều bị điều động nhập ngũ. Một bộ phận bị sắp xếp các chi Hồng Vũ quân chính quy tác chiến danh sách. Một bộ phận ngay tại địa phương phụ cận Hồng Vũ quân quân dự bị tiến hành nghiêm khắc quân sự thao luyện. Nghĩa vụ quân sự là quốc pháp, không ai có thể chống lại, cho nên dẫn đến hiện tại Thiên Nữ Quốc từng cái địa phương, cũng không quá dễ dàng nhìn thấy cô nương trẻ tuổi. Không quá dễ dàng nhìn thấy, không có nghĩa là không có, tuy nhiên chu vi rậm rạp chẳng chịt vương thành dân chúng đều là quá lao hoặc là quá nhỏ, nhưng vẫn là có một chút cô nương trẻ tuổi. Vốn Diệp Tiểu Xuyên đám người nhìn thấy vương thành dân chúng nhiệt tình như vậy, liền định kết thúc lần này dạo phố mua sắm công tác, đang nhìn đến vây xem đám người trong, ngược lại là có một chút không tầm thường nữ tử người, bọn hắn quyết định chờ lâu trong chốc lát. Mỹ danh kia viết không thể phụ vương thành dân chúng nhiệt tình, vây tay à, cho này hôn do à, những thứ này là nhất định phải làm. Vương thành dân chúng hôm nay tính toán là sôi trào, cái gì song nguyệt đồng thiên, cái gì đông hướng phản loạn, các nàng giờ phút này đã không quan tâm, toàn bộ thành trì dân chúng, tựa hồ cũng hướng tại chợ phía tây tụ tập, nghị khoảng cách gần thấy trong truyền thuyết nam nhân. Giới sắc kêu lên, tiểu tăng cả đời đều không có bị nữ thí chủ đám bọn họ nhiệt tình như vậy tiếp đãi, nữ nhi quốc những thứ này nữ thí chủ, chưa thấy qua nam nhân. Phân không rõ xấu xoái, tiểu tăng ở chỗ này đã thành vì hàng bán chạy. Đợi hạo kiếp ngang hàng, nhân gian bách tính an cư. Lạc nghiệp về sau, tiểu tăng nhất định phải di cư nơi đây, ở đây sống quãng đời còn lại. Lục giới nói, tính toán ta một cái. Đối với cái này hai cái mỗi ngày nằm mộng cũng muốn hoàn tục cưới vợ hoa hòa thượng ăn nói bậy bạn, mọi người đã sớm thấy nhưng không thể trách. Diệp Tiểu Xuyên vốn cũng muốn nói tính toán chính mình một cái, thế nhưng cảm giác được Vân Sư tỷ cực kỳ bất hữu thiện ánh mắt về sau. Hắn lập tức đem trong nội tâm lời nói từ cổ họng lại nuốt trở về. Đây là nam nhân thiên đường. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục minh bạch, vì cái gì Tề Thiên Đại Thánh tiểu nhân thư trong, Phật tâm quá mức kiên cố đường huyền trang, sẽ ở nữ nhi quốc đi vào trong không động nói. Chỉ cần là cái nam nhân, tiến nhập cái này cánh hoa hoa lục lục quanh quanh yến yến thế giới, ai còn cam lòng đi a? Diệp Tiểu Xuyên vừa hướng chu vi nữ tử phất tay, một bên trong lòng thầm vui. Những cái kia chính ma đệ tử dã tâm cùng tư tâm đều quá nặng. Đều chạy tới tổ địa tìm Côn Luân Tiên cảnh cửa ra vào, vẫn là chính mình thông minh, tránh qua, tránh né tìm kiếm cửa ra vào nặng nghề công tác, đi tới nơi này nội thành bị trên trăm vạn thiên nữ quốc nữ tử hoan hô. Bởi vì nhân số quá nhiều, hầu như hơn phân nửa vương thành nữ tử đều đến xem nam nhân, tây thành 10 cái phường thị mấy chục đầu chủ yếu đường đi, toàn bộ đầy ấp người. Vì để tránh cho dẫm đạp sự kiện phát sinh, quân bảo vệ thành đều xuất động, khống chế tình cảnh. Vì mưa móc đều dính. Diệp Tiểu Xuyên cái này thích ra danh tiếng ra hỏa, đề nghị mọi người tầng trời thấp tốc độ thấp phi hành, như vậy có thể trong thời gian rất ngắn, để vương thành nhiệt tình dân chúng đều có thể nhìn xem nam nhân là hình dạng thế nào. Ninh Hương Nhược, Vân Khất U đám người nữ tử phản đối, nhưng là các nàng thế đơn lực bạc, tất cả phản đối tại chỗ bị bắt bỏ. Những thứ này nam nhân, thật sự tha vương thành tầng trời thấp đã bay tầm vài vòng, có không biết xấu hổ, ví dụ như Lý Vấn Đạo, ví dụ như giới sắc, ví dụ như lục giới, tầng trời thấp phi hành trong. Nhìn thấy một ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, trả hết trước bắt chuyện, hỏi tiểu tỷ tỷ xuân xanh A. Có hay không uống qua thánh tuyển xanh con A, có hay không tìm kiếm một cái nam nhân cùng nàng cùng một chỗ xanh con ý tưởng A. Đối với những thứ này vô sỉ nam nhân hành vi, Diệp Tiểu Xuyên xỉ mũi coi thường. Đương nhiên, nếu như không phải có Vân Khất U ở bên cạnh nhìn xem, đoán chừng hắn đã sớm ôm 3 năm cái xinh đẹp thiên nữ quốc cô nương, tìm một không ai địa phương, cho các nàng toàn tâm toàn ý làm ngựa giết gà. Theo buổi sáng một mực đi dạo đến trưa, lục lạc chung nửa canh giờ trước liền nói cho Diệp Tiểu Xuyên, nữ xà bệ hạ cùng nữ Nga thiếu tư mệnh đã về tới Hoàng Cung, nơi đây thật sự là quá rối loạn, hỏi Diệp Tiểu Xuyên đám người có muốn hay không trở về. Hiện tại bọn này nam nhân chính thoải mái đâu này, ai cũng không muốn trở về đi. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một tiếng vang thật lớn theo phía tây Hoàng Cung phương hướng chuyển đến, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu run rẩy, phảng phất động đất giống nhau, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Diệp Tiểu Xuyên đám người, cùng trên đường phố trên trăm vạn thiên nữ quốc dân chúng, tất cả giật mình, quay đầu hướng tây mặt nhìn lại. Chỉ thấy xa xa hoàng cung phía trên, dâng lên một đóa cực lớn màu đen mây hình ấm. Chương 3086, động trời nổ mạnh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, so hai cái thiên nhân cảnh giới tu chân giả năng lượng chạm vào nhau chỗ sinh ra nổ vang còn muốn cực lớn, dâng lên màu đen mây hình ấm, che khuất bầu trời. Ngay sau đó, một cổ sóng âm sóng khí theo phía tây quét ngang mà đến, may mắn có hoàng cung cao đại thành tường đang tại, nếu không cái này cổ sóng âm sóng khí, đủ để đem người trấn xuống mặt đất. Hoàng cung đã xảy ra chuyện. Diệp Tiểu Xuyên trong nháy mắt kịp phản ứng, đâu còn muốn tâm tư ở chỗ này xú Mỹ đắc chi à, hóa thành một đạo thanh quang, bắn về phía hoàng cung. Vân Khất U đám người theo sát phía sau. Trong vương thành một mảnh đại loạn, không biết là ai tại kêu, đông hướng đại quân đánh tới rồi. Để trên đường phố trăm vạn dân chúng, lâm vào trong lúc bối rối. May mắn có quân bảo vệ thành khống chế tình cảnh, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu nhân tài giết chết. Một lát sau, Diệp Tiểu Xuyên đám người liền bay đến hoàng cung phía tây Hắc Thạch cung điện phía trên, nhìn thấy không phải Hắc Thạch cung điện phát sinh bạo tạc nổ tung, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng hơi định. Giờ phút này, bầu trời thiệt nhiều đạo lưu quang đều tại hướng bên này hậu cung phương hướng phi. Diệp Tiểu Xuyên đám người tới gần, phát hiện nổ tung địa điểm dĩ nhiên là chính ma đệ tử ở lại vài ngày kia phiến thiên điện. Diệp Tiểu Xuyên nhà một gian không có, không chỉ có như thế, hàng xóm của hắn thanh ảnh gian phòng, cùng chu vi hơn 10 gian phòng phòng cung điện, cũng bị mất. Khoảng cách xa một chút phòng ốc, sụp đổ vô số, toàn bộ cực lớn hoàng cung góc Tây Nam, trên trăm gian phòng phòng, hóa thành phế tích. Một cái hố to, ngay tại phế tích chính giữa, ngay tại Diệp Tiểu Xuyên gian phòng chỗ phương vị. Chu vi phòng ốc còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, khói đặc đầy trời, tựa như thế cuối cùng ngày. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, kêu lên, cái này sáu. Đây là sao băng và chạm đấy sao? Tu chân cao thủ đều khó có khả năng một kích làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng rất không có khả năng tạo thành lớn như thế phá hư, ngoại trừ sao băng va chạm, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ không ra nguyên nhân khác. Mọi người gật đầu, nhao nhao đồng ý Diệp Tiểu Xuyên cách nhìn. Thanh ảnh một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn, nói, may mắn chúng ta hôm nay đều đi dạo phố, nếu như ở lại trong phòng, nhất định sẽ sao băng đập chúng. Diệp Tiểu Xuyên thất thanh nói, quỷ nha đầu cùng tiểu thất tại gian phòng của ta. Vân Khất U sắc mặt đại biến, cường đại như vậy bạo tạc nổ tung lực lượng, đem mặt đất tạc ra một cái sâu đạt mấy trượng, đường kính tầm hơn 10 trượng hố to, coi như là tu chân cao thủ, tại loại này lực lượng cường đại hạ, đoán chừng cũng muốn đã chết hồn diệt. Mọi người lập tức ngự không bay xuống. Đã đến trước mặt, thấy được nữ xà cùng nữ Nga, tại mẹ con các nàng trước mặt, còn đứng hai cái đen thui đầu chọc nữ nhân. Diệp Tiểu Xuyên vội la lên, nữ xà bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Quỷ nha đầu cùng tiểu thất trong phòng đâu này? Nữ xà khe nói, các nàng không có việc gì. Diệp Tiểu Xuyên vỗ ngực, nói, không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Làm ta sợ muốn chết. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ xà nhìn xem trước mặt hai cái đen xì nữ tử, nói, ngươi vẫn là chính mình hỏi nàng đám bọn họ a. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên mới đưa lực chú ý đặt ở hai cái này hắc nữ trên người. Nhìn kỹ, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Lại vừa nhìn, đây không phải tiểu thất cùng quỷ nha đầu ư? Chẳng qua là hai cái này cô nương, toàn thân quần áo nghiền nát nhiều chỗ, toàn thân cao thấp so than đen con hắc, tại đây tạo hình, nhét vào trong bóng tối, liền bóng dáng cũng chưa tới. Vân Khất U nói, tỷ, ngươi làm sao vậy? Quỷ nha đầu chỉ mình lỗ thai, la lớn, tiểu U, ngươi nói cái gì? Ta nghe không được a. Lớn tiếng chút. Cái này vừa nói, tất cả mọi người là im lặng. Không phải là bởi vì nàng tiếng nói rất lớn, mà là nàng mới mở miệng, hai hàng trắng loãng răng cửa liền xuất hiện. Cùng nàng toàn thân đen kịt bộ dáng, tạo thành phi thường cường liệt đối lập. Nhìn xem quỷ nha đầu hai hàng trắng loán răng cửa, lại nhìn một chút khí phát run nữ xà cùng nữ Nga, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cổ thập phần dự cảm bất hảo. Hắn đi lên trước, tại quỷ nha đầu bên thai lớn tiếng hô, "Quỷ tỷ, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta, cái này hố to là ngươi làm ra." Quỷ nha đầu nhếch miệng kêu lên, "Không phải ta." Diệp Tiểu Xuyên nghe xong lời này, lập tức yên tâm. Kết quả, quỷ nha đầu tiếp tục hô to, là tiểu thất, là nàng làm, cùng ta không quan hệ. Các ngươi phạt nàng, đừng phạt ta. Ta là hảo hải tử, là ngoan bảo bảo. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, đặt chân bất ổn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cảm tình trận này nổ mạnh, thật đúng là quỷ nha đầu cùng tiểu thất làm chuyện tốt ta. Tiểu thất kêu lên, ngươi ý đến. Ta nói dùng 30 cân nguyên vật liệu. Ngươi nói muốn làm liền làm cái đại. Ngươi dùng gấp trăm lần lượng sáu. Vân Khất U đám người nghe không hiểu. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ nghe đã hiểu. Đây không phải sáng sớm hôm nay, tiểu thất cùng quỷ nha đầu nói muốn như vậy khoa học thí nghiệm ư. Vì thế, chính mình còn hào phóng đem gian phòng cấp cho nhị nữ đem làm tạm thời khoa học nghiên cứu phòng thí nghiệm. Lúc ấy nhớ rõ nhị nữ nói, các nàng là đang nghiên cứu một loại uy lực rất mạnh vũ khí, bí phương là từ thiên nữ quốc trong vương cung có được, thí nghiệm quá trình có nhất định được tính nguy hiểm, có thể sẽ dẫn phát nho nhỏ bạo tạc nổ tung. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm, lưu huỳnh, quặng ni chát kali, than tuổi cái này ba loại thông thường tài liệu làm thí nghiệm, sẽ có cái gì bạo tạc nổ tung a? Đoán chừng nổ tung tình cảnh so lò luyện đan vỡ tổ đại không đến chạy đi đâu a. Cái nào nghĩ đến a, chính mình vẫn là không biết hai nha đầu này, ở nơi này là nho nhỏ bạo tạc nổ tung. Hoàng cung sắp xỉ 1/4 cung điện gian phòng, tại đây một hồi trong lúc nổ tung sụp đổ. Diệp Tiểu Xuyên lấy tay che chán, biết rõ hai nha đầu này lúc này đây họa sông lớn hơn. Hắn quay người đối nữ xà bệ hạ nói, bệ hạ, sự tình khác sau này hay nói, cứu người quan trọng hơn. Nữ xà cũng biết bây giờ không phải là trừng phạt hai nha đầu này thời điểm, đã sớm mệnh lệnh thiên nữ ti nữ tu sĩ, tranh thủ thời gian ở đằng kia chút gạch ngói phía dưới tìm kiếm bị vùi người sống sót. Trận này bạo tạc nổ tung, ảnh hưởng đến phạm vi lớn vô cùng, tổn thất cũng lớn vô cùng. Bên ngoài trông coi chính ma tu chân giả hơn 500 hắc vũ quân, tại chỗ bị đánh chết mười mấy người, những người khác hầu như mỗi cái bị chấn thất khiếu chảy máu. Sụp đổ trên trăm ở giữa cung điện phòng xá trong, có mấy trăm cung nữ cùng hắc vũ quân thị vệ bị vùi lấp, mặc dù có thiên nữ ti nữ tu sĩ xuất thủ cứu rút, vẫn có hơn 100 người bị sụp đổ phòng ốc đập chết, còn có hơn 300 cung nữ bị thụ bất đồng trình độ tổn thương. Đây là một hồi tai họa, thực sự không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Tạo thành đây hết thể bị kịch kẻ cầm đầu, chính là hai cái đen thui, lỗ thai bị chấn đủ thai mất thông cô nương. Kỳ thật, các nàng cũng không phải cố ý, chỉ là muốn căn cứ bí phương, luyện chế ra một loại cường đại vũ khí mà thôi. Mà khi Diệp Tiểu Xuyên lớn tiếng hỏi thăm các nàng đến cùng đang nghiên cứu lúc nào, các nàng hai cái chẳng qua là lắc đầu, nói mình cũng không rõ ràng lắm, dù sao chính là dựa theo bí phương nghiên cứu. Hắc hỏa dược 6. Tề Phi Viễn đông nhiên nói ra ba chữ kia. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì? Tề Phi Viễn đọc đủ thứ thi thư, trước kia cùng đi Bắc Cương rèn luyện trên đường, hắn không ít lấy chính mình đẩy mình học vấn, hướng đồng hành tiên tử thối khoe khoang. Hắn nói, lưu hình, quặng ni chát kali, than tuổi, nếu như ta nhớ không lầm, đây là hắc hỏa dược phối chế nguyên vật liệu. Hỏa long thần khí trận pháp, vũ bị trí, hỏa long trải qua, thiên công khai vật chờ cổ tịch trong đều có về hắc hỏa dược chế tác phương pháp ghi lại, nguyên vật liệu chính là chỗ này ba dạng thứ đồ vật, dùng 8:1 tỷ lệ điều phối, không sai. Tề cách cùng quỷ nha cô nương, đang nghiên cứu nhất định chính là hắc hỏa dược. Chương 3087, hắc hỏa dược. Diệp Tiểu Xuyên khí dầm chân. Nếu như đơn giản lưu hình, quặng ni chát kali, than tuổi, hắn không rõ là cái gì. Thế nhưng nói lên hắc hỏa dược, hắn làm sao có thể không biết. Nhân gian thông thường pháo hoa pháo, chính là hắc hỏa dược chế tác mà thành. Cái đồ chơi này cực kỳ nguy hiểm, gặp được một chút xíu hỏa tinh liên tạc, kia vận chuyển quá trình cùng bảo trì điều kiện, so dầu hỏa. Lân Thạch còn muốn hạ khác. Hắn không nghĩ tới quỷ nha đầu cùng tiểu thất, vậy mà trong vương cung, nhân viên như thế dày đặc địa phương, vụ trộm nghiên cứu chế tạo hắc hỏa dược. Nếu như sớm phát hiện âm mưu của các nàng, chính mình tiến hành ngăn lại, cũng sẽ không nhượng này đại họa. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào quỷ nha đầu cùng tiểu thất cái mũi chửi bới một trận phía sau, nói, cái đồ chơi này không phải dùng để chế tác pháo hoa pháo đấy sao? Tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Nữ xà bệ hạ thản nhiên nói, dùng để chế tác pháo hoa pháo hắc hỏa dược, cùng các nàng hai cái nghiên chế hắc hỏa dược, tuy nhiên nguyên vật liệu nhất trí, nhưng tỷ lệ bất đồng. Thông thường hắc hỏa dược, ba loại nguyên vật liệu tỷ lệ là 8:1, loại này hắc hỏa. Dược uy lực không phải rất lớn. 16 vạn năm trước, Mục Tiểu Sơn tỷ đệ trải qua nhiều lần điều phối thí nghiệm, thông qua cái này ba loại nguyên vật liệu, lại bị bọn hắn nghiên cứu ra uy lực càng lớn hắc hỏa dược. 12 năm trước, chúng ta tại Thiên Nữ cung một cái tường gạch trong khe hẹp, phát hiện này phân cách điều chế. Cách điều chế một mực cất chứa tại ta tẩm điện trong. 3 ngày trước, có người chạy vào ta tẩm điện, trộm rất nhiều thứ đồ vật, trong đó có một gia tỷ đệ này phân cách điều chế. Diệp Tiểu Xuyên chợt nhớ tới một sự kiện, căn cứ điển tịch ghi lại, Cửu Tôn Đại Hiệp cùng Lưu Phương Tiên Tử, từng tại Thục Sơn Tổng Đàn, dẫn phát một hồi ly kỳ bạo tạc nổ tung án, đây là bọn hắn xông cái thứ nhất đại họa, trực tiếp đem Thục Sơn luân hồi phong sườn núi trên trăm ở giữa. Phong ốc tạc sập. Về sau, lại tại kinh thành đã dẫn phát nổi tiếng thiên khải nổ mạnh. Mặc dù ở hư vô trong kết giới, Mục Tiểu Sơn nguyên thần linh thức cố hết sức nói xạo tẩy trắng, nhưng Diệp Tiểu Xuyên thủy chung không quá tin tưởng, chẳng qua là vô tâm trí mất. Hiện tại xem ra, Thục Sơn nổ mạnh cùng Thiên Khải nổ mạnh, hơn phân nửa liền cùng tiểu thất cùng quỷ nha đầu đang tại nghiên chế hắc hỏa dược có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên cũng đã minh bạch, vì cái gì mấy ngày nay náo nhiệt như vậy, tiểu thất cùng quỷ nha đầu hai cái này thích náo nhiệt người nhưng là khó gặp bóng dáng. Dung Bơ ngông nghĩ cũng biết, hai ngày này các nàng nhất định là tìm kiếm khắp nơi sưu tập mua sắm chế tác hắc hỏa dược nguyên vật liệu. 3 ngày. Khoảng cách các nàng cắt ngắn phong ba chỉ an tĩnh 3 ngày, quả nhiên lại đã gây họa. Đây không phải cắt mấy cái cung nữ tóc dài tiểu họa, đây là đã chết hơn 100 người đại họa. Nếu như các nàng là Thương Vân môn đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm hai cái một trận quát mắng phiến đi qua. Nữ Nga để thiên nữ ti nữ tu sĩ, tại trên người của hai người tìm tòi, tại tiểu thất trong ngực, đem hắc hỏa dược chế tắc cách điều chế cho lục soát đi ra. Hai cái tiểu nha đầu còn muốn đoạn, nhưng khi nhìn đến nữ xà bệ hạ âm lanh ánh mắt, nhị nữ lập tức rụt lại đầu, không dám nói thêm nữa. Cách điều chế đối với các nàng mà nói, đã không quá quan trọng, mấy ngày nay nhiều lần nghiên cứu, sớm đã đem cách điều chế bối thuộc đầu. Cái này chương cách điều chế bị tịch thu, quay đầu lại viết ra một chương đi ra cũng được. Nữ xà bệ hạ đem giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho Hắc Vũ quân cùng thiên nữ thi, mình cùng nữ Nga ngự không bay về phía thiên nữ cung. Diệp Tiểu Xuyên để Vân Khất Tu, A Hương đám người nhìn xem tiểu thất cùng quỷ nha đầu, đừng làm cho các nàng lại làm ra cái gì họa đi ra. Nói rõ hoàn tất phía sau, liền cũng ngự không bay về phía thiên nữ cung. Thiên nữ cung cửa đại điện, nữ xà cùng nữ Nga đang chờ Diệp Tiểu Xuyên. Hoàng cung bị tạc, đã chết hơn 100 người, hai mẹ con này tuy nhiên tức giận, nhưng ở trong lòng các nàng, chuyện này tầm quan trọng, không kịp tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào một phần vạn. Vừa rơi xuống đến hai người trước mặt, Diệp Tiểu Xuyên liền chắp tay xin lỗi, nói, bệ hạ, thiếu tư mệnh, chuyện này đoán ta đã sớm biết các nàng yêu gặp rắc rối, là ta không thấy hảo các nàng, cho thiên nữ quốc đã tạo thành lớn như vậy tổn thất, đều là lỗi của ta. Nữ Nga hừ một tiếng, nói, một câu nhận sai có thể đem việc này bỏ qua đi ư. Hơn 100 gian phòng sụp đổ, hơn 100 người tử vong, cung nữ cùng Hắc Vũ quân bị thương nhân số nhiều đến 800 người. Các nàng hai người không chỉ là tại hồ đồ, đây là đang làm bậy. Nếu như các nàng không phải tà thần nữ nhi, ta đã sớm giết các nàng. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng gật đầu. Nữ Nga còn muốn tiếp tục báo nổi, bị nữ xà bệ hạ cho ngăn lại. Nữ xà nói, nữ Nga, việc này tuy nhiên hậu quả nghiêm trọng, nhưng là không coi vào đâu đại sự. Hiện tại việc cấp bách, chính là tìm kiếm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào. Tổ điệu bên kia truyền đến tin tức, tìm kiếm cũng không thuận lợi, Diệp công tử, chỉ sợ việc này còn phải ngươi. Tự mình đi một chuyến. Diệp Tiểu Xuyên nói, nghĩa bất dung tử. Ta sẽ đi ngay bây giờ sáu. Quay người vừa đi vài bước, lại đã trở về, nói, có chuyện ta nghĩ cùng bệ hạ thương lượng một chút, hôm nay đã là 3 tháng 24 ngày, bất luận có thể hay không tìm được cửa ra vào. Chúng ta những người này ngày mai đều được rời đi nơi đây, phản hồi nhân gian. Tại hư không động phủ bên ngoài trong sân cốc, cũng không có thiếu lưu thủ chính ma đệ tử. Ta dự định hôm nay phái 3 vị sư huynh, theo hư không động phủ trở về, cùng những đệ tử kia tụ hợp, báo cho biết một tiếng. Để tránh chúng ta ở chỗ này đã tìm được cửa ra vào, trực tiếp tiến vào nhân gian, những cái kia người vẫn còn ở chờ đợi. Nữ xà bệ hạ nhẹ nhàng gật đầu, nói, như thế rất tốt. Nữ Nga, việc này ngươi an bài thoáng một phát, vì bảo hiểm để, ngươi để 3.000 nữ tu sĩ theo những cái kia người cùng một chỗ theo tử trạch tiến vào trung thổ, tính toán là chúng ta thiên nữ ti quân tiên phong. Nữ Nga nói, ta cái này an bài. Nữ Nga rời đi, Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn đi, hắn cùng tới đây chính là vì hai chuyện, thứ nhất nhìn xem nữ xà bệ hạ đối này hai cái nha đầu thái độ, thứ hai là để Triệu Vô Cực và 3 người nên rời đi trước Côn Luân tiên cảnh. Hai chuyện mục đích đều đạt đến. Thế nhưng nữ xà bệ hạ lại gọi ở hắn, Diệp công tử, xin dừng bước. Diệp Tiểu Xuyên nói, bệ hạ, ngươi còn có cái gì phân phó ư? Nữ xà chắp tay sau lưng, đi tới hắc thạch vòng bảo hộ trước, nhìn trên trời này hai đợt nguyệt, nói, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết một ít hiện tại thiên nữ quốc thế cục, thiên nữ ti thực sự không phải là duy nhất tu chân chi nhân, còn một nhóm người sáu. Diệp Tiểu Xuyên, tán tu thần nữ. Nữ xà gật đầu, nói, không sai, những tán tu này thần nữ, đều là năm đó phản quân thủ lĩnh A Lệ Toa bộ hạ chuyển thừa xuống hậu duệ. Cho đến ngày nay, như trước chỉ trung thành A Lệ Toa. Một thần lăng tẩm bên trong sự tình, nữ Nga đều cùng ta nói, ngươi nên biết, song nguyệt đồng thiên trong hừng đỏ huyết nguyệt, chính là Nam Cung Bức, mà Nam Cung Bức thì là A Lệ Toa chuyển thế chi thân. Hơn 3.000 năm đến, chúng ta đều xem thường tán tu thần nữ, nguyên bản ta cho rằng tán tu chỉ có mấy vạn người, không nghĩ tới đã có hơn 10 vạn người, hơn nữa Nam Cung Bức đã hoàn thành thú thần miệng chuyển thừa, đã trở thành nhân gian Nam Cương một đời mới thần thú, này hơn 10. Vạn tán tu thần nữ, cũng đều tất cả đều quy phụ tại môn hạ của nàng. Tán tu thần nữ một cổ rất cường đại thế lực, nếu như thiên nữ ti cùng các nàng chính diện đối kháng, chỉ sợ sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cho nên ta cùng với Nam Cung Bức đã đạt thành hiệp nghị, tán tu thần nữ danh hào là Côn Luân tiên cảnh tán tu, không bị thiên nữ ti quản thúc. Mà Nam Cung Bức cũng đáp ứng, cổ lực lượng này, sẽ không vì thiên giới sử dụng. Chương 3088, biến thành quang can tư lệnh. Thông qua nữ xà nói, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ. Nữ xà tại đây một hồi đàm phán trong, làm ra cực lớn nhượng bộ. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy ngoài ý muốn sau khi, lại cảm thấy là hợp tình lý. Hơn 10 vạn tán tu thần nữ, bất luận là ai, đều khó có khả năng coi như không quan trọng. Tại trên thực lực, thiên nữ Lục Ti đúng là xa xa cao hơn tán tu thần nữ, thế nhưng, một khi toàn diện khai chiến, hậu quả là không thể tưởng tượng. Đầu tiên, thiên nữ Ti sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tiếp theo, vây quét tán tu thần nữ không phải một sớm một chiều, đoán chừng hội trưởng đạt 10 năm, thậm chí mấy chục năm thời gian. Nữ xà ánh mắt xem vô cùng xa, tầm mắt của nàng là ở nhân gian hạo kiếp, tại thiên nhân lục bộ, mà không phải tại tán tu thần nữ. Chỉ cần tán tu thần nữ không đầu nhập vào thiên giới, vậy thuộc về mình người, thuộc về nhân dân nội bộ mâu thuẫn. Đây là nữ xà nhượng bộ nguyên nhân chủ yếu. Nếu như nói, Nam Cung Bức muốn tán tu thần nữ cổ lực lượng này giao cho thiên giới, dùng để đối phó nhân gian tu chân giả. Nữ xà tuyệt đối sẽ không cùng nàng đàm phán, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, san bằng cổ lực lượng này. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ có chút không yên lòng, nói, vậy hạ, Nam Cung Bức chuyển thừa đại hoán nữ Dương Phụng Tiên lực lượng, tâm trí thượng đã xảy ra biến hóa cực lớn, nàng đã không phải là vài ngày trước cái kia thiện lương bức bức, nàng nói ra được lời nói, có thể tin tưởng sao. Tại một thần lăng tầm trong, nàng còn muốn giết Vân Sư tỷ đâu này, nhưng lại cho Thương Thiên Linh Thức quỳ xuống, ta cảm thấy được lời của nàng không thể tin. Nữ xà nói, nàng bây giờ là nhân gian Nam Cương thần thú là ứng kiếp chi nhân. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy thì thế nào? Thần thú bất quá là một đám yêu thú rõ ràng hợp lý mà thôi. Nữ xà lắc đầu nói, ngươi không biết Nam Cương thần thú, Nam Cương thần thú, lại kêu làm vùng phía Nam lãnh thổ quốc gia chi thần, cùng nhân gian Bắc Cương thần thú không giống với. Bắc Cương không có nhân loại, chỉ có yêu thú cùng 47 dị tộc, cho nên Bắc Cương thần thú thống ngự chẳng qua là những thứ này dị. Tộc cùng yêu thú. Nam Cương thần thú tức thì bất đồng, Nam Cương ngoại trừ 36 dị tộc cùng rất nhiều yêu thú bên ngoài, Nam Cương thập vạn đại sơn trong, là có nhân loại ở lại. Trước kia cổ Vu tộc, bây giờ Nam Cương năm tộc. Theo cổ xưa truyền thuyết, cùng với 16 vạn năm trước cùng 2 vạn năm trước. Hạo kiếp đến xem, ngoại trừ dị tộc cùng yêu thú, Nam Cương năm tộc, cũng là về thần thú tiết chế. Mấy ngày nay các ngươi tại thu thập chúng ta thiên nữ quốc tin tức, chúng ta cũng theo các ngươi trong miệng dò xét đã đến hôm nay nhân gian tin tức. Nam Cương năm tộc hiện tại về ngươi tiết chế, có ngàn vạn chiến sĩ cùng 10 vạn vũ sư. Bất quá ngươi chẳng qua là dùng Minh Vương kỳ tiết chế, bọn hắn chẳng qua là nghe theo ứng kiếp thần khí hiệu triệu mà thôi. Theo chính thống mà nói, Nam Cương năm tộc với tư cách cổ Vu tộc cùng cựu Lê tộc hậu duệ, bọn họ là về thần thú tiết chế. Cái gì? Diệp Tiểu Xuyên một bước, ngạc nhiên nói như vậy, nếu như Nam Cung bước rời đi Côn Luân tiên cảnh, tiến vào nhân gian, có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản toàn bộ Nam Cương. Ta biến thành quang càn tư lệnh. Nữ xà gật đầu, nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Diệp Tiểu Xuyên không cách nào tiếp nhận sự thật này. Trước một khắc chính mình vẫn là có thể hiệu lệnh 10 vạn vu sư nhân gian đại lao. Như thế nào chỉ trước mắt, chính mình liền biến thành quang can tư lệnh. Chính mình không muốn làm Thương Vân trưởng môn, cũng không đại biểu chính mình không muốn làm lãnh đạo A. Nữ xà nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên biến ảo biểu lộ, nói, cũng chính là căn cứ vào loại này cân nhắc, ta mới tin tưởng Nam Cung Bức hứa hẹn. Nam Cung Bức kính sợ Thương Thiên, không có nghĩa là tán tu thần nữ cùng Nam Cương Nam tộc, dị tộc, yêu thú một dạng kính sợ Thương Thiên. Coi như nàng nghĩ, đầu nhập vào Thương Thiên, những người này cũng sẽ không đáp ứng. Diệp Tiểu Xuyên không nghe thấy nữ xà nói, hắn còn yên lặng tại chính mình biến thành quang can tư lệnh trong hiện thực. Phiên muốn nói, bệ hạ, chúng ta có thể hay không đem Nam Cung Bức cho răng rắc, nàng là cái xấu nữ nhân, hơn nữa còn là bầu trời này vòng ngừng đỏ huyết nguyệt, giữ lại nàng thật sự là cái tai họa. Hiện tại nàng còn không có họa họa tam giới đâu này, trước họa họa ta vốn. Hảo hảo một vị đại lãnh đạo, nàng cái này vừa xuất hiện, trực tiếp đem ta triệt đã thành chỉ còn mỗi cái gốc. Ta không tiếp thụ được. Nữ xà bỗng nhiên nở nụ cười. Ngắn ngủn mấy lần nói chuyện với nhau, nữ xà liền đối Diệp Tiểu Xuyên đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Người trẻ tuổi này, không ngủ ngụy, không làm làm. Dù sao cũng phải mà nói, là một người tốt. Nữ xà nói, Nam Cung Bức hiện tại bị hơn 10 vạn tán tu thần nữ bảo hộ, làm sao có thể đem nàng giăng rắc. Bất quá, người giúp chúng ta thiên nữ quốc đã tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, ta đảo có thể đền bù tổn thất ngươi. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, đền bù tổn thất. Ta 10 vạn vu sư đồng đội, thoáng cái sẽ không có, ngươi lấy cái gì đền bù tổn thất ta? 10 vạn, 10 vạn A6. Nữ xà nói, ta nghe nữ Nga nói, ngươi đối với một thần lăng tầm trong, này 36 khẩu thanh đồng hòm quan tài thượng thanh đồng bài rất có hứng thú, ta đoán này 36 miếng thanh đồng bài nhất định không phải chuyện đùa. Ta có thể đem thanh đồng bài tặng cho ngươi. Vốn đang tại phiền muộn Diệp Tiểu Xuyên, đông nhiên trừng lớn đại nhãn châu, nhìn xem nữ xà, nói, vậy hạ. Ngươi thế nhưng cửu ngũ chí tôn, miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh a, ngươi nếu như nói, liền nhất định phải chắc chắn, cũng không thể béo nhờ nuốt lời. Nữ xà cười nói, đó là tự nhiên, chẳng qua là tự cấp trước ngươi, ta nghĩ biết rõ này 36 miếng huy chương đồng, rốt cuộc là cái gì, không biết Diệp công tử có thể bẩm báo a. Nếu như nữ xà bệ hạ thoải mái đem thanh đồng bài đưa cho chính mình, Diệp Tiểu Xuyên cũng không hẹp hỏi. Hắn tiến đến nữ xà trước mặt, đưa lỗ thai nhỏ giọng nói thầm một hồi. Nữ xà trên khỏe miệng vui vẻ thời gian dần trôi qua cứng lại, coi nàng tâm trí, vậy mà cũng có chút không cách nào chấn định. Một hồi lâu, nàng chậm rãi nói, nếu như chiếu ngươi nói, này 36 miếng thanh đồng bài, có thể so với 10 vạn tu sĩ. Ta là nữ lưu thế hệ, nhất ngôn cửu đỉnh, đó là nam nhân nên làm chuyện này. Ta thu hồi lời nói mới rồi sáu. Diệp Tiểu Xuyên mặt như gan heo, nói, đừng a, bệ hạ, ta đã nói rồi đấy a. Hắn muốn tìm nữ xà lý luận, thế nhưng nữ xà căn bản không để ý tới hắn, một thời kỳ nào đó trở về sau có quốc sự vì do, đi vào thiên nữ cung, còn để bên ngoài trên dưới 100 cái nữ tu sĩ đem Diệp Tiểu Xuyên đuổi đi. Diệp Tiểu Xuyên khí hầu như nổi giận. Hắn không nghĩ tới nữ xà dĩ nhiên là như vậy một cái vô sỉ chi nhân. Đã nói rồi đấy, đem 36 miếng huy chương đồng đưa cho chính mình, kết quả một chuyển mặt, theo trong miệng mình moi ra thanh đồng bài bí mật về sau, liền đem chính mình cho đuổi rời đi. Nữ Nga khi trở về, nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên bị hơn 100 cái nữ tu sĩ trục xuất ra thiên nữ cung, đi vào trong cung điện, ngồi ở bên người mẫu thân trên mặt ghế. Nói, mẫu thân, 3.000 nữ tu sĩ đã an bài tốt, tùy thời có thể xuất phát. Vừa rồi ta nhìn thấy bên ngoài Diệp công tử tại phát giận, trong ngôn ngữ tựa hồ còn đối với ngài có chỗ bất kính, đã xảy ra chuyện gì? Có muốn hay không ta đi giáo huấn hắn? Nữ xà khẽ lắc đầu, nói, Kim Lân há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Kẻ này còn tại trường thành kỳ, tiếp qua 10 năm, nhất định tiềm long xuất huyên, phi long tại thiên. Nữ Nga, ngươi muốn nhớ kỹ, Diệp Tiểu Xuyên là một tiểu sơn truyền thế, trợ giúp chúng ta tìm. Đã đến cửa ra vào, đối với chúng ta thiên nữ quốc có đại ân, bất luận tới khi nào, cũng không muốn cùng hắn là địch. Nữ Nga gật đầu, nói, nữ nhi ghi nhớ. Nữ xà nói, hiện tại có 3 sự kiện lập tức muốn làm. Thứ nhất, lập tức phái người tiến về trước một thần lăng tẩm. Đem 36 khẩu thanh đồng hòm quan tài thượng bài gỡ xuống, tìm cơ hội đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Thứ hai, lập tức truyền lệnh cả nước, toàn lực khai thác quặng ni chát kali, than tuổi, lưu hình. Thứ ba, chuẩn bị đại lượng hoàng kim, bạch ngân, đây là nhân gian đồng hành tiền, một nửa vàng bạc dùng cho mua sắm vật tư, mặt khác một nửa vàng bạc dùng để mua sắm quặng ni chát kali, than tuổi, lưu hình, cái này 3 dạng thứ đồ vật. Chương 3089, vũ khí bí mật. Nữ Nga có chút khó hiểu. Nói, cái này 30 năm, quốc khố đã tổn trữ hoàng kim 4.800 triệu lượng, bạch ngân 3 vạn vạn lượng, nếu như toàn bộ dùng để mua sắm sinh hoạt vật tư, đầy đủ chúng ta thiên nữ quốc tại nhân gian trèo chống 20 năm thời gian. Nếu như xuất ra một nửa dùng để mua sắm quặng ni chát kali, lưu hình, than tuổi, chúng ta những vàng bạc này tối đa chỉ có thể ở nhân gian tiêu dùng 10 năm. Mấy ngàn vạn hồng vũ quân A, nếu như chỉ là đơn thuần theo thiên nữ quốc gia bên ngoài vận chuyển vật tư, chỉ sợ rất duy trì A. Nữ nhi không rõ, tại sao phải tiêu phí lớn như thế vàng bạc tại nhân gian mua sắm này 3 dạng thứ đồ vật. Nữ xà theo trong tay háo lấy ra từ nhỏ bảy trên người lục soát đến này trương hỏa dược cách điều chế. Nói, 12 năm trước, chúng ta phát hiện một tiểu sơn tỷ đệ lưu lại cái này trương cách điều chế, nhưng là từ không có đem làm chuyện quan trọng, cho rằng chẳng qua là bình thường hắc hỏa dược phương pháp luyện chế, không có phái người căn cứ cách điều chế tiến hành điều phối. Thẳng đến hôm nay, tề cách cách cùng quỷ nha đầu hai người lén điều phối. Ta mới biết được chính mình sai rồi. Mục tiểu sơn tỷ đệ cho nhân gian để lại một loại đủ để thay đổi chiến tranh bố cục vũ khí bí mật. Loại vũ khí này, một khi vận dụng đến trên chiến trường, lực sát thương chính là chưa từng có cực lớn. Nói thật, lúc này đây tuy nhiên tạc hủy nửa cái hoàng cung, tử thương mấy trăm người, bất quá ta nhưng trong lòng cực kỳ cao hứng. Bởi vì, chúng ta sắp có được loại này đáng sợ vũ khí. Nữ Nga đã minh bạch. Hậu cung bạo tạc nổ tung hiện trường, để nữ Nga lòng còn sợ hãi. Hai cái thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ đấu pháp cũng không nhất định có thể tạo thành thật lớn như thế lực phá hoại. Nếu như đem loại vật này vận dụng trên chiến trường, thiên giới cường đại cuồng nhân quân đoàn, cự nhân quân đoàn, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Nghe tới tự nhân gian tu chân giả nói, trung thổ triều đình tại tương Tây ưng trùy nhai một đường, điều tập 4.000 vạn chiến sĩ anh dũng, tại dầu hỏa phối hợp hạ, tự tổn 1.500 vạn, mới toàn diệt thiên giới lục đại quân đoàn. Nếu có loại uy lực này cường đại hắc hỏa dược, này chiến tranh kết quả sẽ bị sửa. Nữ Nga thở dài, vẫn là mẫu thân nhìn xa trông rộng, sau khi thấy cung đống bừa bộn, nữ nhi chẳng qua là đau lòng, phẫn nộ, chưa bao giờ nghĩ tới đem loại này hỏa dược cho rằng vũ khí. Nếu như Mộc gia tỷ đệ lưu lại cách điều chế, nghiên cứu chế tạo ra hắc hỏa dược uy lực cường đại như thế, chúng ta sao không giao cho nhân gian triều đình? Chúng ta thiên nữ quốc quốc lực, so với nhân gian triều đình, vẫn là chênh lệch rất nhiều a. Nữ xà lắc đầu nói, loại này đáng sợ vũ khí chỉ có thể nắm giữ ở tự chúng ta trong tay, nhân tính là tham lam, ích kỷ, cũng là điên cuồng. Nếu như đem cách điều chế giao cho trung thổ triều đình, hạo kiếp về sau, nhân gian nhất định đại loạn, lại không hòa bình ngày, dùng. Phía sau không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh, sẽ chết tại hắc hỏa dược phía dưới. Nữ Nga nói, cái này cách điều chế chúng ta tuy nhiên cầm về, thế nhưng, Tề Cách Cách cùng Quỷ Nha Đầu đều là bái kiến cách điều chế, chỉ sợ đã sớm thuộc lầu, độc lầu lầu. Các nàng đều là đến từ thiên giới, chỉ sợ qua không được bao lâu, thiên giới cũng sẽ có hắc hỏa dược. Cách điều chế. Nữ xà đã trầm mặc hồi lâu, nói, mời ba vị đại tư mệnh ra tay, thanh trừ Tề Cách Cách cùng tiểu thất công chúa về hắc hỏa dược cách điều chế sở hữu trí nhớ. Nữ Nga nói, minh bạch. Nữ xà cổ tay cùng nhãn lực, so với trung thổ hôm nay hoàng đế bệ hạ, tuyệt không thua kém. Thông qua hôm nay hậu cung bạo tạc nổ tung án, nàng biết rõ Mộc gia tỷ đệ nghiên cứu ra đến phần này hỏa dược, có bao nhiêu đáng sợ. Đáng sợ vũ khí, phải nắm giữ ở trong tay của mình, do thiên nữ quốc công tượng tiến hành bí mật điều phối. Nàng đã quyết định, một khi hạo kiếp kết thúc, nàng sẽ bí mật xử quyết sở hữu tham dự điều phối hắc hỏa dược công tượng, tuyệt đối sẽ không cho phép loại này hắc hỏa dược truyền lưu hậu thế. Bất quá, nàng nghìn tính và tính, tính sót một người. Tại tất cả mọi người tại chỉ trích Quỷ Nha Đầu cùng tiểu thất làm sàng làm bậy, khiếp sợ cùng hắc hỏa dược cường đại uy lực lúc, còn có một người nghĩ tới đem hắc hỏa dược vận dụng trong chiến tranh. Người này chính là Diệp Tiểu Xuyên. Trước đó không lâu vừa mới kết thúc Hoang Nguyên Kỵ binh đại chiến, 10 vạn thú kỵ bị nhân gian kỵ binh vây khốn, đánh lâu không dưới. Diệp Tiểu Xuyên đã đến chiến trường phía sau, lập tức làm cho người ta liên lạc Thiên Bức tộc Bạch Sơn tộc trưởng, Thiên Bức tộc chiến sĩ ôm mấy chục vạn đàn dầu hỏa theo bầu trời nện vào thú kỵ trong đội ngũ, một mùi lửa, chết cháy hơn phân nửa. Diệp Tiểu Xuyên thiện lương, chỉ ở bằng hữu trên người, đối đãi địch nhân, thủ đoạn của hắn làm cho lòng người lạnh ngắt, có thể nói ác ma. Theo Thiên Nữ cung chạy về hậu cung, nhìn thấy Vân Khất Ú đám người vẫn còn ở đối với đen thui tiểu thất cùng Quỷ Nha Đầu phát biểu, hắn lập tức đi tới. Đem nhị nữ gọi vào một bên. Tiểu thất cùng Quỷ Nha Đầu bị nổ tung chấn mất thông lỗ thai, cũng dần dần khôi phục thính lực. Tiểu thất chuyển mắt to hạt châu, nhếch miệng hàm răng trắng đoán, nói, Diệp đại chủ, ta sai rồi, ta cùng tiểu quỷ đều biết đã đến sai lầm tính nghiêm trọng, đã làm ra chạm đến linh hồn khắc sâu kiểm nghiệm, đối với bị tạc hủy phong ốc, chúng ta bỏ vốn tu kiến. Đối với những cái kia tử thương cung nữ thị vệ, chúng ta cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất đền bù tổn thất. Ngươi cũng đừng có mắng nữa chúng ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, như thế nào xử phạt các ngươi, là thiên nữ quốc chuyện này, cùng ta không quan hệ, ta vừa rồi hướng bệ hạ cầu tình, chắc có lẽ không quá nặng. Tiểu thất cùng Quỷ Nha Đầu đại hỉ, đại khoa trương Diệp Tiểu Xuyên đạt đến một trình độ nào đó, thậm chí còn muốn cho Diệp Tiểu Xuyên một cái nhiệt tình đại hùng ôm. Hai người kia trên người đen xì, Diệp Tiểu Xuyên tại đây thân sạch sẽ y phục, sạch sẽ đem nhào lên nhị nữ đẩy ra. Nói, được rồi, ôm coi như xong, ta hỏi các ngươi à, bị thiếu tư mệnh lấy đi này phân hắc hỏa dược cách điều chế 6. Quỷ Nha Đầu lập tức nói, muội phu yên tâm, ta cùng tiểu thất không bao giờ nữa nghiên cứu này cách điều chế, cũng không nghiên cứu hắc hỏa dược. Chúng ta đã hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người. Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi nghiên không nghiên cứu ta không xen vào, hiện tại, lập tức, đem này phân hắc hỏa dược cách điều chế sao chép cho ta một phần. Nói xong, hắn theo Vô Không Trạc trong lấy ra giấy bút, đưa cho nhị nữ. Quỷ Nha Đầu hầu nghi nói, muội phu, ngươi muốn này phân cách điều chế làm gì a? Ngươi không có nhìn thấy ta cùng tiểu thất đều thiếu chút nữa bị tạc chết ư? Diệp Tiểu Xuyên nói, có thể thiếu chút nữa đem bọn ngươi hai cái tu chân cao thủ cho nổ chết, này đập chết mấy cái cự nhân chiến sĩ, hẳn là không có gì vấn đề a. Tiểu thất cả kinh kêu lên, ngươi không phải là muốn nghiên cứu ra hắc hỏa dược, dùng để đối phó thiên giới thiên nhân a? Quỷ Nha Đầu, đừng cho hắn. Hắn là bại hoại, là ác ma, là giết người không chớp mắt đồ tể. Quỷ Nha Đầu tâm hệ nhân gian, cảm thấy muội phu có lý, cường đại như vậy vũ khí, dùng để đối phó thiên giới quân đoàn phù hợp. Lập tức bá bá bá trên giấy dò xét một phần hoàn chỉnh cách điều chế. Diệp Tiểu Xuyên lúc trước đến phía sau nhìn kỹ hai lần, đem cách điều chế cất kỹ. Ngẩng đầu nhìn lên, tiểu thất đã Quỷ Nha Đầu lại đánh nhau ở cùng một chỗ. Diệp Tiểu Xuyên vừa định mời đến A Hương tới đây đem hai nha đầu này kéo ra, đồng nhiên, mấy đạo quang ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Người đến có bốn người, ngoại trừ nữ Nga bên ngoài, còn có ba cái người mặc màu nâu xanh rộng thùng thình trường bào, đầu đội bố cái mũ, trên mặt che vải xám nữ nhân. Ba cái kia nữ nhân chỉ có con mắt lộ ở bên ngoài, theo đục ngầu trong mắt cùng khỏe mắt nếp nhăn đến xem, ba người các nàng niên kỷ nhất định rất lớn. Chương 3090, cao thủ. Nữ Nga chỉ vào đang tại hố néo đánh chính là này hai cái hát nha đầu, nói, chính là các nàng hai cái. Ba cái áo bào xám lao nhân, lập tức tiến lên, đem tiểu thất cùng quỷ nha đầu lôi kéo khai. Tiểu thất là linh tịch đỉnh phong cảnh giới tu vi, quỷ nha đầu càng yêu, là thiên nhân sơ kỳ cảnh giới tu vi. Các nàng cũng không đốc, biết chắc là thiên nữ quốc trách phạt chính mình đến. Hai người vừa muốn dây rủa, đồng nhiên liền toàn thân mềm mại, trong lòng đều là hoảng hốt. Quỷ nha đầu kêu lên, tiểu ưu cứu ta. Muội phu cứu ta. A Hương đại ca tỷ cứu ta. A Hương khoảng cách gần nhất, nhìn thấy ba cái kia lão nhân khí thế hung hùng, chỉ sợ quỷ nha đầu muốn ăn đau khổ, lập tức thỏ tay một chảo. Hai cái lão nhân các gáp giải một nữ, cuối cùng một vị lưng cong hai tay, nhìn thấy A Hương chụp tới, vị kia lão nhân như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở A Hương trước mặt. Da nua tiểu tụy như nhánh cây giống nhau ngón tay tịnh chỉ vi kiếm, đâm về A Hương bàn tay. Ngón tay cùng lòng bàn tay đan xen trong nháy mắt. Lão nhân chỉ kiếm liền biến thành màu tuyết trắng, A Hương trên bàn tay đeo sợi tơ cái bao tay, giờ phút này cái bao tay thượng đống nhiên bốc lên hàn khí, hiển nhiên lão nhân chỉ kiếm ẩn chứa một loại quỷ dị hàn khí, tiến nhập A Hương. Lòng bàn tay. A Hương cùng lão nhân biết rõ gặp cao thủ. Hai người đồng thời rút về cánh tay, trở tay chính là một trưởng. Song trưởng tấn công, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một cổ sóng khí theo song trưởng trong bộc phát. A Hương thân thể về phía sau trượt ba trượng. Mà này lão nhân chỉ chợt đi không đến một trượng, hai tay cấp tốc đong đưa rộng thùng thình tay áo, cổ hàn khí bắn ra bốn phía, dưới chân mặt đất nhanh chóng xuất hiện một tầng tầng băng. Nàng thân thể đứng vững, nguyên bản đục ngầu ánh mắt như thế nào như quang như điện, chằm chằm vào A Hương. A Hương nhìn chính mình cơ hồ bị đóng băng bàn tay, gàn từng chữ một, cửu u hàn băng trưởng. Huyền âm chỉ. Thật cường đại băng hệ pháp lực. Lão nhân khàn khàn thanh âm vang lên, tiểu cô nương, hảo nhãn lực. Ngươi tuổi còn nhỏ có thể tay không tiếp ta chỉ một cái một trường, tu vi của ngươi chỉ sợ đã đạt tới đỉnh cao chi cảnh, rất giỏi, rất giỏi. Vừa rồi A Hương cùng vị kia lão nhân giao thủ ngắn ngủi, nhưng thật ra là A Hương rơi xuống hạ phong. Bàn về tu vi cùng trong cơ thể chân nguyên, A Hương đều so với kia vị lão nhân kém một chút nửa chủ. A Hương tuổi còn nhỏ, hỏa khí đại, nhìn thấy chính mình có hại chịu thiệt, cảm thấy có chút mất mặt, lại muốn tiến lên đánh nhau, lại bị nhảy lên đi lên Diệp Tiểu Xuyên níu lại. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem nữ Nga, nói, thiếu tư mệnh, ngươi làm cái gì vậy? Nữ Nga nói, yên tâm đi, sẽ không làm thương tổn các nàng hai cái, chẳng qua là các nàng tổn hại hậu cung, tự muốn xen vào giáo trách phạt. Mẫu thân nói quan các nàng hai người một ngày giam cầm, ngày mai thì sẽ đem các nàng phóng xuất. Mang đi a. Nghe được chẳng qua là quan cái giam cầm, còn chỉ quan một ngày, tiểu thất cùng quỷ nha đầu lập tức sẽ không náo loạn. Tại các nàng 6-70 năm gặp rắc rối trong năm tháng, cấm túc, giam cầm. Xét nhà quy, đây đều là chuyện thường ngày. Giam cầm tầm 5-3 tháng đều là đồ chơi cho con nít, một ngày giam cầm, đối với các nàng mà nói, không có ý nghĩa cũng. Các nàng cũng không cho rằng nữ Nga lớn như vậy bài mặt, lại là trước mặt nhiều người như vậy nói, sẽ là lời nói dối. Cho nên, hai cái tiểu nha đầu lập tức vui vẻ, thậm chí còn la hét tranh thủ thời gian cho các nàng mang đến bế quan, tốt nhất lại làm cho điểm nước ấm, vung điểm cánh hoa, chính mình toàn thân vô cùng bẩn, tựa như nhân gian phương Tây Côn Luân Nô. Nhất định phải rửa sạch sẽ, nếu không, chính mình thiếu nữ xinh đẹp hình tượng đều mất hết. Tại ba vị lao nhân vừa đem tiểu thất cùng quỷ nha đầu mang đi, nữ ngọc tiểu công chúa liền mang theo đội ngũ chạy đến. Mẫu thân cùng tỷ tỷ buổi sáng trở về, nàng liền giải thoát rồi, ở phía sau trong nội cung tiếp tục làm vô ưu vô lự tiểu công chúa. Hoàng cung đã xảy ra nổ mạnh, thiếu chút nữa đem nàng cho đánh chết. Khi nàng biết rõ ràng trận này bạo tạc nổ tung là của mình đối thủ một mất một còn tiểu thất cùng quỷ nha đầu làm ra đến phía sau. Lập tức điểm tề nhân mã, chuẩn bị đến vì chính mình xinh đẹp tóc dài báo thù rửa hận. Đến cùng vẫn là đến chậm một bước, khi nữ ngọc tiểu công chúa thẳng dậm chân. Nữ Nga đi tới Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, nói, 3.000 nữ tu sĩ đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể rời đi nơi đây. Tại chính sự phương diện, Diệp Tiểu Xuyên cũng không hàm hồ, lập tức vây tay đem Lãnh Tông Thánh, Triệu Vô Cực, Sở Thiên Hành cho gọi tới. Buổi sáng liền định ra kế hoạch, do ba vị này sư huynh hôm nay sớm một bước rời đi Côn Luân tiên cảnh. Ba người cũng không quá tình nguyện, bọn hắn còn đang suy nghĩ, vạn nhất Tả Thu thật sự đã tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, mình cũng có thể đáp cái đi nhờ xe trực tiếp tiến vào Côn Luân Sơn, về phần này hung hiểm tử trạch, bọn hắn cũng không muốn đi. Sở Thiên Hành thậm chí còn đề nghị, phái một người trở về, đem bên ngoài những cái kia chính ma đệ tử đều tiếp tiến đến. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải không có cân nhắc qua điểm này, chẳng qua là vượng tài nuốt thiên châu, nơi này ra một thần lăng tẩm trong co thương thiên linh thức bên ngoài, khó tránh khỏi địa phương khác cũng tồn tại thương thiên linh thức, nếu để cho thương thiên dò xét đã đến vượng tài trong cơ thể thiên châu, này, cũng không đùa giỡn. Huống chi, cửa ra vào có thể hay không tìm được còn hai nói, nếu là tìm không thấy, mọi người vẫn là phải theo hư không động phủ rời đi nơi đây. Diệp Tiểu Xuyên cùng ba vị sư huynh nói ra, không phải là các ngươi chính mình trở về, thiên nữ ti cũng phái 3.000 thiên nữ cùng các ngươi cùng một chỗ phản hồi, chậm nhất ngày mai buổi trưa, nếu như chúng ta không cùng các ngươi tụ hợp, các ngươi liền phản hồi trung thổ A. Ba người biết rõ cái này khổ sai sự tình chính mình là trốn không thoát, đành phải gật đầu. Lý Vấn Đạo vậy mà sung phong nhận việc, nói, Tiểu Xuyên, ta cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ A. Diệp Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn hắn, biết rõ Lý Vấn Đạo trong lòng tâm địa giang dảo, nói, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý, buổi sáng ta nói thời điểm, ngươi trốn được cách xa vạn dặm bên ngoài, hiện tại nghe xong có 3.000 thiên nữ đồng hành, lại đi phía trước gom gót, ngươi cùng ngươi đối với giống như lại chia tay, rất nguy hiểm, vẫn là thành thành thật thật ở bên cạnh ta à, ta sẽ cùng Đỗ Thuần Sư tỷ nói, làm cho nàng xem thật kỹ ngươi, miễn cho ngươi điếm ố thiên nữ huyết mạch. Lý Vấn Đạo nói xạo, nói mình tuyệt đối không phải là vì này 3.000 đồng hành nữ tu sĩ mới sung phong nhận việc, mà là vì trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên phân ưu. Diệp Tiểu Xuyên tin hắn nói liền gặp quỷ, trực tiếp bác bỏ Lý Vấn Đạo đề nghị. Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh, Sở Thiên Hành rất nhanh liền rời đi rồi, trước khi đi, Lãnh Tông Thánh còn lén đem Diệp Tiểu Xuyên túm đến một bên, muốn Minh Vương Kỳ trả cho Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên lại đem Minh Vương Kỳ kín đáo đưa cho hắn. Cái này Minh Vương chỉ có thể mệnh lệnh Nam Cương Vũ Sư, hiện tại Nam Cung bức vị kia thần thú đã xuất thế, mình bị một triệt đến cùng, trên người có không có Minh Vương Kỳ đều một dạng. Lãnh Tông Thánh không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên như thế tín nhiệm chính mình, trong lòng rất nhanh bội phục, nói, Tiểu Xuyên, lập tức chính là nhân gian hội minh, chúng ta theo tử trạch phản hồi, trên đường không chuẩn sẽ có trì hoãn, Minh Vương Kỳ ngươi đang ở đây nhân gian hội minh thượng tuyệt đối có thể sử dụng đến, vẫn là trả lại cho ngươi a.